Tôi tên là Tố Quyên, năm nay tôi tròn 18 tuổi và hiện tại đang học lớp 12 ở một vùng quê hẻo lánh. Gia đình tôi rất khổ nhưng không đến nỗi phải thiếu ăn thiếu mặc, vẫn đủ ăn đủ mặc như bao người khác. Hàng ngày, ba tôi vẫn đi làm thuê cho người ta, có khi ba làm từ sáng cho tới đỏ đèn mới về đến nhà được. Còn mẹ tôi thì trái ngược, suốt ngày bà ấy cứ đi chơi rồi tụ tập đánh bài đánh bạc. Hết làng xa lại đến xóm cạnh, bạn bè của mẹ còn hơn cả tôi nữa. Giết rồi cái xóm này ai cũng phải sợ mà chẳng dám đến gần, vì họ không muốn bị mẹ dụ dỗ rồi bay nhà theo bà ấy. Hôm nay là chủ nhật, đang lúc tôi vẫn còn đang ngủ đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ vang lên. Mày dậy dọn dẹp nhà cửa đi, có mì ở trong tủ đấy, đói thì lấy mà ăn. Mẹ định đi đâu vậy? Tao đi đâu cần phải thông báo với mày sao? Nhiều chuyện vừa thôi, mau dậy trông nhà đi. Dạ con biết rồi. Tôi vươn mình dụi mắt các kiểu rồi mới bước xuống giường và ra ngoài. Hôm nay vẫn như mọi khi, cả ba và mẹ tôi đều không có nhà. Đột nhiên lúc này tiếng cửa ở ngoài cổng lại vang lên. Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy bóng hình quen thuộc của một người phụ nữ đang đứng đấy đập cửa mà thở dài nói: chết rồi, sao giờ này bác ấy lại còn đến đây nữa chứ? Cứ mỗi khi cuối tuần bác ấy đều đến, lâu dần chắc là mình điên mất. Người mà tôi vừa nhắc đến không phải là ai khác mà người đó chính là mẹ của bạn trai mình. Mỗi lần bà ấy đến đây thì chỉ mỗi việc chửi và chửi thôi. Nhìn bác ấy cũng chẳng phải dạng hiền, chỉ tại tôi quen con của bác nên mới chịu nhịn như thế thôi. Biết rằng hôm nay tôi sẽ ở nhà nên bác cứ đứng ở đấy đập cửa rồi gọi lớn: này mày mau ra mở cửa cho tao nhanh lên đi, tao biết là mày đang ở trong đấy, có giỏi thì mau ra đi. Quyên, mau ra đi, có nghe tao gọi không hả? Thấy bác ấy càng lúc càng la lớn ở ngoài kia như thế, tôi mới vội vàng mở trong tủ ra lấy chiếc điện thoại củi bắp mà Việt đã để dành tiền mua tặng mình, rồi ấn gọi ngay cho anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng đầu dây bên kia vẫn không thấy anh đáp trả. Tôi cuống quýt lên khi tay bác ấy vừa đập cửa mà miệng thì lại không ngớt gọi tên mình như thế. Tôi thầm nói: Việt, anh bắt máy đi, bắt máy nhanh lên. Cái tên này mỗi lần cần gấp anh lại đi đâu chứ? Những lúc tôi cần gấp thì anh lại mất tích, có phải chết hay không chứ? Tiếng đập cửa ngoài kia cứ vang lên mãi, tôi mới sốt ruột cất vội chiếc điện thoại vào trong tủ rồi đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Cửa mở ra, nhìn thấy tôi, bác ấy đã vội la lên: mày làm cái gì mà không chịu mở cửa cho tao vậy hả? Định để cho tao gọi khan tiếng thì mới vừa làm sao? Dạ con ở nhà dưới nên không nghe thấy. Lại chối đông chối tây nữa đấy à? Tao bảo với mày rồi, hãy né xa con trai của tao ra, sao mày vẫn cứ kè kè tao nói mãi thế hả? Mày có tai để nghe không đấy? Dạ con mời bác vào nhà, đứng ở ngoài này bác cứ la làng lên như thế thì hàng xóm họ nghe thấy sẽ dị nghị lắm đấy bác ạ. Tao la cho cả cái xóm này họ biết mày là một đứa con gái xui xẻo khố rách áo ôm, cơm bữa đói bữa no mà suốt ngày cứ cặp với con trai của tao để nó mua đồ cho mày đấy hả con kia? Là Việt tự mua chứ con không hề đòi anh ấy đâu ạ. Nếu không tin bác cứ hỏi anh ấy. Lại còn bảo Việt tự mua nữa à? Nếu như mày mà không nói thèm thứ này thứ kia, nó còn lặn lội đường xa nửa đêm mang sang cho mày không hả? Tí cái tuổi đầu bày đặt anh với trẻ em, mày giống ai vậy hả? Tao nói rồi đấy, tránh xa con trai của tao ra, nếu không tao sẽ đi nói cho bố mẹ mày nghe để họ dạy lại con của mình. Bác ơi, không có bác cháu gì ở đây cả, nếu như mày chịu né xa thằng Việt ra, tao sẽ không đến đây làm phiền nữa. Còn không thì cứ đúng một tuần tao lại đến đây quậy một lần đấy, để xem cái gia đình của mày có ngóc mặt lên nổi hay không. Bác ấy nói mà tôi chẳng chen được vào một câu nào cả. Tôi thở dài một hơi vì đã quá quen thuộc với cái tính cách hung dữ này của bác rồi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì câu nói này bác đã nói cách đây 3 năm rồi nhỉ. Ê thế mà cứ mỗi năm trôi qua nhưng bác vẫn còn xài cái liên khúc đấy, dường như tôi đã cảm thấy quá quen thuộc lắm rồi. Nếu như không phải vì tình đầu, chắc tôi đã chia tay anh từ lâu. Tôi đứng im lặng nghe bác ấy chửi một lát rồi cũng mệt mỏi mà quay lưng trở về nhà. Đợi bác đi khuất, tôi mới đóng cửa lại và bước vào trong. Lúc này chiếc điện thoại được cài chế độ rung lại vang lên. Tôi thấy vậy liền mở ra xem thì thấy Việt gọi lại. Lúc nãy tức giận mẹ anh bao nhiêu thì bây giờ tôi lại xả vào người anh bấy nhiêu. Vừa nuốt nghe, tôi liền nói: Này, nãy giờ anh làm cái gì mà không chịu nghe máy thế hả? Anh có biết rằng mẹ anh vừa tới đây làm loạn lên không hả? Anh vừa đi đá bóng về, mẹ đến có việc gì không hả em? Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngây thơ hỏi câu đấy nữa hả Việt? Mẹ anh đến đây ngoài chửi ra thì làm được gì đâu chứ? Thì em cứ mặc kệ bà ấy đi, mẹ chửi đã rồi, chứ có ăn thịt em đâu mà em phải sợ. Này Việt, anh nói vậy mà nghe được sao? Nghe giọng nói tức giận của tôi vang lớn thì Việt liền cười trừ rồi bảo: được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ em có muốn ăn gì không? Để anh về ghé anh mua đồ ăn cho nhé. Không ăn. Anh xin lỗi mà, lúc nãy anh chỉ đùa em một chút thôi. Giờ anh về ghé mua đồ ăn cho em, món cũ, quán cũ, nhé nhé. Đã bảo là không ăn mà, đừng có mà nhiều chuyện nữa. Không ăn anh cũng sẽ mua cho em. Vậy nhá, anh về ngay đây. Tôi không đáp lại anh ấy mà cứ thế rồi cũng tắt máy ngay. Thật ra mỗi lần mẹ Việt đến đây tôi đều rất sợ. Dẫu biết rằng bà chỉ nói vài câu như thế, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt và cái tên ấy. Còn nhớ năm trước, lúc mẹ anh ấy đến đây mắng chửi, thì có bà hàng xóm sang mách với ba tôi. Bà lại còn thêm mắm, dặm muối các thứ. Kết quả là tôi bị một trận đòn sinh tử. Ai vào can ngăn cũng chẳng được. Thấy vậy, từ ngày đó đến giờ, bà ấy sợ đến nỗi không còn dám tọc mạch vào chuyện này nữa. Tôi xuống nhà nấu cơm nước, chuẩn bị sẵn cho ba mẹ về ăn. Tôi làm gọn gàng hết tất cả mọi thứ. Tuy rằng tôi học không giỏi, nhưng việc nhà thì chẳng ai bằng tôi đâu. Tính siêng năng, lại thương ba mẹ nữa, nên tôi cứ làm một mình như vậy. Lúc này ở trước nhà, có một giọng nói quen thuộc vang lên. Quyên ơi, Quyên! Ơi, lên ngay đây! Nghe tiếng của Việt, nên tôi mới vội lau khô tay, rồi chạy ra thật nhanh. Trên tay anh lúc này cầm túi gà chiên, và kèm theo đấy là một ly trà sữa lớn, đưa đến cho tôi, rồi mỉm cười nói. Mau ăn chóng lớn, rồi anh bảo mẹ sang cưới em về nhé. Hâm mà, tí tuổi đầu đã đòi cưới người ta sao? Có sao đâu, tí tuổi đã đòi cưới vợ sao? Có sao đâu, tí tuổi nhưng người ta tự kiếm ra được tiền rồi đấy, đừng có mà tưởng mở nghe chưa? Cố kiếm tiền đi, rồi về nhà bảo mẹ anh đừng sang đây chửi nữa, nghe mà đau hết cả đầu rồi đây này. Anh biết rồi, thôi em mau mang vào trong ăn đi, kẻo ba mẹ về lại thấy đấy. Vậy anh cũng về đi, ngày mai gặp nhau ở trường nhé. Việt nghe tôi nói thế thì chỉ biết mỉm cười. Nụ cười của anh rất đẹp. Ở trường tôi học, anh là người mà tôi thấy đẹp trai nhất, và anh cũng là người học giỏi nhất. Anh cứ đúng chuẩn là con nhà người ta vậy đó, trong khi tôi lại chẳng bằng một góc của anh, cả về gia đình lẫn học thức. Tôi vô tư vô lo ngồi ăn hết số thức ăn mà anh mua cho. Không hiểu là tại sao hôm nay ba mẹ lại về trễ thế nữa. Ngồi đợi thêm một lúc thì mẹ cũng về nhà trước. Bước vào nhà mà trên miệng mẹ vẫn còn làm nhảm nói: Mẹ nó, hôm nay đúng là ngày xui mà. Đặt đâu thua đó thì lấy cái giống gì mà gạo với chả cơm đây chứ. Ba không về cùng mẹ sao? Ba mẹ còn đi làm, tao đi chơi thì về cùng nhau kiểu gì đấy hả? Mẹ cũng mở con mắt ra hay là động não gì lên đi Quyên ơi, toàn hỏi câu vớ vẩn. Tại hôm qua con thấy mẹ về cùng với ba nên con mới hỏi thế. Hôm qua là chuyện hôm qua, còn hôm nay là chuyện hôm nay, sao mày lại gục chung lại được chứ? Thế mày nấu cơm nước chưa mà còn ngồi đó? Con nấu rồi, chờ ba mẹ về là ăn thôi à? Ừ, tao đi tắm đây, đợi ba mẹ về sẽ hãy ăn. Dạ, vậy mẹ tắm đi. Trong lúc đợi ba về, tôi vào phòng lấy vở ra để ôn lại bài. Vì lúc nãy ăn gà với cả uống trà sữa no rồi, nên tôi có chờ ba về cũng chẳng sao. Tiếng mẹ nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, nhưng toàn là nhắc về những con số. Bây giờ tôi nghĩ lại, thấy mẹ Việt nói cũng đúng. Nhà anh giàu có bao nhiêu thì nhà tôi lại nghèo khổ bấy nhiêu. Vốn dĩ hai gia đình không thể nào hòa hợp, nhưng vì yêu nên cả hai mới cùng nhau vượt qua như vậy. Nghe tiếng mở cửa, tôi đoán chắc là ba. Nhưng vẫn còn chưa nghe thấy tiếng ba thì mẹ ở trong này đã vội ra, nói vọng lớn ra: Làm gì mà về trễ thế? Ông mau vào đây, tôi bảo cái này này. Chuyện gì? Tôi tắm xong đã chứ. Thì nói xong rồi tắm không được sao? Thế cũng dám bắt bẻ tôi đấy à? Có chuyện gì nói nhanh đi. Con người sang hỏi cưới con bé Quyên nhà mình đấy, ông tính thế nào? Gả đi hay là để hũ mắm thối treo đầu bếp đây? Lời của mẹ vừa dứt thì cả ba và tôi đều ngạc nhiên. không biết mẹ là đang nói thật hay là nói đùa. Tôi bỏ viết xuống, đi lại nép vào tường để nghe cho rõ hơn. Giọng ba mệt mỏi vang lên. Không cưới hỏi gì hết, con bé nó còn đang tuổi ăn tuổi học, không thể lấy chồng được. Nó già cái đầu rồi, 18 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa mà ông chưa chịu gả thế. Tôi đã bảo không được là không được, bà đừng có mà cãi. Ông đi làm cả ngày được đồng mốt đồng hai, rồi liệu rằng có nuôi nổi nó ăn học hay không hả? Tôi nghe nói bà Mai nói là bên nhà đằng trai họ giàu lắm. Nếu như con gái của mình mà gả được vào đấy thì phước ba đời của... Lời của mẹ còn chưa kịp dứt thì tiếng đập bàn lại vang lên. Ngồi ở trong này, tôi lại đoán được vẻ mặt của ba đang rất tức giận, bởi vì ba luôn muốn tôi được ăn học đến nơi đến chốn, nên chuyện lấy chồng chắc chắn là không thể nào xảy ra được rồi. Ở bên ngoài, giọng của ba lại vang lên. Bà dẹp mấy cái chuyện đó đi, đừng có để tôi nghe thêm một lần nào nữa. Ừ, ông dáng mà còng lưng ra rồi đi làm đi, nuôi nó tiếp đi nhá. Nhà đã khổ rồi lại còn cho con ăn học cao để làm được cái gì, chưa kể đến việc nó quen cái thằng nào nhà xóm trên nữa đấy. Người ta chửi cho thối cái mặt ra vẫn cứ kè kè không buông, con với chả cái hết nói nổi mà. Bà im đi. Tôi cứ thích nói đấy, nói đến bao giờ ông chịu gả con Quyên đi thì thôi. Bà thiếu nợ chưa đủ hay sao, lại còn muốn gả con mình đi nữa hả? Bà có phải là mẹ nó không hả bà Lan? Gả đi chỗ giàu chỗ sang, chứ có phải là gả cho cái tên ăn mày đâu mà ông nói như thế được hả? Nhà mình khổ lắm rồi ông ơi, làm ơn đi, sĩ diện ấy nó có nuôi được cả gia đình chúng ta hay không? Ông làm ơn nghĩ kỹ đi ông. Tôi thấy ba im lặng, không gian bên ngoài bây giờ cũng trở nên yên tĩnh hơn. Mẹ vẫn thừa biết là tôi nghe hết tất cả rồi, nhưng vẫn cứ cố tình nói lớn cho tôi nghe. Nhà nghèo đâu phải là một cái tội, tôi cũng không muốn để chuyện đấy xảy ra. Nhưng giờ bắt tôi lấy chồng thì quả thật tôi không muốn tí nào cả. Tôi còn ba, còn người yêu, còn bạn bè trường nữa. Tôi không muốn phải lấy chồng, tôi không muốn phải lấy một người xa lạ, không quen biết gì làm chồng của mình cả. Tôi thật sự là không muốn. Suy nghĩ đến, tự nhiên lúc này, một giọt nước mắt ở trên khóe mi lại rơi xuống khuôn mặt. Bởi vì tôi biết, thường những lời mẹ nói ra, ba sẽ cự cãi lại ngay. Nhưng về sau thì cái nào cũng theo ý mẹ cả. Và chuyện lần này tôi cũng có một linh cảm chẳng lành. Lúc nãy tôi tự tin rằng ba sẽ bảo vệ mình, nhưng thấy ba im lặng tôi lại càng cảm thấy sợ hơn nữa. Tiếng mẹ bên ngoài lúc này vang lên. Ra ngoài mà dọn cơm đi, đứng ở trong đấy khóc làm cái gì? Ngay lúc này tôi lại giật mình khi nghe mẹ nói đến từ khóc, nên mới vội kéo tay áo lên. Hít vào một hơi tôi đáp, con ra ngay đây. Tôi nhìn vào gương thấy đã ổn rồi nên bước ra ngoài dọn cơm. Trong bữa cơm ấy chẳng ai nói đến một câu gì cả, một phần vì tôi vẫn còn no và một phần vì chuyện lấy chồng kia khiến tôi nuốt cơm chẳng trôi nữa. Ăn xong tôi rửa chén dọn dẹp rồi mới lên phòng mình tiếp. Lúc này cánh cửa mở ra, mẹ bước vào nhìn tôi, cầm lấy quyển tập trên tay, mẹ lật ra từng trang xem rồi cũng đặt xuống bàn nhìn tôi rồi hỏi, có phải hôm nay mẹ cái thằng đấy lại đến đây mắng chửi mày nữa không hả Quyên? Sao, sao mẹ biết? Tao thấy. Nhưng sao con lại không thấy mẹ? Con tưởng mẹ đi chơi rồi mà. Tao thấy mà tức lắm. Ban đầu tao cũng định vào chửi cho bà ta một trận đấy, nhưng tao sợ tao nóng tính lại lên cơn đánh cho bấy một trận thì lại mắc công tốn một đống tiền viện phí nữa thì nguy. Dạ. Mẹ đưa tay lên vuốt lấy tóc của tôi. Bà nhìn tôi rất lâu rồi mới cất giọng nói, mẹ biết lúc nãy mẹ nghe thấy hết rồi, nhưng mẹ vẫn muốn nói lại cho mày hiểu. Gia đình chúng ta hai đời khổ rồi, ông bà mày khổ, bố mẹ mày khổ, thế chẳng lẽ đến đời mày cũng muốn khổ luôn sao hả Quyên? Mẹ biết mày vẫn còn nhỏ, nhưng khi xưa ở cái độ tuổi của mày, mẹ đã lấy ba rồi, vẫn sinh ra mày đấy thôi. Cái thằng bạn trai của mày nó đẹp đó, nhà nó giàu đó, nhưng mà mày nhìn xem đi, mẹ của nó là người thế nào? Nếu như biết điều lịch sự thì bà đã không đến đây chửi bới mày, rồi còn lôi cả ba mẹ mày ra nữa. Nếu mẹ đoán không nhầm thì bái chửi từ năm này sang tháng nọ, có phải không? Tình yêu tuổi trẻ nó bồng bột dễ quên lắm. Nhà chúng ta khổ mày cũng thừa biết rồi, vì mày nên cho dù ba có khổ cũng phải nai lưng ra mà làm. Cái tuổi già suốt ngày làm lụng, một đồng tiêu hai đồng thì có đến chết cũng không đủ ngoi lên như nhà người ta nữa con ạ. Nhưng mà con không muốn lấy chồng đâu mẹ, con muốn lấy người mình yêu chứ không phải là lấy một người xa lạ. Bà ba ở đầu xóm vừa thỏ thẻ với mẹ chuyện có người xuống cậy cưới mày, nên mẹ mới phải nói gia đình người ta giàu có lại còn trẻ, thằng muốn cưới mày nó cũng hiền lành nữa, nói chung là khi gả vào đấy thì mày nhất định sẽ được cưng chiều, hiểu chưa con? Con không muốn lấy chồng sớm đâu mẹ, tuổi con còn nhỏ mà. Hay mẹ cho con nghỉ học để đi kiếm tiền phụ ba mẹ thay cho việc lấy chồng được không mẹ? Nghe tôi trả lời như thế, mẹ mới đặt mạnh quyền vợ xuống rồi gằn giọng nói. Mẹ nói rồi đấy, mày đừng có mà cố cãi mẹ. Lấy chồng để giúp cha giúp mẹ mình thoát khổ, chứ có phải là bắt mày đi làm gì đâu mà mày cứ cãi lại thế. Mẹ, không nói nhiều nữa, tao quyết định hết cả rồi. Ngày mai người ta xuống coi mắt mày rồi rước mày về bên đấy luôn. Con gái lớn phải lấy chồng, không lấy sớm thì cũng lấy muộn, và bắt buộc phải lấy, hiểu chưa? Mẹ nói thế rồi cũng bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, tôi bật khóc vì những lời mẹ vừa nói. Tại sao mẹ lại có thể bắt ép tôi lấy chồng khi tuổi tôi vẫn còn quá nhỏ cơ chứ? Tôi muốn đi học, tôi muốn lấy người mình yêu, chứ không phải là bị ghép gả thế này. Càng nghĩ tôi lại càng khóc lớn hơn nữa. Ba ở ngoài mở cửa bước vào, thấy tôi khóc thì liền hỏi. Sao con lại khóc vậy Quyên? Coi chuyện gì, mau nói cho ba nghe đi con. Mẹ... Mẹ thế nào? Có phải bà ấy vào đây nói gì với con rồi không? Dạ mẹ nói là con sẽ phải đi lấy chồng, nhưng mà con không muốn như thế đâu ba. Con muốn được đi học, và con chỉ muốn được ở bên cạnh ba như bây giờ thôi. Được rồi, nín đi con gái, có ba ở đây rồi sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu con. Con cứ yên tâm mà lo học hành đi, không phải lo cái việc gì cả, đừng khóc nữa. Có thật như vậy không ba? Nhưng lúc nãy mẹ nói là ngày mai người ta sẽ đến đây để đón con đi, con sợ lắm ba ơi. Nếu như ba vẫn còn sống trên đời này thì nhất định ba sẽ không để cho bà ấy làm càng như thế đâu. Con đừng có lo lắng quá, nhiệm vụ của con bây giờ là phải học, học thật giỏi để ba còn nở mày nở mặt với hàng xóm nữa chứ, đúng không? Dạ con yêu ba nhiều lắm. Được rồi, đừng khóc nữa, ba thương. Dạ. Tôi ngồi ôm chầm lấy người ba, dường như trên đôi vai của người đàn ông này đã gầy đi mấy phần vì phải thức khuya dậy sớm để làm lụng vất vả rồi. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy thương cho ba nhiều hơn nữa. Ba đã hy sinh tất cả vì vợ vì con, nhưng do mẹ lại không biết gìn giữ và trân trọng nên bây giờ gia đình mới khổ như thế. Bây giờ có muốn đổ lỗi cho số phận cũng chẳng được nữa rồi. Ba ngồi an ủi vỗ về tôi thêm một lát thì cũng trở về phòng mình đi ngủ. Tôi thì vẫn ngồi học bài tiếp. Đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng rung điện thoại vang từ trong tủ, tôi mới lén lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của Việt đến. Nhìn ra ngoài cửa một lượt, tôi mới dám mở ra xem. Em đang làm gì vậy? Em đang học bài, còn anh? Anh thì đang nhớ em đây. Ngày mai anh tới đón em đi học nhé, được không Quyên? Không cần đâu anh, ngày mai tự đi học là được rồi. Biết anh đến nhà rồi mẹ anh lại tới đây chửi một trận thì sao? Mẹ anh không biết được đâu, em cứ yên tâm nhé. Ngày mai anh đến cho em đi học nhé. Em đã bảo không được rồi mà Việt. Sao thế? Chẳng lẽ em còn giận anh chuyện mẹ của anh lúc sáng sao Quyên? Mẹ chửi chỉ chửi vậy thôi, chứ không phải là người xấu đâu em. Không, em có giận gì mẹ anh đâu. Bác ấy nói đúng mà, nhà em nghèo nên em chịu thôi. Em nói cái giọng đấy là anh thừa biết em giận rồi. Thôi nào, đừng giận nữa, anh thương mà, nhá, nhá. Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây, mai gặp anh ở trường sau. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội tắt điện thoại và cất vào tủ ngay. Thật sự ngay lúc này tôi chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với anh nữa cả. Bởi vì điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ đó chính là việc bị ép đi lấy chồng, lại còn là một người xa lạ với tôi nữa. Tôi yêu anh, tôi với anh đã gắn bó với nhau lâu như thế, giờ lại bị ép lấy người lạ, chắc chắn tôi sẽ không thể làm được. Tôi sợ mình sẽ xa anh, điều ấy tôi không hề muốn chút nào. Tôi không có lòng tin ở ba trong chuyện này, vì mẹ là người có tất cả quyền ở trong căn nhà này, chứ không phải là người ba hiền lành, thương vợ thương con. Cả buổi tối ấy tôi cứ ngồi khóc, hết khóc rồi lại suy nghĩ, đến nỗi ngủ quên đi lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau tôi nghe tiếng lục đục ở dưới nhà nên mới vội ra xem, thì đã thấy mẹ đang nấu ăn ở dưới bếp. Mẹ rất ít khi vào bếp, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây nhỉ? Tôi nhìn như có linh cảm chẳng lành nên mới vội xuống bếp hỏi mẹ ngay. Hôm nay mẹ không đi chơi hay sao mà lại nấu ăn thế này ạ? Ừ, không đi. Sao thế à? Mà ba đi đâu rồi mẹ? Ba mày đi làm chứ đi đâu. Mà mày hỏi ba làm cái gì? Ông ta có phải ở không đâu mà cho mày hỏi. Phải đi kiếm từng đồng từng cắc về để nuôi mày ăn học đấy. Con gái con lứa mà cũng mê học sẽ được nữa. Con cái gì? Mau vào tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống phụ tao một tay cho xong nè. Quần sáng đến giờ chưa đâu vào đâu nữa. Dạ mẹ chờ con một chút. Tôi đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi mặc vào người một bộ đồng phục của trường. Nhìn vào gương, tôi chải tóc gọn gàng rồi mới bước xuống nhà phụ mẹ. Mẹ vừa ngước lên nhìn thấy tôi ăn mặc thế này, mẹ liền quát: Mẹ ăn mặc cái gì thế hả? Mau vào trong thay ra bộ khác ngay cho tao. Hôm nay không có đi học gì cả, ở nhà phụ với tao, nhanh lên. Con không muốn lấy chồng đâu mẹ, con muốn được đi học, con muốn được ở cùng với ba mẹ mà. Con gái thì học cao làm cái gì hả? Thôi thôi, đừng có mà nhiều lời nữa, mau vào trong đi, thay ra bộ khác nhanh lên cho tao. Mẹ, con không muốn. Nghe mẹ nói như thế, tôi lại bật khóc tiếp. Hôm qua ba đã hứa là sẽ cho tôi học tiếp cơ mà. Nhưng hôm nay mẹ lại bảo tôi phải nghỉ học ở nhà để lấy chồng. Ngay bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, nên chỉ biết đứng đấy khóc. Mẹ thấy vậy thì liền đánh vào mông tôi rồi nói lớn: Mày chống lại tao đó hả Quyên? Tao nói như thế rồi mày vẫn không nghe sao? Mày còn đứng ở đấy khóc hả? Con nghe lời mẹ, nhưng con không muốn lấy chồng sớm đâu mẹ ơi. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, mà giờ này mày vẫn còn không biết thương ba mẹ mày sao hả Quyên? Con gái thì bướng, còn ba mày thì sĩ diện, còng lưng ra đi làm, đến tối mặt tối mũi kia kìa. Mày không thương ba mày sao? Mẹ ơi, con... Nếu là con người ta, đã biết nghe lời ba mẹ của mình rồi, còn mày thì chỉ nghĩ cho bản thân của mày thôi. Trời ơi là trời, ngó xuống mà xem nè. Mẹ tôi lúc này càng lúc càng tức giận hơn nữa. Bà thẳng tay đánh vào người tôi, rồi khóc lóc kể lể đủ thứ. Chuyện từ đời xưa đến nay mẹ đều mang ra kể hết. Mẹ khóc mà tôi đây cũng khóc theo. Đột nhiên lúc này ba từ trên nhà đi xuống, thấy vậy thì hỏi ngay: Hai mẹ con bà đang làm cái gì vậy hả? Sao bà đánh con bé thế kia? Để tôi chết đi cho hai ba con ông vừa lòng nhé. Cái số tôi khổ quá mà. Sinh ra có một đứa con gái mà nó cũng không biết nghe lời mình nữa. Mẹ nó nói một mà nó cãi lại đến 10. Xem có chịu nổi không hả trời? Trời ơi là trời. Bà lại muốn ép nó đi lấy chồng nữa phải không? Hôm qua tôi đã nói với bà thế nào rồi, thế mà bây giờ bà vẫn ép con mình như thế hả? Thì cũng vì tôi muốn tốt cho nó nên tôi mới bảo nó đi lấy chồng mà. Nhà người ta thì giàu có, con người ta lại còn có ăn có học nữa. Mối ngon như thế mà chê ỏng chê eo thì còn gì để nói. Không có người này thì còn có người khác. Bây giờ con Quyên nó còn nhỏ, đợi nó học xong rồi gả đi vẫn còn kịp cơ mà. Thế ông muốn nghe họ chửi vào mặt tôi hay sao? Ông mới hài lòng có đúng không? Ông muốn nói chửi trước với cái thằng nhóc lông bông kia, ông mới chịu có đúng không? Ba mẹ người ta tới tận nhà mình chửi rủa, cầu xin nó buông tha cho con trai người ta rồi. Thế mà hai đứa nó vẫn cứ kẻ kẻ lấy nhau, ông có biết không hả? Tôi giật mình khi nghe mẹ nói với ba những lời đấy. Tôi thật sự là không nghĩ mẹ vì chuyện ép kết hôn mà lại có thể nghĩ ra tôi là một đứa con gái hư hỏng đến vậy. Lúc này ba mới đưa mắt sang nhìn tôi, rồi lại bắt đầu nhìn mẹ. Ánh mắt của ba hoàn toàn thay đổi khi nghe mẹ nói thế. Dường như lúc này ba đã không còn muốn bênh vực tôi nữa. Như có linh cảm chẳng lành, tôi mới đi nhanh đến ôm lấy cánh tay của ba, rồi vội vàng nói: Ba ơi, con không phải là người thế đâu. Con không hư hỏng, không giống như lời mẹ nói đâu ba ơi. Ba hãy tin con nha ba. Lúc này mẹ không đợi cho ba trả lời nữa mà vội vàng lên tiếng chen vào ngay: Bây giờ tôi đang nợ ngập đầu rồi. Nếu như không có tiền trả, chắc chắn họ sẽ giết tôi. Ông phải nghĩ cho tôi chứ. Tôi bắt bà đi chơi sao? Chẳng phải tôi đã từng năn nỉ bà rất nhiều rồi, không phải sao hả? Thì tôi nghỉ chơi rồi đấy. Nhưng mà cái này là lãi mẹ đẻ lãi con, nên mới còn hòa như thế. Nhưng nếu bây giờ gả con Quyên đi rồi, tôi sẽ lấy số tiền trả nợ và không bao giờ chơi nữa. Ông tin tôi đi. Bà muốn bán con mình sao? Bà có còn là một người mẹ nữa không đấy? Cứ tưởng là mẹ sẽ xuống nước và hối hận, nhưng sau khi nghe ba nói như thế, đột nhiên lại cáu lên, mẹ quát: Ừ, nếu như ông nói tôi muốn bán con thì sau này đừng có mà bảo tôi đi nuôi nó đẻ nhé. Kể từ bây giờ hai ba con của ông muốn làm cái gì thì tùy, không có liên quan tới tôi, được chưa? Bà, tôi có chết bụi chết bờ gì cũng mặc tôi. Ông đừng có mà nhặt xác của tôi về đây rồi làm đám ma nhé. tôi sẽ không nhắm mắt đâu. Vừa nói dứt lời, mẹ cũng bỏ nhanh lên trên nhà. Tôi bây giờ chỉ biết đứng đấy khóc, còn ba thì đập mạnh tay xuống bàn, như kiểu vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực trong ngôi nhà này vậy. Đột nhiên lúc này giọng mẹ ở trên đấy cũng vang lên. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo đến, Tào Tháo đến liền này, ông mau ra mà xem bên này. Lời của mẹ vừa dứt, tôi lại nghe loáng thoáng được tiếng của Việt đã vang lên sau đó. Dạ con chào bác, Quyên đi học chưa bác? Đi rồi. Tôi vẫn còn đang ở trong nhà, khi nghe thấy mẹ nói với Việt như thế thì vội bước ra, nhưng chân vẫn còn chưa kịp bước thì đã bị ba ngăn lại, và rồi tiếng của Việt cũng vang lên tiếp. Nếu Quyên đi rồi, thì tôi con xin phép bác, con đi học luôn đây ạ. Khoan đã. Dạ có chuyện gì hả bác? Ừ, cậu đấy, sau này đừng có mà sang nhà tôi rủ con Quyên đi học nữa nhé. Mới có tí tuổi đầu đã yêu với trẻ đương rồi, mẹ cậu không dạy cậu sao? Sao ạ? Tôi bảo với cậu rồi đấy, đừng có mà dính líu gì đến con Quyên nhà tôi nữa. Chuyện mẹ cậu sang đây giày vò sỉ nhục gia đình tôi chưa đủ hay sao, mà cậu lại còn sang đây tiếp thế hả? Con... Tôi chỉ muốn nhắc cậu thế thôi, giờ thì lo mà học đi, sau này đừng có để cho tôi nhắc thêm một lần nào nữa. Dạ con chào bác. Sau câu nói ấy, tôi đã không còn nghe thấy tiếng của mẹ hay là anh nói nữa rồi. Có lẽ Việt đã rất buồn và rời đi rồi chăng? Những lời mẹ nói, ngay cả tôi còn thấy buồn nữa, huống gì người ấy lại là anh chứ. Đứng suy nghĩ một hồi, ba mới bỏ đi lên nhà, rồi lại lên tiếng hỏi mẹ ngay. Thế người ta nói, bao giờ sẽ sang hỏi cưới con Quyên nhà mình đấy? Lát nữa, chắc là khoảng 9 giờ, mà ông... Ừ, tôi muốn xem bên đấy, người ta nói chuyện thế nào, rồi mới quyết định chuyện này được. Tôi đảm bảo với ông là được mà, ông cứ yên tâm đi, gả về bên đấy, con Quyên á, nó sẽ không khổ sở gì đâu. Lại còn được đi xe sang nữa đó, ông biết không? Xe sang là thế nào? Chỗ đấy có xa lắm không? Lát nữa thì hỏi. Tôi chỉ nghe lời bà Mai nói thế thôi, nhưng chỗ này tin tưởng được, ông cứ yên tâm đi. Tôi nghe ba với mẹ nói thế thì mới nhanh đi lên nhà, giọng nói ngập ngừng, vừa khóc vừa lên tiếng. Ba muốn gả con đi thật sao hả ba? Nghe tôi nói, ba chỉ biết im lặng, lấy trong túi áo ra điếu thuốc, bật lửa lên hút, rồi mới từ từ đáp lại. Con gái nuôi lớn rồi thì phải đi lấy chồng, huống hồ gì ba cũng già rồi, không thể cứ đi làm rồi nuôi con mãi được. Con cũng... Nhưng mà hôm qua ba hứa với con rồi mà. Sao hôm nay ba thay đổi quyết định như thế chứ? Hôm qua là chuyện của hôm qua, còn hôm nay là chuyện của hôm nay. Thôi con mau vào trong thay đồ đi, mẹ nói người ta sắp đến rồi đấy. Ba... Ba không còn trả lời lại tôi mà khẽ quay đi nhìn về hướng khác. Ngay lúc này tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc nức nở, rồi quay nhanh trở về phòng của mình. Mọi tia hy vọng của tôi đã bị dập tắt bởi những lời nói của ba. Tôi cứ nghĩ ba sẽ đứng ra bảo vệ cho mình, ủng hộ mình. Nhưng thứ mà tôi nhận được chỉ là cái gật đầu đồng ý gả tôi đi mà thôi. Đến lúc này tôi thật sự gục ngã, tình bạn, tình yêu tuổi học trò đối với tôi bây giờ đã tan biến hết cả rồi. Tôi nằm ở trong phòng khóc mãi như thế, nhưng vẫn đâu hay biết ở ngoài kia cũng có người đang khóc vì thương tôi đâu chứ. Thời gian cứ thế trôi qua, và rồi gia đình bên đấy họ cũng đến nhà. Mẹ lúc này bước vào trong, thấy tôi vẫn còn chưa chịu thay đồ mà cứ nằm ở đấy nên mới vội quát. Sao mày không thay đồ đi hả? Tao đã bảo mày thay đồ đi rồi cơ mà. Con không muốn lấy chồng đâu mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng ép con nữa. Thế mày muốn tao chết trước mặt mày hay không hả? Thì mày mới hài lòng có đúng không? Người ta đã đến đây rồi, nhìn lại mày xem có giống ai không hả Quyên? Con xin mẹ, con... Mau đứng dậy đi, mặc bộ này vào rồi ra ngoài rửa mặt nhanh lên. Mày có nghe thấy không hả? Hay là mày muốn người ta chửi hai cái thân già này mày mới hài lòng sao? Đứng dậy mau lên. Mẹ kéo người tôi ngồi dậy, đẩy nhanh tôi vào nhà tắm, rồi đi lên nhà nói chuyện với họ. Ngay lúc này đây, tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Đi ra đấy hay là cứ trốn tránh ở trong đây chứ? Nếu như để Việt biết được chuyện này thì anh có ghét có hận tôi không? Ở bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, lần này là ba tôi gọi. Mau ra ngoài đi Quyên ơi, người nhà của họ đang đến rồi đó. Tôi đưa cánh tay ra mở cửa, nhìn thẳng gương mặt của ba mà nước mắt rưng rưng. Ba nhìn thấy thế thì mới vòng tay lại ôm tôi thật chặt, rồi cũng cất giọng nói: "Ba hy vọng rằng con sẽ có được một tấm chồng tốt, ba yêu con nhiều lắm." "Ba, bên nhà đấy họ đang chờ con ở trên nhà, mau ra đi con." Bà dắt tay tôi ra phía ngoài. Lên trên nhà, tôi đã thấy có mấy người ngồi đấy. Tôi nhìn sơ qua một lượt, cũng không biết được mặt người chồng tương lai của mình là ai và trông thế nào nữa. Thấy tôi xuất hiện thì người phụ nữ ngồi đấy mới mỉm cười rồi nói: "Con bé đây hả anh chị?" "Dạ chị, con bé là con gái chúng tôi và là con dâu tương lai của gia đình nhà họ đấy ạ." "Xinh quá, chắc chắn bên nhà đấy sẽ đồng ý ngay cho mà xem." "Dạ, chị quá khen rồi. Con bé nó vẫn còn nhỏ và ngây thơ lắm, tất cả là nhờ vào chị đấy." Người phụ nữ kia cứ nhìn tôi rồi mỉm cười. Bà quan sát tôi từ đầu tới cuối và chẳng có ý định rời mắt nữa. Vài người ngồi cạnh đấy, họ cứ như là ngồi cho có thôi, chứ cũng chẳng ai lên tiếng nói gì cả. Lúc này, cô ấy mới nhìn mẹ tôi rồi lên tiếng nói: "Con bé này là mới lớn thật, đúng không chị? Ở nhà nó thông minh lanh lợi lắm đúng không chị? Vừa nhìn thấy nó mà tôi mê luôn rồi, huống gì đến chú rể nữa." "Dạ, nó mới lớn vẫn còn đi học chị ạ. Non người lắm, chưa biết yêu ai nữa cơ." "Thì tôi cũng chỉ nhận đứa như thế này thôi, chứ mà yêu đương lăng nhăng là tôi không thích đâu. Về mắc công phiền phức lại mệt hơn nữa." "Dạ chị cứ yên tâm đi. Về khoản này, em đảm bảo tất cả những gì mình nói đều là thật sự đấy." "Tôi tin chị, với cả con bé này tôi ưng lắm." "Dạ, con tôi nuôi tôi biết rõ mà, chị cứ yên tâm nhé." "Được rồi, vậy thôi để tôi đưa con bé về nhà cho chồng nó sớm, kẻo họ lại trông. À, mà số tiền cưới tôi gửi hết cho chị rồi nhé." "Dạ, tôi nhận rồi, cảm ơn chị nhiều." Nói thế rồi họ cũng đứng dậy. Lúc này tôi quay sang ôm lấy ba rồi bật khóc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Cưới một người xa lạ, một người mà mình chưa từng gặp mặt, rồi cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây? Tôi ôm ba khóc nức nở nói: "Ba ơi, con không muốn lấy chồng đâu ba." "Con gái lớn rồi thì phải đi lấy chồng chứ. Con không thể ở mãi bên cạnh ba mẹ thế này được." "Nhưng con không quen biết gì với người ta cả, con sợ lắm ba." "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà con. Vợ chồng sống với nhau chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm thôi con ạ. Tin ba đi." "Ba." Mẹ đứng bên cạnh cũng khóc. Tôi không biết là mẹ khóc vì gả tôi đi, hay là mẹ khóc vì thấy hai ba con tôi đang khóc nữa. Kéo tôi ra khỏi ba, mẹ nói: "Đừng khóc nữa con gái mẹ, rồi con sẽ được hạnh phúc thôi mà. Tin mẹ đi con." "Con sợ lắm, con có thể không lấy chồng được không mẹ?" "Con muốn mẹ chết thì con mới chịu có đúng không? Tiền mẹ lấy rồi, giờ cũng không còn gì nữa rồi, thì trả kiểu gì đây?" "Mẹ." "Được rồi, con theo họ về nhà chồng đi. Khi nào rảnh thì về quê thăm ba mẹ nha con." Vừa nói, mẹ vừa đẩy tôi đi ra ngoài phía họ. Tôi khóc cạn cả nước mắt. Tôi thương ba lắm, vì ba quá hiền lành nên mới không thể bảo vệ tôi được. Vì ba quá thương mẹ nên không thể nào làm khác. Rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao đây? Liệu rằng cuộc mua bán hôn nhân này có khiến tôi được sống yên ổn không? Hay là tôi lại phải đau khổ hơn nữa vì vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời đây? Rời xa vòng tay của mẹ, tôi theo họ lên xe rồi trở về nhà, gọi là nhà chồng xa lạ ấy. Ngồi cùng tôi còn có người phụ nữ lúc nãy. Lúc này bà lấy điện thoại ra bấm cái gì đó, rồi cũng quay sang tôi rồi lên tiếng nói: "Khóc làm gì cho mệt con ơi. Con gái nuôi lớn rồi thì phải đi lấy chồng, báo hiếu cho cha mẹ chứ. Với cả bây giờ con lấy được chồng vừa sung sướng, lại còn vừa được chồng cưng nữa, thì còn gì bằng đâu con. Hôm trước mẹ của con đã nhận hết tiền rồi, 500 triệu để gả con đi thì cũng hơi chát với cô lắm đó." "Cô nói 500 triệu sao ạ?" "Ừ, đấy là số tiền mà ba mẹ con ở quê nhận được đấy. Còn khi con về đây sống thì chồng sẽ cho riêng phần tiền của con nữa mà, đừng lo nhé." "Anh ta giàu lắm sao ạ cô?" "Không phải là giàu mà là quá giàu luôn đấy." "Nếu như giàu quá, tại sao họ lại đồng ý lấy con vậy? Một đứa nhà quê như con thì làm sao có thể lấy được chồng giàu nữa hả cô? Là do họ có vấn đề hay là bị thương tật sao cô?" Nghe tôi hỏi thế, cô liền bật cười thật lớn, cất điện thoại vào túi. Cô nhìn sang tôi rồi nhẹ giọng nói: "Con đang nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là họ lớn tuổi, họ muốn tìm một người phụ nữ thật thà ngoan ngoãn để ở bên cạnh chăm sóc cho họ thôi mà. Cô đảm bảo là không có bị thần kinh, con cứ yên tâm nhé." Chẳng lẽ đơn giản như thế sao cô? Ừ, đơn giản lắm. Người nhiều tiền họ sẽ có những suy nghĩ rất khác người mà. Mà thôi, lát nữa gặp rồi con sẽ biết ngay ấy mà, đừng có nôn nóng. Dạ. Nói thế rồi cô ấy cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn cô từ đầu đến chân rất đẹp và sang trọng, nhưng cũng chẳng kém phần sắc sảo của người chuyên làm bên mai mối thế này. Mà tôi thật sự không biết vì sao mẹ mình đã có thể quen được một người như cô ấy nữa. Một người bình thường như mẹ sao lại có thể quen một người sang trọng như cô ấy được chứ? Chiếc xe ấy cứ chạy mãi, tôi ngồi rất lâu cũng chẳng thấy đến nơi nữa. Nhưng đến khi ngủ một giấc rồi, cô mới quay sang tôi gọi. Dậy đi con, tới nơi rồi đấy. Đến rồi sao ạ? Ừ, xuống xe đi con, người ta sẽ ra đón con vào nhà ngay. Cô mở cửa cho tôi bước xuống xe. Trước mắt tôi là một ngôi nhà to lớn, có cổng rào rất cao và chắc chắn nữa. Nhìn vẻ ngoài thế này, tôi thật sự không thể tưởng tượng được rằng họ lại có thể giàu có đến như vậy. Hai tay bấu chặt vào chiếc túi ở trên tay tôi nhìn về phía cô. Cô thấy thế, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói. Chờ một chút, để cô gọi thông báo với chồng con ngay. Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu, nghe theo lời cô mà thôi. Thật sự mà nói bây giờ, tôi rất run và lo sợ. Tôi không biết rằng người đàn ông đó sẽ thế nào đây, có dữ tợn hay là hiền lành. Gia đình họ có bao nhiêu người, liệu rằng thấy tôi nhà quê, họ có xem thường tôi không? Cả người tôi lúc này run lên từng hồi. Và rồi giọng nói của cô cũng vang lên. Anh Hào, em đưa người tới rồi đây anh. Cho vào đi. Dạ, con bé nhát lắm. Anh gọi người ra đón hộ em nhé. Em có việc cần phải đi trước, có gì em liên lạc với anh sau. Được rồi, cô cứ đi đi. Dạ, chào anh, chúc anh ngày tốt lành. Nói thế cô cũng tắt máy đi, rồi quay sang người tôi mỉm cười. Cánh cổng lúc này cũng tự động mở ra. Tôi nhìn vào đấy, thấy một người phụ nữ hơi lớn tuổi đang đi bộ ra phía ngoài. Thấy chúng tôi thì bà liền nói. Chào cô gái này tên Quyên đúng không ạ? Đúng rồi, dì dắt con bé vào trong giúp con nhé. Con có việc phải đi trước đây. Dạ, tôi hiểu rồi. Nói thế rồi, cô ấy cũng quay sang, đưa một chiếc thẻ màu trắng vào tay tôi rồi nói. Chúc con hạnh phúc nhé. Đây là số điện thoại của cô, nếu như cần gì hay muốn nói gì cứ gọi cho cô nha. Cô có thể vào trong với con được không cô? Con đừng sợ, anh Hào là người đàng hoàng lắm, không sao đâu con, cứ yên tâm nhé. Nhưng mà... Thôi được rồi, cô đưa con tới đây được rồi, con mau vào nhà đi, cô đi trước đây. Cô nhìn tôi mỉm cười, gật đầu như trấn an bản thân tôi, rồi cô cũng quay lưng rời đi, bỏ mặc tôi lại một mình ở nơi đây. Một đứa 18 tuổi đến một nơi xa lạ như này khiến tôi sợ hãi vô cùng. Hai tay cứ nắm chặt lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ và lo sợ. Lúc này, người phụ nữ đứng bên cạnh tôi mới lên tiếng. Con vào nhà đi, ông chủ đang chờ con ở trong đấy. Dạ, con cảm ơn cô. Bàn chân tôi lúc này như có ai đó đang kéo lại vậy. Bước chân đi cũng chẳng nổi nữa. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Theo chân cô ấy bước vào trong nhà. Nhưng nơi đây thật sự quá rộng lớn. Nhìn xung quanh nhà mà tôi chưa thể tin vào mắt mình. Những hình ảnh dường như tôi chỉ thấy trên tivi. Nhưng tận mắt nhìn thế này, thật sự là chẳng thể tin nổi mà. Người phụ nữ ấy dắt tôi đi vào trong, rồi dừng trước một người đàn ông đang thản nhiên uống trà và ngồi đọc báo ở đấy. Lúc này cô ấy mới nói. Ông chủ, cô gái ấy đến rồi đây. Được rồi, Vũ cứ đi làm công việc của mình đi. Dạ, thưa ông chủ. Nói thế rồi, cô ấy cũng quay lưng bước đi. Đang lúc tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy thì lại giật mình nghe tiếng người đàn ông này vang lên. Cô, ngồi xuống đó đi. À, dạ. Tôi bước lại ghế ngồi xuống, nhìn về hướng ngoài kia, tôi thấy chú ấy chững chạc lắm và nghiêm túc lắm. Tôi nghĩ chắc là chú cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Chú ấy nhâm nhi ly trà trên tay rồi nhìn tôi hỏi. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con tên là Quyên, năm nay con 18 tuổi thôi chú. 18 tuổi sao? Vẻ mặt chú ngạc nhiên nhìn tôi mà hỏi lại. Hai mày khẽ cau lại như không thể tin vào tai mình vậy. Tôi không già, nhìn mặt tôi rất còn non. Thế mà chẳng lẽ chú ấy lại không tin là tôi 18 tuổi sao chứ? Thế tôi cứ nhìn chú lại lên tiếng nói tiếp. Cô còn đi học không? Dạ, con còn học, nhưng mà bây giờ lên đây rồi, con cũng không biết là mình... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt thì ở phía bên cầu thang kia có một giọng nói vang lên. Ai đến nhà mình vậy ba? Con dậy rồi đấy à? Ba tưởng con ngủ đến chiều luôn đấy chứ. Hôm nay được nghỉ học mà ba. Con có hẹn với bạn nên sẽ ra ngoài một chút. Nhưng mà cô gái này là ai vậy ba? Nhìn cô ta sao phèn quá vậy? Cô ta đi tới ngồi xuống ghế, hướng đôi mắt nhìn về phía tôi mà tò mò như không hiểu. Nhìn cô ấy tôi đoán được là còn rất nhỏ. Nhưng mà rốt cuộc chồng của tôi là ai? Chú này có con rồi mà, không thể nào là chồng tôi được. Thấy tôi im lặng, cô ta liền nói tiếp. Cô không có miệng để trả lời hay sao? Sao tôi hỏi cô lại không trả lời thế? Chẳng lẽ là giúp việc của mình hay sao hả ba? Không, cô ấy là vợ sau của ba. Ba nói cái gì cơ? Con nhà quê này là vợ sau của ba sao? Không chỉ có cô ta mà ngay cả tôi cũng giật mình khi nghe thấy chú ấy nói thế. Chiếc túi sách trên tay của tôi cũng rơi xuống đất vì câu nói nhẹ như hoa của chú ấy. Rốt cuộc tôi đến đây để làm vợ của chú sao? Nhưng chú đã già rồi, có con gái cũng lớn rồi, thì chuyện đấy làm sao mà có thể xảy ra được chứ? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Không đúng sự thật, chồng tôi không thể là chú ấy được. Đang lúc tôi vẫn còn luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ ấy, chú lại lên tiếng cắt ngang. Cô gái ấy chính là vợ sau của ba. Từ hôm nay con gọi cô ấy bằng gì nhé Linda? Không, con không gọi đâu. Con cũng không chấp nhận cô ta làm vợ của ba nữa. Con không nghe lời ba sao? Ba, trên đời này có quá nhiều phụ nữ, sao ba lại phải nhất thiết chọn cô ta chứ? Nhìn cô ta chẳng biết là có hơn tuổi con không, mà lại bắt con gọi bằng gì sao? Con không chịu đâu. Con tìm cho ba người khác đẹp hơn nó, sang hơn nó, giàu hơn nó. Ba chờ con đi. Chú ấy nghe con gái mình nói thế thì vẻ mặt cũng chẳng quan tâm gì mấy. Chú đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi vì ngại quá nên vội cúi mặt xuống. Còn cô ta thì không cần phải nói cũng biết được sắc mặt thế nào rồi. Đột nhiên lúc này chiếc điện thoại vang lên. Tôi nghe thấy tiếng cô ta bắt máy. Em nghe đây honey. Anh đến rồi và đang chờ em ở trước cổng nè. Xong rồi thì ra ngay nhá em yêu. Em xong rồi em ra ngay đi. Ok yêu em. Cô ta tắt máy, gương mặt tức giận nhìn tôi, rồi cũng quay sang ba mình mà nói. Bây giờ con đi chơi với bạn đây, lát nữa con về, con không muốn thấy mặt cô ta ở trong ngôi nhà này nữa. Ba xem mà tống cổ cô ta đi sớm giúp con đấy. Thấy ba mình không trả lời, cô liền bực sọc mà đứng dậy rời đi. Trước lúc đi ngang qua tôi, vẫn không quên để lại một ánh mắt sắc bén kia nữa. Tôi bây giờ tự nhiên lại rơi vào cảnh này, không biết phải nói gì thêm, cũng chẳng biết phải cười hay là nên khóc đây. Đợi cho cô ta đi khuất rồi, chú mới lên tiếng nói. Con bé nhỏ hơn cô 3 tuổi, thế nên đừng bận tâm tới những lời nó nói nhé. Chú, sao? Tôi nhìn chú ấy, nửa muốn hỏi lại, nửa lại không dám nói. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải lấy hết can đảm của mình để hỏi chú. Đưa mắt quan sát kỹ khuôn mặt của chú, tôi nói. Chú đã có vợ rồi, chú cũng có con gái lớn rồi. Tại sao chú lại muốn lấy vợ thêm vậy ạ? Tại sao người đấy lại là con chứ? Vợ tôi mất rồi, còn vì sao là cô tôi cũng chẳng biết. Sao ạ? Sao chú lại không biết được chứ? Chẳng phải chú đã bỏ tiền ra để lấy con về sao ạ? Tôi bỏ tiền ra mua cô là thật, nhưng cô chỉ về đây giúp tôi chăm sóc con bé thôi. Còn việc làm vợ sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, cô hiểu chứ? Thật không chú? Có phải là con chỉ cần chăm sóc con gái của chú là được đúng không chú? Đúng vậy. Tôi sợ chú ấy nói dối nên mới cố tình hỏi lại thêm một lần nữa. Nhưng khi nghe chú khẳng định như thế, chẳng hiểu sao trong lòng của tôi lại thấy vui nhiều lắm. Là do chú đã nói thẳng ra như thế, chứ tôi không có từ chối gì cả. Nếu được như vậy thì tôi mừng lắm. Tôi cứ lo sợ họ sẽ bắt mình về làm vợ của một người đàn ông đã có vợ và con như chú, làm tôi sợ vô cùng. Nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Thấy tôi không hỏi nữa, chú mới nói lớn. Vũ ơi, Phú ra đưa cô gái này về phòng, sắp xếp chỗ ngủ giúp tôi nhé. Dạ, ông chủ. Nghe theo lời chú ấy, đợi Vũ ra rồi, tôi mới đi theo Vũ xách đồ vào trong. Vũ dắt tôi đến một căn phòng, mở cửa ra, tôi thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ở đấy còn có 2 chiếc giường nữa, chắc là Vũ một giường và tôi một giường rồi. Tôi đặt túi đồ xuống dưới đất, thì Vũ liền lên tiếng nói. Từ ngày hôm nay, con ở đây với Vũ nhé. Phòng này là phòng dành cho người giúp việc, nên cứ thoải mái đi con. Dạ, con hiểu rồi Vũ. Ừ, đồ con cứ bỏ tủ này, Bên phải là của Phú, bên trái là của con nha. Dạ Vú. Hướng dẫn tôi xong rồi, Vú mới lại quay lưng rời đi, nhưng dường như quên chuyện gì đó. Vú vội xoay người lại rồi nói: con tranh thủ nghỉ sớm đi một tí nhé, lát nữa rồi hãy ra ngoài phụ với Phú, kẻo cô Linda về sớm lại có cớ la mắng con nữa đó. Dạ con biết rồi Phú. Ừ, thôi con ngả lưng một chút đi, để Vú đi làm công chuyện đã. Nói thế, rồi Vú ấy cũng quay lưng rời đi, chợt cánh cửa cứ đóng chặt, tôi mới thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi lên giường thầm nghĩ. Thật không ngờ, cái số mình lại bị bán cho một người nhiều tuổi như thế. Lần này á, thì mày tiêu đời rồi Quyên ơi. Con gái của ông ta gương mặt hung dữ như thế, ở đây lâu chắc chắn rằng nó sẽ hành mình đến chết cho mà xem. Chết rồi, chết thật rồi Quyên ơi. Tôi nằm nhìn lên trần nhà mà không khỏi suy nghĩ, lo lắng ở trong lòng. Thật không ngờ tôi cũng có ngày hôm nay. Một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi như tôi lại còn phải lấy một người đàn ông như chú nữa, thì chẳng biết sẽ ra sao. Tôi nằm suy nghĩ một lúc, cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng Vú ở bên cạnh vang lên, tôi mới khẽ cựa mình, mở mắt ra nhìn. Dậy đi con, mau dậy đi, con bé Linda nó về tới nhà rồi kìa. Ai ạ? Thì là con bé con của ông chủ đó. Con mau dậy đi, rồi ra ngoài với Vú nào. Nhanh lên con, kẻo không kịp. Dạ. Tôi ngồi dậy thật nhanh, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vú mà khẽ thở dài. Lúc nãy chắc phải đi đường xa và ngồi xe lâu nên người tôi mệt nhừ ra, nên chỉ muốn nằm ngủ mà thôi. Tôi đi theo Vú ra ngoài. Hình như tôi đã ngủ hơi lâu rồi thì phải. Bên ngoài trời bây giờ cũng chuyển sang buổi chiều mất rồi. Vú đưa tôi rổ rau rồi nói: con cứ đứng nhặt rau bình thường đi, đừng có chú ý đến nó, đừng nhìn nó. Dạ con biết rồi Vú. Tôi nghe Vú nói như thế thì cũng liền bắt tay vào làm công việc luôn. Từ phía ngoài vào, cả tôi và Vú đều giật mình khi nghe tiếng hét của cô ấy vang lên, chấn động cả căn nhà. Con kia, ai cho mày đứng ở đây đấy hả? Lúc chưa tao bảo thế nào rồi mà mày vẫn không chịu nghe chứ. Mau cuốn đồ đi và cút ra khỏi nhà tao ngay. Linda à, ông chủ đã bảo cô ấy ở lại đây phụ tôi làm việc, giờ con đuổi đi làm sao mà được chứ. Con là chủ căn nhà này, nếu như con đã không ưa thì người đó sẽ không được xuất hiện trước mặt của con nữa. Đó là ý ông chủ mà con. Với cả con bé Quyên này rất hiền, con nên mở... Lời của Vú vẫn còn chưa kịp dứt thì cô gái kia đã vội vàng nhảy vào. Con không thích, Vú tống cổ nó ra ngoài đi, nhanh lên. Linda à, đó là quyền của ông chủ mà. Nếu như con muốn đuổi đi, con hãy lên nói với ông chủ, rồi muốn ra sao cũng được mà. Vú đang bênh vực nó đấy sao? Con đã nói rồi, Vú đuổi cô ta đi mà, nhanh lên. Thấy cô ta càng lúc càng la hét, gương mặt và giọng hét kia đều khiến cho tôi ám ảnh vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái xinh đẹp mà lại điên cuồng như thế, nên mới vội đi đâm vào sau lưng Vú. Nhìn cô ta bây giờ, tôi hơi sợ và lo lắng nữa. Vú thấy như vậy liền vỗ vỗ vào tay tôi mấy cái để trấn an, còn bà thì đi lại phía cô gái ấy rồi nói: đó là lệnh của ông chủ, con bảo Vú đuổi con bé đi, khi ông chủ về không nhìn thấy con bé thì lại đuổi việc Vú sao hả Linda. Vú già rồi, sức khỏe cũng chẳng ổn nữa, nếu không còn làm ở đây thì Vú chẳng biết làm ở đâu cả. Con sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Còn bây giờ Vú đuổi cô ta đi ngay đi cho khuất mắt con. Nhanh lên đi Vú. Con biết rõ tính của ông chủ mà, không cãi lại được đâu con. Nếu Vú không đuổi nó đi, con sẽ đuổi việc Vú ngay lập tức. Lời của con bé vừa dứt thì ở trên cao kia cũng có tiếng chú vang lên ngay sau đó. Từ bao giờ con lại có quyền quyết định mọi thứ trong cái nhà này vậy, hả Linda? Ba vẫn chưa đi làm sao? Nếu ba đi làm rồi, thì làm sao ba có thể chứng kiến được cảnh con hăm dọa Vú như thế chứ? Ai dạy con kiểu thế? Chẳng ai dạy con cả, ba hết thương con rồi. Con bé giận dỗi nhìn ba mình, rồi cũng vội lách người sang để đi. Lúc đi ngang qua tôi, nó vẫn không quên nhìn mình bằng ánh mắt thù ghét ấy nữa. Từ lúc lên đến đây đến bây giờ, tôi đã động hay là nói gì đến nó đâu chứ? Dường như nó đã có ác cảm với tôi ngay từ đầu rồi thì phải. Đợi nó đi khuất, lúc này chú mới nhìn tôi rồi nói: cô không cần phải lo, cứ mặc kệ nó đi. Dạ con hiểu rồi chú. Làm việc tiếp đi. À Vú, tối nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu, nên Vú không cần nấu phần của tôi nhé. Dạ tôi biết rồi. Trước khi rời khỏi nhà, chú ấy vẫn không quên đưa mắt sang nhìn tôi với Vú một lượt, rồi mới bước ra ngoài. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi tầm mắt của tôi. Thở dài một hơi, tôi cảm thấy ở nơi đây áp lực ghê gớm. Một mặt thì chú ấy quan tâm con của mình, nhưng chú lại đâu biết rằng nó ghét tôi đến nỗi chả muốn thấy mặt đâu. Cứ lại gần với tôi thì nó đã nổi giận rồi, như kiểu là tôi về nhà ăn hết của cải của nó vậy. Tôi bắt tay vào làm phụ vú nấu ăn bữa tối. Từ sáng đến giờ tôi chẳng có gì vào bụng cả nên rất đói. Chiếc bụng cũng đã bắt đầu kêu lên. Sợ vú nghe thấy lại cười nên tôi mới cố gắng kiềm chế lại rồi đứng xa vú ra một chút, nhưng vẫn không thành. Vú nghe thấy thì bật cười nói: "Có phải là con đói lắm rồi không? Để vú lấy cho con miếng bánh mì ăn đỡ nhé." "Dạ thôi ạ, đợi lát nữa con ăn cùng với vú luôn." "Còn lâu mới đến giờ ăn tối, con đừng ngại, cứ ăn đi con." Vú mở tủ ra lấy một ổ bánh mì đưa cho tôi ăn lót dạ. Thấy công việc cũng gần xong rồi, tôi mới quay lại hỏi vú: "Vú, vú cho con hỏi, con tò mò một chuyện có được không ạ?" "Con cứ hỏi đi, nếu như vú biết, vú sẽ trả lời con nghe." "Mẹ của con bé đó thật sự mất sao hả chú? Con nghe ông chủ nói vậy nhưng lại không biết có phải là thật không nữa." "Ừ, bà chủ mất từ lúc con bé vừa chào đời con ạ. Nay cũng đã mười mấy năm rồi." "Dạ, tội nghiệp em ấy quá vú hen, chắc là nhớ mẹ của mình lắm." Tôi cứ tưởng là nó vẫn còn ở trên phòng nên mới ngồi nói chuyện với vú tự nhiên như vậy. Nhưng khi lời vừa dứt, tiếng đập bàn kèm theo đó là lời nói của nó vang lên: "Ai cần chị thương hại hả? Chị đừng nghĩ có ba tôi chống lưng thì chị muốn làm gì thì làm nhé. Mơ đi. Chị không được phép nhắc đến mẹ của tôi. Loại người như chị không có tư cách để nói về mẹ tôi. Chị hiểu không?" "Chị xin lỗi." Lúc nào nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu cả. Tôi im lặng, nó cũng nói. Rồi nhắc đến mẹ thì nó lại bảo thương hại. Tôi không biết rằng mình đã phải làm gì để nó thôi quan tâm đến cả. Thấy cả tôi và Phú đều không nói gì thêm, nó mới cất giọng nói tiếp: "Tôi muốn ăn cơm." "Em ngồi chờ một chút nhé, để chị đi vào bên trong dọn thức ăn ra ngay." Nói thế rồi, nó cũng ngồi xuống bàn đợi tôi và Phú dọn cơm ra. Đặt chiếc bánh mì vẫn còn dang dở một nửa lên bàn, tôi cũng bắt tay vào làm ngay. Vừa dọn mà tôi vừa lén nhìn nó. Gương mặt ấy đúng là rất dễ thương, nhưng cái tính nét của nó đã đánh bại đi khuôn mặt ấy rồi. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là do một tay vú làm cả. Tôi chỉ phụ lặt vặt thôi, chứ vật dụng ở đây tôi không thể nào biết được tất cả. Dọn thức ăn ra bàn, tôi cũng vội quay bước vào trong. Nhưng lần này nó lại chẳng chịu yên lặng, mà liền lên tiếng nói: "Từ nay về sau, chuyện nấu ăn giặt giũ trong cái nhà này, vú cứ để cho chị ta làm hết đi. Người vào cái nhà này phải làm thì mới có ăn, chứ không phải ở không mà làm cảnh đâu." "Linda à, hôm nay con bị sao thế? Sao cứ khó chịu với con bé như vậy hả con? Con ghét người lạ, con lại càng không muốn chị ta làm mẹ kế của con nữa." "Nhưng đó là lựa chọn của ba con mà. Con không thể nào thay quyết định cho ba con được đâu Linda. Ba vốn dĩ không thường xuyên về nhà mà. Thế nên con sẽ toàn quyền quyết định. Vú đừng có mà để chị ta rảnh rỗi mà cứ bắt làm việc đi. Đừng lo, con sẽ chịu trách nhiệm cho vú." "Linda..." Không trả lời lại vú ấy nữa, mà con bé đó cũng đứng dậy rời đi. Nó không phải vì đói muốn ăn cơm, mà là nó muốn xuống đây để dằn mặt tôi thôi. Thật ra mấy công việc tay chân tôi làm quen lắm rồi, nên giờ có bảo tôi làm nữa thì cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Đợi nó đi khuất rồi, vú mới thở dài, nhìn theo bóng lưng của nó và nói: "Con bé chỉ có 15 tuổi thôi mà đã thế rồi. Về sau chắc chẳng có ai chịu nổi nó đâu con ạ." "Dạ, chắc là do được chú ấy cưng chiều quá nên mới thế vú ạ. Mà thôi kệ đi, mấy công việc này con làm được cả mà vú, không sao cả đâu vú." "Ừ, thế con chịu khó trước mặt nó thì nhịn một chút nhé. Chưa có đứa con gái duy nhất nên ông chủ cũng cưng nó lắm. Không nói động được nó, nếu không nó lại giận rồi khóc lóc nữa đấy." "Dạ vâng, con hiểu mà vú." "Ừ, thôi vào đây, vú dọn cơm cho mà ăn nè." Tôi với vú không ăn ở bàn đó, mà phải dọn ra phía ngoài vườn sau để ăn. Ngôi nhà này phải nói là một ngôi nhà đáng mơ ước của biết bao nhiêu người. Nó đẹp hơn tôi tưởng. Chẳng hiểu sao họ lại có thể sinh ra đã được ngậm thìa vàng như thế nhỉ. Ở quê tôi, muốn có đồng tiền không phải là chuyện chơi, mà phải dùng hết sức thì mới có được. Nhìn lại mình, thấy mà buồn cho phận người nghèo như chúng tôi. Buổi tối ấy, dọn dẹp xong hết cả rồi, tôi mới trở về phòng nằm. Lúc sáng đi vội quá, tôi đã bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà mất rồi. Không biết là Việt có lo lắng, có nhớ khi không liên lạc được với tôi không nữa. Không biết rằng, nếu như biết được sự thật, tôi rời xa quê nhà và đi lấy chồng, anh sẽ ra sao đây? Anh có hận hay là ghét gì tôi không? Liệu anh có biết rằng tôi lấy chồng là vì bị mẹ ép hay không? Nghĩ đến anh mà nước mắt tôi cứ rơi xuống, ướt đẫm cả chiếc gối. Nghe tiếng nhúc nhích ở bên cạnh, nhưng Vũ cũng không hỏi đến. Chắc là vì Vũ biết tôi đang nhớ nhà nên mới thế. Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Dù mới chỉ xa ba mẹ chưa đầy một ngày mà tôi đã thấy nhớ và tủi thân vô cùng. Chẳng biết là ngày hôm nay sau khi tôi rời đi thì ba có đi làm không, mẹ có tính nào tận nấy mà đi đánh bài nữa hay không. Bao nhiêu suy nghĩ kéo đến khiến tôi không thể nào không khóc. Mãi đến một lúc sau, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Sáng ngày hôm sau, đang lúc vẫn còn ngủ say giấc, tôi lại giật mình khi nghe thấy âm thanh rất lớn ở bên tai nên mới vội ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi thấy bóng dáng của con bé đó, tay cầm chảo, tay cầm đồ chiên, đứng gõ ở đầu giường, nên tôi mới vội lắp bắp nói: "Em, sao em lại vào đây vậy?" "Nhà tôi muốn đi đâu mà chẳng được chứ. Chị có mau dậy đi không? Mặt trời lên cao rồi đấy, dậy mà làm đi." "Ừ, để chị dậy làm ngay đây. Nhanh lên." Dứt câu, nó gõ thêm mấy cái nữa rồi mới bỏ ra ngoài. Nói thật là tôi sợ con bé này lắm rồi. Chẳng hiểu tôi làm gì nó mà nó ghét tôi như thế nữa. Cái vẻ mặt lúc nãy của nó, tôi thèm nắm đầu và vả cho nó mấy phát ghê. Nhìn chẳng ưa tí nào cả. Tuy vẫn còn đang say ngủ, nhưng tôi lại phải đứng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh thật nhanh, nếu không lại bị con nhỏ đó làm cho một trận nữa mất. Xong xuôi, tôi đi ra ngoài, thấy nó đang ngồi ăn sáng nên cũng chẳng muốn nói gì mà đi lại chỗ Vũ hỏi: "Vũ ơi, bây giờ con làm gì được ạ?" "À, con ra tưới cây giúp Vũ đi. Vòi nước ở cuối góc tường nha con." "Dạ, con biết rồi Vũ." Tôi nghe theo lời Vũ đi ra ngoài vườn tưới cây. Cái nhà đã rộng mà vườn lại còn nhiều cây nữa, nên tôi tưới cũng phải rất lâu. Đang tập trung vào suy nghĩ thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi rất lớn: "Này cô." Không gian đang yên tĩnh thì đột nhiên lại phát ra một tiếng, nên tôi mới giật nảy cả mình mà quay lại. Chẳng hiểu chiếc dép đang mang vì trơn hay sao mà tôi lại trượt chân. Cũng may là có người đỡ lấy tôi, nhưng vòi nước mà tôi đang cầm lại được một phen hướng thẳng vào mặt người kia. Tôi thấy vậy thì liền lắp bắp nói: Chú, con xin lỗi." Chú ấy vì bị nước xối thẳng vào mặt nên mới đưa tay ra lau, nhưng việc ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi mất thăng bằng nên mới té ngã xuống nền. Và kết quả là chiếc mông đã chạm mạnh vào nền gạch kia, khiến tôi khẽ nhăn mặt kêu lên: "Ui da, đau quá, chú." Cô tát thẳng vào mặt tôi còn chưa kịp lau. "Nhưng chú thả tay như thế, thật là phũ phàng với con quá mà." Chú ấy nghe tôi nói thế thì chẳng hiểu sao gương mặt lại tỏ vẻ cười nữa. Thấy tôi ngồi dậy mà gương mặt cứ nhăn nhó, chú mới hỏi: "Có sao không?" "Có chứ ạ, đau quá." "Đau thì mau vào trong đi, đứng đây than làm cái gì." Nói xong câu ấy, chú giật lấy vòi nước rồi vứt sang một bên. Thấy tôi cứ nhìn chú mới khẽ cau mày lại hỏi: "Cô không định vào đấy à? Đứng nhìn tôi làm gì?" "À, con vào ngay đây." Lúc nãy vì té đau quá, giờ tôi đi cái tướng cũng rất khó coi, mà quần áo trên người cũng bị ướt hết rồi. Mới sáng ra gặp chú mà tôi đã cảm thấy xui xẻo lắm rồi. Thấy tôi đi khập khiễng thì chú mới đưa tay ra đỡ lấy tôi rồi nói: "Không sao chứ?" "Dạ, con không sao." Thấy chú đỡ lấy mình, tôi cảm thấy ngại vô cùng nên mới tìm cách né sang một bên. Nhưng vẫn còn chưa kịp đẩy tay chú ra thì lại nghe một giọng nói chua chát vang lên: "Ai cho chị chạm vào người của bố tôi thế hả?" "À ừ, mau né ra, nhanh lên." Vừa nói, nó vừa đi lại, đẩy mạnh người tôi ra. Cũng vì lúc nãy té ngã, vẫn còn đứng không vững, giờ lại bị thêm một lực đẩy quá mạnh, khiến tôi ngã thêm lần hai. Thấy vậy, lúc này, giọng nói của chú tức giận vang lên: "Con bị làm sao thế hả Linda? Sao lại đẩy cô ấy như thế hả?" Vừa nói, chú vừa đi lại, đỡ lấy người tôi, rồi hỏi ngay: "Có sao không?" "Con không sao, cảm ơn chú." Ngay lúc này, từ trong bếp, Vũ thấy tôi bị ngã như vậy thì mới chạy nhanh ra đỡ lấy tôi, rồi lo lắng hỏi. Con có sao không? Sao quần áo lại ướt thế này? Để Vú đưa con vào trong thay. Dạ con cảm ơn Vú. Tôi sợ con bé kia sẽ làm khó làm dễ mình, nên khi nghe Vú nói vậy thì tôi liền đi theo Vú vào trong ngay. Bị té hai lần, nói thật là tôi cũng chẳng còn đi nổi luôn ấy. Hôm nay đúng là một ngày cực kỳ xui xẻo mà. Xui gì mà xui dữ không biết nữa. Vào đến phòng, đợi tôi thay đồ, Vú mới hỏi. Con có sao không? Sao lúc nãy con lại vào cùng với ông ấy để con bé nó thấy được thế? Con nghe theo lời Vú đi tới cây thì gặp chú ấy đi từ ngoài vào. Vì giật mình nên con mới xịt thẳng nước vào mặt chú ấy, rồi mọi chuyện như Vú thấy rồi đấy ạ. Ông chủ thường ngày không hay về nhà, sao hôm nay tự nhiên lại về thế nhỉ? Con cũng không biết nữa, nhưng mà bị té hai lần, giờ con đau hết cả người rồi Vú ạ. Thế con có đi lại được không? Nếu không đi được thì cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe rồi hãy ra. Thôi, con mà ở trong này, chắc con bé đó sẽ la hét nổ cái nhà này luôn đó Vú, con sợ nó lắm. Vú nghe tôi nói thế thì bật cười. Con bé chỉ mới có 15 tuổi thôi mà ai cũng phải sợ nó cả. Nếu như là ở quê, chắc có lẽ nó không xong với tôi rồi. Vừa đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ ở trên tường rồi cũng nhẹ nhàng đáp. Con cứ yên tâm đi, giờ này tài xế đã chở nó đi học rồi nên không cần phải lo nữa đâu con. Thật hả Vú? Ừ, thôi con ngồi nghỉ đi, để Vú ra ngoài dọn đồ ăn sáng cho ông chủ đã. Lát Vú lấy thuốc vào cho con sau nhé. Dạ con cảm ơn Vú. Nói thế rồi Vú ấy cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi lúc này mới thở phào một tiếng, rồi cũng ngả lưng ra giường nằm. Chẳng hiểu sao lúc nãy thấy đau ít, thế mà bây giờ lại đau nhiều ghê cơ. Nghiêng sang phải tôi cũng thấy đau, mà nghiêng sang trái lại càng đau hơn nữa. Đang lúc tôi định chợp mắt thì cạch, tiếng cửa phòng lại mở ra. Tôi thấy vậy nên mới đưa mắt nhìn ra, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy người bước vào là chú. Thấy chú vào, tôi vội vã ngồi dậy rồi hỏi. Chú, sao chú lại vào đây ạ? Cô sao rồi, đau nhiều không? Dạ đau ít thôi chú, chắc lát nữa là khỏi thôi ạ. Biểu cảm gương mặt cô thế kia mà lại bảo đau ít sao? Cô lấy cái này xoa vào chỗ đau đi, sẽ hết nhanh thôi. Vừa nói, chú vừa đưa đến cho tôi chai thuốc gì đó. Tôi thấy vậy, liền nhận lấy rồi nói ngay. Con cảm ơn chú. Đừng cảm ơn tôi, vì tôi nghĩ cũng có phần làm cho cô bị như thế, khách sáo làm cái gì. Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài. Dạ chú. Nói xong câu ấy, chú cũng nhìn tôi một lượt rồi quay lưng bước đi. Chú rất cao, nếu như nhìn từ phía sau thế này, chẳng ai nghĩ là chú đã già rồi, phải có con gái lớn như vậy rồi. Nhưng với một người đàn ông một mình nuôi con như chú thì quả thật rất ngưỡng mộ. Gả chồng nuôi con quả thật là không dễ dàng chút nào, nhưng đổi lại, đứa con gái này của chú quả thật là khiến tôi ám ảnh đây mà. Cả ngày hôm đó tôi ở trong phòng dưỡng thương, phải công nhận là chai thuốc mà chú đưa cho hiệu quả thật đấy. Bây giờ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Buổi chiều lúc ấy tôi vẫn còn đang tắm trong nhà vệ sinh thì liền nghe tiếng con bé vang lên bên ngoài. Chị đâu rồi? Cả ngày hôm nay chị không ra ngoài luôn đó à? Chị định nằm ăn vạ trong đó có đúng không? Hay bệnh làm biếng của chị trỗi dậy đấy hả? Chị đang tắm, chờ một chút. Nhanh lên, chị mau ra đây. Đây, chị ra ngay đây. Tôi đếm tới 3 là chị phải ra ngay đấy. 1, 2, 3. Tôi thở dài rồi cũng nhanh chóng mặc quần áo và mở cửa ra ngoài. Nhưng cửa vừa mở ra, tôi thấy nó khoanh tay đứng trước mặt tôi rồi. Thấy tôi, nó liền nói. Sao chị làm biếng thế hả? Chị chỉ té có một chút thôi mà muốn nằm ăn vạ sao? Chị muốn bao nhiêu? Nói đi. Chị bị ngã đau thật mà. Đau mà vẫn còn đi tắm được sao? Chứng tỏ chị đang giả vờ trước mặt tôi có đúng không? Chị bị té hai lần mà. Em nghĩ xem, chị còn có thể giả vờ được không? Tôi không tin. Nhìn cái mặt chị á, tôi đã thấy gian xảo lắm rồi. Có phải ở quê chị cũng đi lừa người ta như thế này không hả? Tôi thở dài mệt mỏi vì nó cứ áp đặt những lời nó nói lên người tôi. Rõ ràng làm sao nó có thể biết được mà dám nói tôi như thế chứ. Cái gì cũng suy đoán, cái gì cũng nghĩ xấu xa về người ta sẽ khiến nó không thể trở nên tốt hơn được. Thế tôi không có ý định trả lời nó. Nó liền nói. Chị bị câm à? Tôi nói chị đấy, sao chị không đáp lại vậy? Tôi ra sao thì bản thân tôi tự biết. Còn em nữa, tôi chẳng làm gì đến em cả. Xem ghét tôi như thế chứ. Không cần lý do, nhìn cái mặt chị ấy, tôi đã cảm thấy ghét rồi. Được rồi, em muốn ghét chị bao nhiêu cũng được, tôi không đôi co với em nữa. Vừa trả lời dứt câu ấy, tôi liền bỏ đi ngay. Cứ ngỡ nó sẽ để yên cho tôi, nhưng thật sự tôi không ngờ rằng nó lại đi từ phía sau, nắm lấy tóc của tôi giật mạnh. Tôi vì đau nên mới đưa tay giữ lấy tóc, rồi tức giận nói: "Em làm cái gì thế hả? Buông tóc tôi ra đi, nhanh lên." "Chị ra lệnh cho ai thế? Tôi sẽ phá chị, đến khi nào chị rời đi thì mới thôi." "Tôi không có quyền quyết định. Nếu như em muốn tôi rời đi, em hãy nói với ba của em, vì chú ấy mới là người quyết định trong căn nhà này, chứ không phải là em." "Chị còn dám trả treo với tôi sao? Trả treo này, cãi này." Nó không những không buông tay mà ngược lại còn kéo mạnh hơn nữa. Tôi vì đau và tức quá nên mới quay lại đánh mạnh vào tay nó. Chắc vì đau và ngạc nhiên không nghĩ rằng tôi lại dám đánh nó, nên nó mới chịu buông tay tôi ra, rồi nhìn thẳng tôi bằng ánh mắt tức giận, rồi lao nhanh đến. Bỗng nhiên lúc này có một bóng dáng cao lớn đứng chắn ở trước mặt tôi. Giọng nói của chú gắt gỏng: "Con muốn dọn vào ký túc xá có phải không Linda? Ba, ba lại bênh vực chị ta trước mặt con nữa sao?" "Cô ấy là gì chứ không phải là chị của con. Nói chuyện hay hành xử cái gì, con cũng phải tôn trọng cô ấy, hiểu không?" "Con không hiểu gì cả. Bây giờ ba có hai sự lựa chọn, một là con, hai là chị ta. Ba ấy chọn đi." "Linda." Không khí trong nhà đang căng thẳng, lúc này bỗng nhiên tiếng điện thoại của chú lại vang lên. Tôi thấy chú nhìn vào màn hình rồi cũng thở dài mà bắt máy. "Ừ, anh nghe đây." "Linda đi học về chưa anh? Ông bà ngoại kêu em gọi bảo anh và nó về bên nhà ăn cơm đấy. Anh và con bé có rảnh thì ghé sang ăn tối với gia đình nha anh Hào." "À anh..." "Ông bà ngoại lâu rồi chưa gặp con bé, nếu có thể anh hãy chở nó sang nhé." "Được rồi, nói với ba mẹ lát nữa anh sẽ sang ngay." "Dạ, vậy ngắt máy trước đây, lát nữa gặp lại hai ba con nhé." "Ừ." Nói thế rồi chú ấy cũng tắt máy. Tôi không biết là điện thoại của chú phát ra âm thanh lớn hay là do tai tôi thính đến mức cuộc nói chuyện kia cũng đủ để tôi nghe thấy hết. Lúc này gương mặt của nó vẫn còn đang tức giận mà lên tiếng hỏi: "Ba quyết định đi, một là con, hai là chị ta. Nếu như ba không cần con nữa, con sẽ đi theo dì Ngọc về bên ngoài ở. Con sẽ không ở đây để cho ba và chị ta được tự do thoải mái." "Linda, con không có quyền ra điều kiện với ba." "Con có quyền. Con có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Con có quyền lựa chọn và quyết định cho tương lai sau này của mình." "Con bao nhiêu tuổi? Con có thể sống mà không cần đến tiền ba chu cấp sao? Một mình con có thể lo tất cả mọi thứ được sao?" "Ba..." "Đừng có bướng trước khi ba tức giận. Con mau lên phòng thay đồ rồi theo ba ra ngoài nhanh lên." Con bé ấy gương mặt tức giận khó chịu, chân bước đi mà như muốn vỡ cả nền nhà đến nơi vậy. Tôi đang nghĩ hai ba con họ tính khí đều giống nhau nên nó mới sợ ba mình đến thế. Thấy nó rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sống ở đây chắc tôi phải sáng tối đọc kinh cho tâm thanh tịnh, chứ không tôi đánh chết nó mất. Mệt mỏi quá nhiều với con này rồi. Một lát sau tôi thấy hai ba con họ cũng rời đi, cánh cửa khép lại. Vũ mới quay sang tôi nói: "Con ráng chịu đựng đi. Con bé ban đầu thế thôi, chứ quen rồi con sẽ cảm thấy nó đáng yêu lắm đấy." "Đáng yêu đâu không thấy, con chỉ cảm thấy sợ mỗi khi lại gần nó đấy Vũ ơi." "Thì mới mà, với cả từ bé đến giờ nó chỉ tiếp xúc với ba nó và Vũ thôi, nên cảm thấy chưa quen khi có người lạ trong nhà. Sau dần rồi Vũ tin chắc nó sẽ hiểu được con mà." "Con cũng chẳng biết là mình có thể hòa nhập được với nó không nữa. Cũng chẳng biết là mình ở đây được bao lâu nữa Vũ ạ." "À, con ở đây với tư cách là vợ hai của ông chủ mà. Đừng nghĩ nhiều con ạ, chắc chắn sẽ ổn thôi." "Dạ Vũ." Hôm nay tôi với Vũ được một dịp nói chuyện với nhau rất lâu. Vũ cũng vui vẻ kể cho tôi nghe tất cả về chú và cả đứa con gái bướng bỉnh ấy của chú nữa. Thật tình mà nói thì nó giống ba của nó lắm. Nếu vậy thì tính của chú cũng phải rất khác người cho mà xem. Chú với con bé về bên ngoài chơi đến khuya mà vẫn chưa thấy về nhà. Tôi ngồi trước nhà đợi, ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn chưa thấy họ nữa. Vũ có bảo tôi vào ngủ để Vũ đợi cho, nhưng mà làm sao tôi có thể ngủ được chứ. Nên thôi cứ để một mình tôi đợi là được rồi. Những lúc ngồi một mình thế này tôi lại nhớ ba mẹ và anh Việt lắm. Nhớ những buổi học ở trên lớp nữa cơ. 18 tuổi tôi đi lấy chồng, 18 tuổi đã lên trước mẹ kế của con bé 15 tuổi rồi sao? Nghe có vẻ là buồn cười lắm, nhưng đó lại là sự thật chớ trêu và không thể thay đổi được. Tôi ngồi ở ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Vì sợ hao điện nên tôi mới tắt đèn và chỉ để một bóng duy nhất mập mờ. Tuy là ngủ rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy có tiếng bước chân phát ra, có bóng người đi vào, nhưng vừa tối lại còn vừa say ngủ nữa, nên tôi mới vội ngồi dậy, đưa tay thủ sẵn trước ngực rồi hét lớn: "Ăn trộm, ăn trộm Vũ ơi!" "Chị bị điên rồi hả? Ai là ăn trộm chứ?" "Là chú và em Linda sao? Thế chị nghĩ là ai? Người khủng điên gì không biết nữa." Sau câu nói ấy thì ánh đèn cũng bật sáng lên. Vũ vừa ngái ngủ vừa dụi lấy mắt rồi đi ra hốt hoảng hỏi: "Ăn trộm, ăn trộm ở đâu hả Quyên?" "Không phải Vũ ơi, là con nhìn nhầm." Thế mà Vũ nghe con la hét, Vũ giật cả mình: "Ủa, ông chủ với Linda về rồi sao?" "Dạ, tại lúc nãy tối quá, con tưởng ông chủ với Linda là ăn trộm nên mới la lên như vậy." "Trời ơi, Quyên ơi là Quyên." Tôi nhăn mặt vì cái miệng của mình báo hại mọi người một phen. Chú lúc này nhìn tôi thở dài một tiếng rồi cũng bỏ lên phòng. Con bé Linda cũng chẳng ưa gì tôi mà liếc xéo một cái rồi cũng vội theo ba của mình về phòng đóng cửa lại. Lúc này ở dưới nhà cũng chỉ còn một mình tôi và Vũ. Tôi thấy thế mới vỡ lẽ, cười gượng, chứ chẳng biết phải nói gì thêm. Ôm lấy cánh tay Vũ trở về phòng. Thật ra từ lúc tôi lên đây, Vũ thương tôi lắm. Vũ xem tôi như là đứa con gái của mình vậy, lúc nào cũng cưng chiều tôi cả. Vũ cứ dành làm hết mọi chuyện, chứ không sai tôi làm gì. Sáng ngày hôm sau, tôi tự giác dậy sớm, chứ không để sống như hôm qua nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài, thì ngạc nhiên khi thấy hai người họ đã ngồi đấy ăn sáng. Thấy tôi, chú nói: "Cô ngồi xuống ăn sáng đi." "Chú cứ ăn trước đi ạ. Để đấy lát nữa con với Vũ ăn sau." "Mau ngồi xuống đi." "À dạ." Chẳng hiểu sao trong lời nói của chú lại khiến tôi cảm thấy sợ đến vậy. Nhìn mặt chú cũng không dữ tợn, ngược lại còn rất trẻ nữa. Thế mà tôi vẫn phải sợ chú. Ngay cả đứa con gái yêu quý của chú cũng phải sợ chú đấy thôi. Chắc là vì chú giàu có nên có tiếng nói. Ăn sáng xong, đợi con bé ấy đi học, rồi chú mới quay sang nhìn tôi nói: "Cô vào trong thay đồ đi, rồi đi ra đây với tôi." "Đi đâu vậy hả chú?" "Cứ đi đi rồi sẽ biết, không cần phải sợ đâu. Tôi không phải là người xấu, cũng chẳng muốn ăn thịt cô đâu." "Con biết chú không phải là người xấu, chỉ tại con tò mò nên mới hỏi thôi." "Con nít tò mò quá cũng chẳng tốt đâu. Vào trong thay đồ đi." "À dạ, chú đợi con một chút nhé." Trả lời chú ấy xong, tôi cũng vội nhanh đi về phòng thay đồ. Tôi chẳng có đồ mới, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là vài bộ đồ cũ. Lựa ra một chiếc quần mới nhất, tôi mặc vào. Nhìn trong gương, cảm thấy ổn rồi nên mới vội đi ra ngoài ngay. Chú ra xe ngồi chờ sẵn, thấy tôi cứ loay hoay thì liền bóp còi lớn để tôi nghe thấy, thì liền đi ra ngoài đấy ngay. Nhưng cái cánh cửa này mở thế nào nhỉ? Tôi không mở được nên mới đưa sát mặt vào để nhìn bên trong. Thì đột nhiên cánh cửa lại hạ xuống, tôi giật mình bật dậy thật nhanh. Chú nhìn tôi rồi thở dài nói: "Ngay cả cửa mà cô cũng không biết mở sao?" "Dạ con có đi xe này bao giờ đâu chú. Chú mở hộ con nhé." Chú ấy không trả lời mà nhích người sang một bên mở cửa giúp tôi. Thấy cửa đã mở, tôi mới liền ngồi vào trong. Lúc này tôi mỉm cười quay sang chú hỏi: "Đi đâu về hả chú?" "Sao cô hỏi lắm thế? Cứ ngồi im lặng đi, không được sao?" "Tại con tò mò. Con sợ chú dẫn con đi bán thì phải làm sao đây? Con còn nhỏ lắm, con sợ..." "Nhìn mặt tôi xem có cần tiền không hả?" "À thì không..." "Cô đừng nói nữa, ngồi im lặng đi. Bao giờ đến tôi sẽ nói." Nghe chú nói thế, tôi đành gật đầu ngồi im lặng. Nhìn chú một lượt, rồi tôi cũng nhìn ra phía ngoài cửa ngắm đường. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều xe chạy như thế. Ở quê tôi, đa phần chỉ đi xe máy, còn những loại xe thế này thì không dễ dàng thấy được. Mà thật chẳng hiểu sao tôi lại thấy tin tưởng chú ấy nữa. Gương mặt chú ấy lạnh lùng, nói chuyện cũng chẳng có tí thiện cảm nào cả. Nhưng tôi lại thấy tin vào chú lắm. Lần đầu thì sợ sệt, nhưng mà giờ đỡ hơn nhiều rồi. Chú cứ tập trung lái xe, còn tôi thì ngồi bên cạnh và ngắm đường ngắm phố. Lúc còn ở quê, tôi nghe mọi người nói Sài Gòn tấp nập, đẹp lắm. Nhất là lúc về đêm, khi những ánh đèn đua nhau trải dài trên những con đường to nhỏ, tạo nên một màu sức sống tuyệt vời. Và bây giờ tôi đã được nhìn thấy điều ấy. Ngồi thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng đến nơi. Dừng xe lại, chú mở cửa cho tôi xuống rồi nói: Vào trong đi. Vào trong làm gì vậy chú? Cô nhìn mà không biết sao? Cô có thấy ai đến cửa hàng quần áo để ăn trưa bao giờ không? À con... Đi theo tôi. Tôi thở dài một hơi rồi cũng nhanh chân đi theo chú vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một cửa hàng lớn thế này. Vì bình thường mẹ chỉ mua đồ cho tôi ở ngoài chợ, nên làm sao tôi biết được cảm giác mua đồ ở cửa hàng là thế nào chứ. Chúng tôi bước vào trong, chị nhân viên thấy khách đến thì vội đi ra, mỉm cười và nói: Chào anh chị, mời anh chị vào bên trong xem đồ. Ừ, hiện tại bên cửa hàng của em rất nhiều mẫu mới, anh chị có thể tham khảo và lựa chọn mẫu cho phù hợp với mình. Làm phiền cô, dắt cô ấy đi xem, lựa chọn hết tất cả những mẫu mà cô ấy chọn giúp tôi nhé. Dạ em hiểu rồi. Nghe chú nói chuyện với chị nhân viên mà tôi thầm lo trong bụng. Vì lúc lên đây tôi không có mang nhiều tiền ở trong người, mà tôi cũng chẳng có nhiều tiền để mang. Giờ chú lại bảo đi mua đồ thế này, nên tôi khẽ nhăn mặt mà đứng xích lại gần chú rồi nói: Chú, con không có tiền đâu, sao có thể mua đồ được chứ? Mặc dù tôi nói rất nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cả chú và chị nhân viên kia lại đều bật cười. Tôi nói thật lòng mà, chứ có phải là nói sai đâu mà họ lại cười tôi chứ. Thế tôi cứ đứng ngơ ra như vậy, chú mới thở dài rồi nói: Cô cứ việc lựa chọn đi, tôi là người thanh toán tiền. Nhưng mà con không muốn mắc nợ chú đâu. Có tiền dư thì con mua, còn không có thì thôi, con không mua đâu ạ. Bướng nhỉ? Không phải bướng đâu, tại con không muốn mắc nợ chú mà. Nghe tôi nói, chẳng hiểu sao miệng chú lại khẽ cong lên, nở ra một nụ cười. Cúi xuống gần tai tôi, nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy: Sợ mắc nợ thì cứ về nhà mà trả. Đừng lo, tôi sẽ không quên số tiền mình đã bỏ ra mua cô đâu. Là sao ạ? Cô mau vào lựa chọn đi, tôi không có thời gian rảnh để đứng ở đây nghe và giải thích đâu. Ok. Tôi nhìn chú ấy mà ngơ ngác. Suốt cuộc là chú muốn cho tôi mượn tiền sao? Không có nhu cầu mượn cũng ép mượn là thế nào chứ? Nhưng mà lúc nãy chú bảo về nhà trả là trả cái gì, khi trong người tôi chả có đồng nào mà trả cả. Không để cho tôi nghĩ nhiều nữa, chị nhân viên kia liền nói: Mời chị sang bên này xem đồ. À dạ. Tôi đi theo chị ấy vào trong để lựa đồ. Nhìn những mẫu trang phục ở đây hầu như toàn là váy, mà thường ngày tôi chỉ mặc đồ bộ, chưa có bao giờ biết mặc váy đâu. Mặc hai ống quen rồi, giờ thấy một ống tôi cứ ngại ngại làm sao ấy. Tôi đi một vòng lựa ra vài cái váy rẻ nhất, nhưng chẳng hiểu sao đến khi mang ra tính tiền, nó lại được xếp thành một đống cao chót vót. Tôi giật mình nhìn sang chị nhân viên, thì chị ấy mỉm cười mà thôi. Tôi lại bắt đầu ngơ ngác nên mới lên tiếng hỏi tiếp: Có phải là có nhầm lẫn gì không ạ? Lúc nãy em chọn có 3 cái váy thôi mà, sao bây giờ lại nhiều như thế? Tất cả đều là của chị, không có nhầm lẫn đâu ạ. Nhưng mà... Anh ấy thanh toán cả rồi, cảm ơn chị. Hy vọng lần sau anh chị sẽ đến ủng hộ cửa hàng của em tiếp, cảm ơn nhiều. Nghe chị ấy nói mà tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đang lúc định trả lời thì chú đã lên tiếng ở phía sau: Đi thôi, tôi dắt cô đi ăn trưa. Chú à. Không trả lời tôi nữa, mà chú ấy đã cho tay vào túi rồi quay lưng đi ra ngoài ngay. Tôi thấy vậy cũng lẽo đẽo xách đống đồ đi theo sau chú. Thật sự chú chả ga lăng tí nào cả. Chú chả sống với tình yêu của tôi ở quê nữa. Anh ấy vui vẻ, hòa đồng, ga lăng bao nhiêu thì chú trái ngược bấy nhiêu. Có phải đàn ông khi trưởng thành họ sẽ ít nói và lạnh lùng hay không? Có phải là khi quá tuổi rồi nên chú chẳng giống như bọn trẻ bây giờ không nhỉ? Cất đồ vào xe, tôi lại theo chú đi ăn trưa. Chú đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Ở đây có khá đông người nên lần này chú còn chờ tôi đi chung, chứ không giống như lúc nãy nữa. Chú chọn một vị trí yên tĩnh và ngồi xuống, cầm quyển menu và gọi thức ăn ra. Trong lúc ngồi chờ thức ăn thì chú có nhìn tôi và nói: Cô ghét con bé không? Có. Có sao? Dạ, vì con bé con của chú không thích con, lúc nào nó cũng tìm cách kiếm chuyện với con. Nó hung dữ với con nên con không thích con bé ấy. Đúng là trẻ con. Chú nói con hay là nói con gái rượu của chú đấy? Tôi nói cả hai. Ơ, con tuy còn nhỏ tuổi nhưng con không trẻ con đến mức như con bé đấy đâu. Nếu như con ghét ai, con sẽ không thể hiện ra mặt mà để ở trong lòng ấy. Còn con của chú thì lại khác, lúc nào cũng muốn làm loạn lên, làm người khác điên đầu theo. Chú nghe câu nói ngây thơ ấy của tôi thì liền bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn nụ cười của chú tôi lại thấy nó đặc biệt vậy.

nhưng con sẽ không đánh con gái rượu của chú đâu, chú yên tâm. Thế thì được, bây giờ trước mắt cứ thế đi, chuyện sau này tôi tính tiếp. Khóe môi tôi bất giác nở ra một nụ cười. Vì gia đình, vì ba mẹ, tôi nhất định phải làm tốt công việc khó khăn này mới được. Chú hứa rồi sẽ trả tiền cho tôi mà, nếu như tôi dạy được con bé. Nhưng với con bé đó, tôi cũng chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Vì thật sự nó không giống như những đứa trẻ khác. Trở về nhà, tôi xách những túi đồ mà lúc sáng mình mua được mang vào trong, định là sẽ đi thẳng vào phòng. Nhưng khi chân vừa bước được một bước, định hướng về hướng đó, thì tiếng của chú liền vang lên. Cô, dọn đồ lên phòng tôi ở đi. Gì cô ạ? À? Sao con lại phải dọn đồ lên phòng của chú chứ? Cô nghỉ ở dưới này thì cô nghĩ cô sẽ dạy được nó à? Nhưng mà không nhất thiết con phải lên đấy ở cùng với chú. Chúng ta là cô nam quả nữ, không thể nào ở chung với nhau được. Nói gì đến... Lời của tôi vẫn chưa kịp dứt thì ở trên nhà, tiếng của con gái cưng của chú lại vang lên. Nó đi nhanh xuống nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới. Nó liền khó chịu nói. Ba, ba đi đâu cả ngày hôm nay thế? Còn chị nữa, sao chị lại đi cùng với ba của tôi vậy? Con vẫn chưa ngủ sao? Chưa, con thức chờ ba về đây. Nhưng mà ba giải thích với con đi, tại sao ba lại đi cùng với chị ta? Ba còn mua đồ cho chị ta nữa chứ. Rốt cuộc ba đang muốn làm gì vậy? Ba chẳng muốn gì cả, chỉ là mua cho dì ít đồ thôi mà. Ba đừng mở miệng ra, cứ nói chị ta là dì của con nữa được không? Con chỉ có một người duy nhất là dì Ngọc mà thôi. Còn chị ta, con xem chị ta như người giúp việc của nhà mình vậy, không hơn cũng chẳng kém. Tôi nhìn con nhỏ này mà trong đầu muốn nổ luôn. Rõ ràng ba nó bảo tôi là dì của nó, mà nó lại cứ xem mình như người giúp việc là sao chứ? Có phải mình hiền quá rồi, nó lại được phen ngồi lên đầu mà ăn hiếp không? Mấy hôm trước tôi nhịn, nhưng bây giờ chú đã cho tôi cái quyền dạy nó rồi. Nếu không dạy nó thì quả thật tôi không phải là Tố Quyên đây mà. Tôi đặt những túi đồ lên bàn, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nó, rồi mỉm cười nói. Trước đây em có xem chị là gì thì đấy là quyền của em. Nhưng bắt đầu từ hôm nay mọi thứ thay đổi rồi. Chị không nghe theo lời của em nữa, vì chú đã bảo chị là gì của em rồi đấy. Chị bị điên à? Chị đang ảo tưởng và muốn trở thành mẹ kế của tôi đấy sao? Chị có biết mình bao nhiêu tuổi không hả? Mặt của chị dày đến nỗi muốn làm vợ của người đàn ông đã bằng tuổi ba mình sao? Tuổi tác không quan trọng, chị cũng chẳng ảo tưởng gì cả. Nhưng đó là sự thật rồi. Chị... Nếu như không có ba em ở nhà thì em muốn gọi chị bằng gì cũng được. Nhưng đã có mặt ba của em rồi thì chị nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô đi. Mà bây giờ cũng trễ lắm rồi, chị về phòng nghỉ ngơi đã nhé. Mai gặp lại em sau. Vừa nói dứt lời, tôi vừa thản nhiên xách những túi đồ lên tầng trước sự ngỡ ngàng của nó. Lúc này nó mới đuổi theo giữ lấy tay của tôi, kéo mạnh lại rồi nói. Chị đi đâu thế hả? Phòng của chị ở dưới này cơ mà, không phải là ở trên đấy. Chị quên nói với em, chú đã bảo chị lên đây ở cùng với chú rồi, nên từ nay phòng của chú cũng là phòng của chị và ngược lại. Chị không có quyền đó, chị không được ngủ với ba của tôi, chị không được quyền thay thế mẹ tôi, chị hiểu chưa hả? Nó vừa nói vừa hét lớn lên, đưa tay giật lấy những chiếc túi đồ rồi ném tứ tung quanh nhà. Tôi thấy gương mặt của nó bây giờ lại hơi lo lắng và hoảng sợ. Thật sự tôi cũng không ngờ rằng nó lại kích động đến thế. Lúc này chú mới ra hiệu cho tôi rồi nói. Cô lên phòng trước đi, tôi nói chuyện với con bé sau. Dạ. Tôi nghe chú ấy nói vậy, cũng vội vàng đi nhanh lên tầng. Tôi không dám nhìn lại nó, vì ngay lúc này nó cứ như là một kẻ điên vậy. Nó gào khóc la hét trong vòng tay của chú, khiến tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi biết là nó rất thương mẹ, nhưng tôi lại không nghĩ rằng mình sẽ thay thế vào vị trí của mẹ nó. Tôi chỉ là muốn giúp chú dạy dỗ nó, nhưng tôi chưa từng nghĩ giữa mình và chú sẽ có thêm bất kỳ mối quan hệ gì cả. Tôi không biết phòng của chú là phòng nào, nên khi lên đến nơi tôi cũng không biết mình phải nên vào đâu nữa. Đứng chần chừ một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng của chú ở dưới nhà vang lên. Con định hành xử như vậy đến bao giờ đấy hả Linda? Cái tính của con cứ điên cuồng lên mỗi khi không hài lòng như thế hả? Tính cách con như thế đó, con hư đó, con không nghe lời đó, và con cũng không cần ba nữa. Con chắc chứ? Con có chắc là mình sẽ không cần đến ba không? Con sẽ về bên ngoài ở, con không bao giờ muốn sống trong căn nhà này nữa, càng không muốn hàng ngày chị ta xuất hiện ở đây nữa. Nếu như có chị ta thì không có con, và ngược lại. Tôi lén nhìn xuống, thấy nó đang gào thét vào mặt của chú, nhưng chú vẫn bình tĩnh và đứng đó, đối mặt với nó như chẳng có chuyện gì cả. Lúc này chú mới đi lại ghế ngồi xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt con bé mà cất giọng. Ba rất yêu con, nhưng ba sẽ không chấp nhận được thái độ của con thế này. Con đi học một ngày, giáo viên gọi cho ba mấy lần. Con hãy nhìn xem con đã và đang làm gì ở ngôi trường mà con đang học vậy. Ba không nói, nhưng không có nghĩa là hành động đó tiếp tục diễn ra, vì ba muốn con tự nhận thức được nó, chứ không phải càng ngày càng quá đáng hơn thế này. Con hiểu không? Con không muốn đi học nữa. Ngôi trường đó không phải để cho con người học. Linda, nội quy, quy tắc, lịch học dày đặc, ba có biết con ám ảnh tới mức nào không? Con không đi học nữa, con sẽ về bên ngoại sống và theo dì Ngọc đi làm kiếm tiền. Con không cần ba nuôi con nữa. Con có chắc là mình sẽ không cần đến tiền của ba không? Số tiền mà dì Ngọc kiếm ra chưa được bằng mấy đồng của con tiêu xài đâu đấy. Con muốn làm những gì mình thích, ít ra con sẽ không gặp lại chị ta, người mà con ghét vô cùng. Được, nếu con cảm thấy mình lớn rồi thì con tự quyết định mọi việc đi. Ba cho con lựa chọn đấy. Suy nghĩ cho chắc đi rồi trả lời ba. Ba! Con bé tức giận nhìn chú bằng nửa mắt, nhưng chú vẫn không để tâm đến mà đứng dậy cho tay vào túi rồi đi thẳng lên tầng. Không cần nghĩ tôi cũng biết nó sẽ la hét lên và đập phá đồ cho mà xem. Giọng nói vang lên đến chói tai. Ba! Ba đứng lại đó nói chuyện với con đi. Sao ba lại bỏ đi như vậy chứ? Ba! Con vẫn chưa nói xong cơ mà. Ba! Tiếng nó gọi lớn nhưng chú lại không quan tâm đến mà vẫn cứ thế bước đi. Lên tới cầu thang, nhìn thấy tôi đứng ngay đấy thì chú mới thở dài rồi nói. Nếu như cô không muốn nó lên thì mau vào phòng đi. Con không biết phòng nào cả chú. Theo tôi đi. Tiếng con bé ở dưới nhà, thêm vào đấy là tiếng đập phá đồ lại vang lên, khiến tôi cảm thấy hoang mang tột cùng mà đành phải đi theo chú ấy vào phòng ngay. Lúc chú khóa cửa phòng lại cũng là lúc tôi giật mình như tỉnh lại. Hai người bước vào phòng, cánh cửa khóa chặt lại, thì liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Nghĩ vậy, tôi mới vội đưa tay ra, giữ trước ngực mà nép sát vào tường phòng thủ. Chú thấy thế thì không màng đến mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, để tôi đứng ở đó một mình như con ngơ vậy. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rốt cuộc cái nhà này chẳng có ai là bình thường cả. Cả hai ba con nhà họ đều có vấn đề sao? Mình sẽ điên mất thôi. Lúc này, tiếng đập cửa phía ngoài lại vang lên tới tấp. Tôi biết chắc chắn là con bé đó rồi. Con nhỏ này đúng thật là một đứa trẻ đặc biệt mà. Quậy phá, nó có thể lên cơn bất cứ lúc nào nếu động vào nó. Lúc nãy là do tôi suy nghĩ chẳng tới nên mới gật đầu đồng ý giúp chú ấy. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi đứng im một chỗ bất động. Lúc này, chú đi từ trong nhà tắm ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn. Tôi thấy thế thì liền thả túi đồ xuống, rồi vội đưa tay lên che lấy mắt của mình, rồi lắp bắp hỏi. Chú, sao chú không mặc đồ vào vậy? Tôi ngủ không quen mặc đồ. Gì cơ? Sao chú lại biến thái quá vậy? Chú mặc đồ tử tế vào đi, được không? Tôi vẫn còn chưa sấy tóc. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể đàn ông à? Làm gì mà phải ngạc nhiên thế? Con... Thấy chú ấy vẫn không có ý định mặc đồ, nên tôi mới vội vàng xoay người vào trong bức tường để không cảm thấy xấu hổ nữa. Rõ ràng là chú ấy biết ở đây có người, nhưng chú vẫn cứ thản nhiên như thế, thì tôi cũng sợ chú ấy luôn rồi. Đứng được một lúc, tôi nghe thấy tiếng ồn ào vang lên, tiếng cửa tủ mở rồi lại đóng. Trong lòng cứ tưởng chú thay đồ xong rồi, nên mới quay sang, định nói. Con muốn về dưới. Lời vẫn còn chưa kịp nói hết thì cả người tôi đứng bất động khi nhìn thấy cái ấy của chú. Tôi đưa hai tay lên che mắt rồi lại hét lớn. Chú Hào! Chú vì giật mình khi chưa thay đồ xong mà tôi đã quay lại. Với cả nghe tiếng của tôi hét lớn mà lại còn che mặt như thế, chú mới vội kéo quần lên rồi lắp bắp nói. Cô ngủ ở sofa đi. Không, con không ở đây nữa đâu. Con muốn xuống ngủ cùng với Vú cơ. Nói một lần thì nghe một lần đi. Xuống dưới ngủ, cô muốn cho Linda lên mặt nữa sao? Nhưng mà... Cô yên tâm đi, tôi là người đàn ông trưởng thành, tôi sẽ không bao giờ động vào những đứa con gái chưa đủ 18 tuổi đâu. Nhìn cô vẫn còn non lắm, cũng chẳng phải là gu của tôi. Chú!

nên tính cách của nó mới thế thôi con. Chứ nó vẫn rất ngoan và hiền, đôi khi nó còn quan tâm và cho tiền Vũ nữa đó. Thế à Vũ? Tuổi trẻ chắc là bướng bỉnh thôi. Chưa nhìn nó, con vẫn thấy sao sao đó Vũ. Cảm giác như nó muốn cô lập đi bản thân mình trước mọi người vậy. Ừ, Vũ nghĩ dần dần rồi nó cũng quen thôi mà. Cố lên con. Tôi gật đầu rồi mỉm cười với Vũ. Vì mới gặp mặt nó nên tôi cũng chẳng tình cảm gì nhiều. Mà nó cũng vậy, cũng chẳng ưa gì tôi cả. Nên bây giờ mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn hòa thuận với nhau hay không, đó chính là duyên phận. Cả ngày nay tôi ở nhà quanh quẩn làm cùng với Phú. Tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nhà quá. Đã 3 ngày tôi rời xa gia đình của mình rồi. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ ba, nhớ mẹ. Và nhớ những lúc tôi cùng với Việt lén lút hẹn hò nhau. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm. Khi cuộc đời của tôi rẽ sang một hướng khác, một hướng đi mà tôi cũng không biết rõ được tương lai sẽ thế nào. Tôi cứ quanh quẩn mãi cho đến khi thấy chú về thì liền đi ra hỏi. Sao nay chú về sớm thế? Linda vẫn chưa về mà chú đã về nhà trước rồi. Ừ, tôi có việc phải đi vài ngày nên về sớm một chút chuẩn bị đồ. Vừa trả lời, chú vừa bỏ đi lên tầng. Chú nói thế là sao nhỉ? Công việc của chú phải đi mấy ngày sao? Tôi tò mò nên cứ theo chân của chú hỏi. Nhưng chú chỉ ậm ừ một chút, nhưng cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Lúc này thấy chú lấy đồ trong tủ vứt ra đầy giường, nên tôi mới ngồi xuống gấp lại từng cái giúp chú, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Chú đi mấy ngày mà sao mang nhiều đồ quá vậy? Mà xếp mấy cái này xong rồi bỏ vào đâu hả chú? Vali. À dạ. Chú đặt chiếc vali lên giường, rồi cũng bước nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ khác. Tôi ngồi đây xếp đồ cho chú, rồi thì lại thấy đồ bé của chú, nên vội vứt sang một bên, rồi lảm nhảm nói. Sao chú lại để những thứ này ở đây chứ? Chẳng lịch sự tí nào cả. Nhưng mà giờ tôi vứt sang ngoài cũng chẳng xong. Vì nghĩ thiếu đồ, chú lại lôi đầu tôi ra mà tính sổ nữa, thì nguy, nên mới vội nhặt lại. Nhưng tay vẫn còn chưa kịp đặt thứ đồ ấy vào túi, thì liền nghe thấy có một giọng nói vang lên. Cô chưa nhìn thấy đồ lót bao giờ à? Mà nhìn kỹ thế. Ơ chú, khó nói quá à? Bỏ vào vali cho tôi đi, rồi xuống nhà dọn cơm đi. Linda đi học cũng sắp về rồi đấy. À dạ. Tôi đẩy chiếc vali ra rồi cũng nhanh chân bước xuống nhà. Trước lúc đi ngang qua chú vẫn không quên liếc nhìn một cái. Nhưng mà mùi hương kia là gì chứ? Sao cơ thể của chú lại thơm thế nhỉ? Đàn ông như chú mà còn ngựa hơn cả phụ nữ nữa cơ. Nói tới lại sợ bị chú nói, nên tôi liền đi nhanh xuống một mạch. Nhưng bàn chân bỗng nhiên khựng lại khi ánh mắt tôi lúc này bắt gặp ngay hình ảnh của con bé Linda và một người phụ nữ khác đi cùng nó đang bước vào nhà. Thấy tôi từ trên phòng bước xuống, người phụ nữ kia có phần ngạc nhiên mà quay sang Linda nói nhỏ. Con nói cô gái này sao? Là chị ta đó gì? Trẻ vậy à? Dạ, nhìn vẫn còn con nít lắm. Nhưng mà con biết được mưu mô của chị ta rồi thì dì cũng biết là nằm ở cái trình gì rồi đó. Không thể tin nổi được đâu. Ghê vậy sao? Nếu nói thế cũng không phải là dạng vừa gì rồi. Hai người họ cứ nhìn tôi rồi bàn tán với nhau. Nhưng tôi vẫn cứ thế, vẫn cứ thản nhiên và đi xuống nhà rồi mỉm cười nói. Chào chị. Nghe thấy tôi hỏi, cả cô ta và Linda đều giật mình và nhìn về hướng tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Cũng vì lúc nãy tôi có nghe Linda gọi là dì nên giờ xưng hô kiểu như vậy là đúng không nhỉ? Với tư cách là dì kế của con bé thì chắc là không sai rồi. Chị ta nhìn tôi, lúc này mới lên tiếng nói. Chào cô, không biết cô bao nhiêu tuổi rồi? À, em 18 tuổi, còn chị? Nghe tôi nói thế, chị ta bật cười thật lớn. Nhưng bây giờ tôi đã lỡ lên lưng cọp rồi, thì chẳng biết xuống thế nào nữa, nên cứ đành đóng vai là vợ sau của chú ấy vậy. Vừa có tiền, vừa có tiếng, lại vừa dạy được con bé này nữa, nên cứ mặt dày một chút cũng chẳng sao. Nếu sau này nó chịu ngoan ngoãn, có tiền rồi, tôi sẽ nhanh chóng rời đi khỏi đây, về với vùng quê yên bình của mình và sống bên cạnh gia đình thân yêu. Chị ta cười xong thì mới lên tiếng nói. Cô mới chỉ có 18 tuổi, mà lại xưng chị em với tôi sao? Cô biết tôi bao nhiêu tuổi không hả? Tôi không phải ngang hàng với cô đâu nhé. Chị nói thế là đang khẳng định mình già sao? So với số tuổi thì tôi hơn cô, nhưng so với vẻ ngoài, chắc là tôi vẫn còn trẻ hơn cô rất nhiều đấy. Cô đừng tưởng mình 18 tuổi mà muốn làm lớn.

thì có đến đây ngủ cùng cho các bạn với Linda nữa đó con. À, chị ta là em gái của mẹ Linda hả Phú? Ừ, là em gái nhưng không phải ruột thịt gì cả. Nhà bên đấy chỉ có một mình bà chủ là con gái thôi. Nhưng sau này mới nhận nuôi thêm cô Ngọc, hình như là nhỏ hơn bà chủ 4-5 tuổi gì ấy con. Họ không phải là em ruột sao ạ? Ừ, lâu rồi. Đợt đó Phú có nghe kể lại nhưng cũng chẳng để tâm đến, vì hai chị em họ rất yêu thương nhau. Mà sao con lại hỏi thế? Có chuyện gì sao Quyên? À không, con chỉ tò mò một chút nên hỏi Vũ thôi ạ. Thôi cũng đã trễ rồi, Vũ về phòng nghỉ đi, để con dọn chỗ này cho rồi sẽ ngủ sau. Để đấy Vũ phụ con, có ít mà. Thôi thôi, Vũ về phòng nghỉ ngơi đi, để con làm được rồi, con vẫn chưa buồn ngủ nữa. Vừa nói tôi vừa đẩy Vũ ấy về phòng, vì tôi biết cả ngày nay Vũ đã làm quá nhiều công việc nên mệt rồi. Từ lúc tôi nhận nhiệm vụ dạy con bé, tôi đã bớt làm việc nhà phụ Vũ nên thấy thương Vũ hơn nữa. Với cả nhìn Vũ cũng già nữa, tôi nghĩ chút việc này cứ để mình làm thì vẫn hơn. Tôi vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ lại những gì Vũ nói. Nếu chị ta không phải là dì ruột của Linda thì khả năng chị ta thích chú là khá cao. Vì nếu là chị em ruột, họ sẽ không có cái suy nghĩ điên rồ như thế đâu. Mà con bé này chắc nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đến việc dì nó muốn làm mẹ kế của nó đâu nhỉ. Vì dù gì nó cũng thích dì nó hơn tôi mà. Nếu có chọn, chắc nó cũng sẽ chọn dì nó mà thôi. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lên phòng tắt đèn đi ngủ. Hôm nay không có chú ở nhà nên tôi mới cả gan mà lên chiếc giường rộng lớn kia nằm thử. Ôi, giường này êm quá. Làm người nhà giàu đúng là thích thật đấy. Chỉ có ngủ thôi mà cũng phải nằm trên chiếc giường êm ái thế này nữa chứ. Sướng thật. Mình nhất định phải hoàn thành sớm công việc mà chú giao cho, để có tiền về quê mua cho ba mẹ chiếc giường giống như của chú vậy. Chắc là ba mẹ sẽ vui lắm cho mà xem. Tôi cứ nằm đấy rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu lên cao, tôi mới cựa mình thức giấc. Bình thường ở quê dậy sớm lắm, nhưng chẳng hiểu sao lên đây lại ngủ ngon giấc đến nỗi không biết thế kia. Vào trong nhà tắm, tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc thử một chiếc váy và xuống dưới nhà. Chân vừa đặt tới cầu thang thì lại ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đang đứng ở dưới nhà nhảy múa. Tiếng nhạc ồn ào nghe đến chói tai, khiến tôi khẽ nhăn mặt rồi đi nhanh lại chỗ Vũ hỏi. Có chuyện gì thế Vũ? Những người này là ai? Sao họ lại đến nhà mình chơi sớm thế Vũ? Là bạn của Linda đó con. Chẳng hiểu sao hôm nay cái bọn nhóc này kéo tới đây quậy phá nữa. Linda dắt về sao ạ? Ừ, thôi để Vũ mang trái cây ra cho bọn nó đã. Mở nhạc lớn thế này chắc một lát nữa sẽ bị bảo vệ nhắc nhở ngay quá. Tôi nhìn ra ngoài, thấy mấy bọn nó cứ nhảy nhót rồi la hét như những người lên cơn nghiện vậy. Những cảnh này tôi chỉ thấy trên TV thôi, chứ ngoài đời đây là lần đầu tiên tôi gặp. Đúng lúc chú không có nhà thì nó liền kéo đám bạn về đây để quậy tôi đây mà. Con nhỏ này đúng là hết nói nổi rồi, hư hỏng quá. Tôi mặc kệ những thứ đang diễn ra ở ngoài kia mà vào bếp lấy chiếc bánh mì ăn tạm. Đột nhiên lúc này có một người đàn ông cũng đứng tuổi đang bước gần về phía này. Trên người anh ta xăm kín, chẳng còn chỗ nào là không có cả. Đi đến cạnh tôi, anh ta mỉm cười lên tiếng nói. Chào em là chị gái của Linda sao? Nhìn em rất xinh trong bộ váy trắng này đấy. Chào anh, tôi là dì chứ không phải là chị của Linda. Là dì sao? Nhìn em còn quá trẻ, anh không đoán được đây mà. Dạ không sao. À, thế em bao nhiêu tuổi rồi? Em có người yêu chưa? Có thể cho anh làm quen được không? Anh đang cô đơn quá, muốn tìm một bờ vai. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta mà thầm nghĩ, chắc hắn cũng chẳng phải là cái loại tốt lành gì. Tôi không ghét những người có hình xăm, nhưng tôi lại không có thiện cảm gì với anh ta cả. Tôi đã có người yêu rồi thì những câu nói vớ vẩn ấy của anh ta cũng trở nên vô nghĩa. Thấy tôi im lặng mà không trả lời, anh ta liền cười nói. Sao em lại im lặng thế? Anh nói gì sai sao? Xin lỗi anh, chắc là anh không biết tôi là ai nên mới nói thế có phải không ạ? Thế chẳng phải em vừa giới thiệu em là dì của Linda sao? Sao người đẹp lại mau quên thế? Đúng rồi, tôi là dì của Linda, nhưng là vợ sau của ba em ấy. Hắn ta quay lưng rời đi nhưng vẫn cứ nhìn tôi mỉm cười. Mặc dù tôi chẳng muốn giới thiệu với hắn mình là mẹ kế của Linda, nhưng vì tôi sợ nếu tôi không nói thì sẽ bị trêu ghẹo tiếp nên cứ bất chấp một hôm vậy. Ở đây tôi thấy mình cứ lạc lõng làm sao đấy, dường như tôi không thích hợp với nơi này thì phải. Mở cửa, tôi bước ra vườn, tay mang thêm cốc nước ép ra ngoài đấy, ngồi ngắm cảnh. Ngắm vườn cây xanh ngát, tôi mới cảm nhận được chút bình yên từ nơi đây. Cứ tưởng là mình sẽ được thoát, nhưng nào ngờ cánh cửa ấy lại một lần nữa được mở ra. Tôi nhìn theo hướng âm thanh ấy thì thấy Linda đang đi lại phía mình. Gương mặt nó lúc này có vẻ đã say rồi thì phải. Đi đến bên cạnh tôi, nó nói: "Chị muốn làm tôi bẽ mặt với mọi người đấy à? Bạn bè tôi vẫn còn chơi ở trong đấy, ai cho phép chị bỏ đi như thế hả? Thế em nói xem, lý do chị ở lại là cái gì? Chị có quen với bọn họ để tiếp chuyện sao?" "Đấy là vì chị không tôn trọng bạn của tôi. Nếu là người có học, ít nhiều gì thì chị cũng phải ra chào họ một tiếng chứ." "Em say rồi sao Linda? Tại sao chị lại phải chào bọn họ, trong khi chị không quen biết gì và cũng chẳng muốn tham gia vào cuộc vui ấy nữa?" "Chị đừng có tưởng rằng có ba chống lưng thì chị muốn làm gì thì làm. Không có ba ở nhà, tôi vẫn chỉ xem chị là một người giúp việc thôi, hiểu chưa?" Con bé vừa nói lại vừa hét vào mặt tôi, như kiểu chính tôi là kẻ thù của nó vậy. Tôi không thích ồn ào, tôi không thể hòa nhập được với những người thế này. Là sai sao? Nó bây giờ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ghét lại vừa khinh bỉ. Thấy tôi không đáp lại thì liền tức giận, kéo mạnh tay tôi đi vào trong. "Chị mau đi vào với tôi đi, đừng có giả vờ cao quý mà ngồi ở đây nữa, tôi nhìn mà phát tởm lắm." "Chị sẽ không vào đâu, nếu như muốn em hãy tự vào một mình đi." "Chị dám cãi lời tôi sao? Mau đi vào trong, nhanh lên." Nó không quan tâm đến thái độ của tôi nữa mà cứ kéo mạnh tôi đi vào trong. Đột nhiên lúc này từ phía trong nhà lại có thêm 2-3 người con gái khác cũng ra giúp nó một tay. Một mình tôi không thể chống cự lại được nên chẳng mấy chốc cũng bị bọn chúng kéo vào trong rồi. Đẩy tôi vào giữa đám đông, nó nói: "Bây giờ không có ba tôi ở nhà, chị cứ sống thật với bản thân mình đi. Tôi không kể chuyện này cho ba tôi đâu, chị yên tâm." Em thả chị ra, cứ vui vẻ đi. Bạn của tôi toàn là những người có tiền thôi." Nó không quan tâm đến tôi nữa mà cầm ly rượu lên và cụng ly với những người còn lại, rồi hò hét cười đùa vui vẻ nữa. Bọn chúng nhảy nhót giống như những người lên cơn nghiện, nhìn mà ám ảnh thật sự. Tôi tìm cách thoát ra khỏi đám đông đó nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, vì bọn họ cứ chặn tôi mãi. Đột nhiên lúc này tên xăm trổ lúc nãy đến bên cạnh, đưa tôi ly rượu rồi nói: "Mời em." "Xin lỗi anh, tôi không biết uống rượu." "Uống một chút thôi, không say đâu, em cứ yên tâm." "Tôi không biết uống thật, tôi sẽ không uống đâu, anh đừng ép tôi nữa." "Đây là nhà của em mà, sao em sợ cái gì chứ? Một ly chẳng say được đâu, rượu này nhẹ lắm, Linda uống nãy giờ vẫn bình thường đấy thôi, chẳng sao cả." Thế tôi cứ từ chối và vẫn không có ý định nhận lấy ly rượu đấy, nên con bé liền đi lại giành lấy chiếc ly đưa đến trước mặt tôi và nói: "Nếu như chị không nể mặt bạn tôi thì ít ra chị cũng phải nể mặt tôi chứ. Mau uống đi, nếu không sẽ mất lịch sự lắm đấy." Anh ta nghe Linda nói thế thì lại giả vờ lên tiếng nói: "Được rồi, nếu như dì của em đã không uống được thì cũng đừng ép cô ấy nữa, mắc công bọn anh lại bị ghét lây đó. Anh cứ để đấy em lo." "Linda, không cần đâu." Nó không trả lời tên đó mà quay sang tôi, ánh mắt có phần ngây dại và tức giận nói: "Chẳng phải chị có bản lĩnh lắm sao? Đến cả một ly rượu cũng chẳng dám uống nữa sao?" "Ở đây không phải là dám hay là không dám, chỉ là chị không biết uống rượu thì chị sẽ không uống thôi." "Hay là chị sợ bọn tôi chuốc thuốc cho chị?" "Linda." Nó nghe tôi gọi tên thì bật cười, dường như hôm nay tôi chính là trò cười trong cuộc vui của bọn này hay sao ấy. Lựa lúc chú vắng nhà thì đến đây làm loạn. Một đứa được nuôi dưỡng tử tế, đầy đủ và cưng chiều như nó, sao lại có thể xa vào con đường này chứ? Không gian im lặng, tiếng của cô gái bên cạnh vang lên: "Yếu thế, tao cứ tưởng mẹ kế của mày phải là một đứa chịu chơi lắm cơ, hóa ra nhà quê phết nhỉ." "Mày im đi, chị ta không phải là mẹ kế của tao." "Nó vừa xưng nó là mẹ kế của mày rồi còn gì, lúc nãy tao nghe anh Ken kể thế, mạnh mồm lắm." "Nhảm." "Hóa ra là chị ta đang nói điêu đấy à, được cười quá mọi người ơi." Tôi nhìn bọn nó mà không thể nào không tức được. Những gương mặt say xỉn, cách ăn mặc thì hở trước hở sau, lại còn nói chuyện với cái giọng điệu là mẹ của thiên hạ nữa chứ. Ngay bây giờ tôi cũng chẳng muốn làm trò cười cho bọn chúng nên mới lên tiếng nói: "Nếu uống xong ly này tôi có thể rời khỏi đây không?" "Chị muốn đi đâu thì tùy, ai cản đâu mà nói câu đấy." "Được, Tôi sẽ uống. Nhận lấy ly rượu trên tay của Linda, tôi uống một hơi đến cạn ly rồi đặt mạnh xuống bàn. Mùi rượu nồng nặc, men gắt đến nỗi cuống họng của tôi cũng thấy cay cay, nhưng vẫn phải cố nuốt vào rồi nói. Tôi đi được chưa? Ok, chị cứ đi đi, tôi không cản chị đâu. Nghe nó nói thế, tôi mới lách người sang rồi bỏ đi sang bên phòng. Bọn này toàn những đứa không ra gì, ấy thế mà con bé lại có thể giao lưu cho được. Thật sự tôi chẳng thể hiểu nổi mà. Tôi về phòng, vào nhà vệ sinh súc miệng rồi mới ra ngoài, thả người lên giường nằm. Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, tôi đang không biết là mình phải dạy dỗ nó thế nào đây, và bắt đầu từ đâu đây, khi nó lại quá bướng bỉnh và hư hỏng như thế. Thật sự để dạy tốt một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, quả thật rất khó khăn và không hề đơn giản tí nào. Nằm được một lúc, chẳng hiểu sao lúc này, cơ thể của tôi lại thấy cồn cào đến thế. Cả người nóng bừng lên rất khó chịu. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Cái cảm giác nóng khắp cơ thể, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh để tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, bàn tay tôi trải dài lên cơ thể, nhưng dường như vẫn không có dấu hiệu giảm. Chẳng lẽ vì rượu lúc nãy quá mạnh nên tôi mới như thế chăng? Chẳng lẽ uống có một ly mà lại say hay sao? Nóng quá, khó chịu quá. Tôi ngâm mình trong nước, khoảng một lúc lâu sau đó thì mới đi ra ngoài. Đi lại tủ, chẳng có đồ dài nên tôi mới lấy vội chiếc váy ngắn mặc vào rồi ra ngoài lau khô tóc. Dù căn phòng đã được bật lạnh ở nhiệt độ thấp nhất nhưng cũng không khiến tôi đỡ hơn. Ngược lại, càng lúc cơ thể lại càng nóng hơn nữa. Tôi chẳng biết là mình đang bị cái gì và muốn gì nữa, vì cơ thể nó cứ khó chịu làm sao ấy. Nằm một lúc, cảm thấy không ổn, tôi mới mở cửa đi xuống để gọi Vũ. Thấy tôi có biểu hiện khác lạ, Vũ liền đi nhanh tới, đỡ lấy tôi rồi hỏi. Con bị sao thế Quyên? Sao người lại đỏ bừng thế này? Con cũng không biết nữa, hình như là con bị say rượu rồi. Vũ pha giúp con ly nước chanh nha Vũ. Say rượu sao? Được rồi, con ngồi ở đây chờ Vũ, để Vũ vào pha ly nước chanh cho con nhé. Dạ Vũ. Tôi ngồi ở ghế chờ Vũ. Ở ngoài phòng khách, bọn nó vẫn đang còn nhảy nhót vui vẻ với nhau. Mắt tôi lúc này mở thấy rõ, còn toàn thân thì đang càng nóng lên và không thể hạ được. Ở ngoài phía xa kia, tôi thấy bóng dáng của người đàn ông bước vào. Anh ta đi đến cạnh tôi, đưa bàn tay lên, sờ vai tôi rồi hỏi. Em bị làm sao thế? Không được khỏe trong người sao? Tôi nhìn xuống tay anh ta, rồi lại gạt xa và khó chịu nói. Anh đừng có động vào người tôi. Ok, nhìn mặt em là anh biết đang rất khó chịu rồi. Hay là em có cần anh giúp gì không? Tôi không cần, anh làm ơn đứng xích tôi ra một chút được không? Ok người đẹp. Anh ta nghe tôi nói thế thì khóe miệng lại nở ra một nụ cười gian xảo. Bàn tay hắn cởi vài chiếc cúc sơ mi hững hờ ra vòng ngực săn chắc của mình. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy nữa. Đưa tay lên xoa lấy đầu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt lại cứ hướng về nơi ấy. Đột nhiên lúc này có tiếng nói vang lên. Anh Ken, anh làm gì đấy? Sao lại không ra chơi với mọi người đi? À, anh vào lấy ít nước. Chứ không phải là anh đã có ý định gì với chị ta sao? Em đi tẳng vào bụng của anh rồi đấy nhá. Linda, em nghĩ cái gì vậy? Anh làm gì mà có ý với gì của em đâu chứ? Thế anh mau đi ra ngoài đi, cứ luẩn quẩn đấy làm gì? Được rồi, anh đi ngay, chịu chưa? Nói thế rồi, anh ta cũng choàng lấy eo con bé. Họ vô tư trao cho nhau nụ hôn trước mặt tôi mà chẳng có chút ngại ngùng gì cả. Cùng lúc này, tiếng của Vũ ở phía sau cũng vang lên. Nước chanh của con đây Quyên, mau uống vào đi cho khỏe nha con. Dạ, con cảm ơn Vũ. Tôi nhận lấy ly nước chanh, uống vội một hơi rồi đặt xuống bàn. Đây là lần đầu tôi uống rượu và cũng là lần đầu tôi có cảm giác say đến mức như vậy nữa. Cơ thể không hạ mà cứ nóng dần lên như muốn có ai đó chạm vào người mình vậy. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy rồi cũng trở lên phòng, giảm máy lạnh đến mức thấp nhất và mong rằng sẽ đỡ hơn. Tôi nằm trên giường và cố gắng chịu đựng. Một lúc sau, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Tôi tưởng là Vũ bước vào nên vẫn cứ vô tư nằm yên như thế, cho đến khi có bàn tay lạnh lạnh của ai đó chạm lên chân của tôi nên tôi mới vội quay lại. Hai mắt mở to, tôi giật mình khi thấy bạn trai của Linda đang đứng ở đấy, nên vội ngồi dậy lắp bắp nói. Sao anh dám vào đây hả? Anh lên đây giúp em giải quyết nhu cầu ấy mà. Có phải là em đã khó chịu lắm rồi không? Anh bị điên rồi sao? Giải quyết cái gì chứ? Mau đi ra khỏi phòng tôi nhanh lên. Em cứ giả vờ làm cái gì? Ánh mắt của em, cơ thể của em bây giờ có phải là đang rất thèm khát dục vọng không? Mẹ kế! Anh biến khỏi đây, đồ điên! Bình tĩnh nào, bây giờ lý trí của em như thế rồi, thế nhưng cơ thể của em thì lại đang vẫy tay chào đón anh đấy. Cứ tin lời anh nói đi, mẹ kế! Đồ biến thái, mau nói xa tôi ra! Vừa nói, tôi vừa lấy gối ném thẳng vào người anh ta. Cái tên này đúng là dám cả gan thật. Sao anh ta lại dám tới đây và nói khủng điên như vậy chứ? Cái gì mà giải quyết nhu cầu tình dục? Hắn đúng là người bị thần kinh mà. Thế tôi cứ né né, anh ta lại bật cười thật lớn, giọng nói khản đục vang lên. Anh rất thích những người phụ nữ bên ngoài mạnh mẽ, bên trong thiếu tình như em đấy, rất tuyệt. Đồ khốn, anh mau biến đi. Có phải em đang muốn anh biến nhanh vào cơ thể của em đúng không? Rồi em sẽ gọi tên của anh và cầu xin anh đừng dừng lại mà thôi. Vừa nói dứt câu, hắn ta vồ vào người tôi. Rơi vào thế bị ép, tôi cắn mạnh vào tay của hắn. Chắc là vì đau quá, anh ta mới thả tôi ra, rồi nhăn mặt nói. Cô là chó hay sao mà dám cắn tôi hả? Thằng khốn, mau biến ra nhanh lên, mày có nghe thấy không hả? Vừa nói, tôi vừa đánh mạnh vào người hắn và cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn bất thành. Hắn ta thấy tôi như thế thì lại càng mạnh bạo hơn nữa, tay bóp lấy miệng tôi, gằn lên từng chữ. Thuốc đã thấm, nếu như cô em vẫn ngang bướng thì chỉ có hại thân em thôi, hiểu chưa? Đồ khốn, anh bỏ cái gì vào rượu hả? Kích dục, một viên thôi thì em cũng đã vã lắm rồi, chứ đừng nói đến hai viên. Có lẽ ngày mai em sẽ chẳng thể xuống giường nổi đâu đấy. Đồ khốn, anh buông ra. Hắn dùng lực mạnh quá, hắn ép buộc tôi, cưỡng bức tôi. Tôi khóc rất nhiều. Ngay lúc này tôi chỉ ước rằng có ai đó đến cứu mình, nhưng mọi thứ là điều không thể. Đến lúc tôi muốn buông bỏ mọi thứ thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Khốn nạn, buông cô ấy ra. Cơ thể tôi lúc đó dường như đã không còn giữ được lý trí. Hai mắt cũng mờ dần, nhưng tôi vẫn còn nhận ra được người đang đứng trước mặt tôi là chú. Chú đang ra tay đánh tên kia vật vã nằm dưới nền, tay lau đi vết máu ở miệng hắn, lớn tiếng nói. Mày là thằng nào mà dám vào đây phá trận của tao vậy hả? Muốn biết tao là thằng nào thì trước hết mày phải biết rằng mày đang ở trong nhà của ai. Nhà? Chẳng lẽ chú là ba của Linda sao? Biến! Chú đấm vào mồm tên kia vài phát rồi lôi người hắn ra ngoài. Nhìn hắn khỏe mạnh là thế, nhưng lại bị chú đánh cho đến nỗi mặt mày cũng chẳng còn nhận ra được nữa. Lúc này tôi mới ngồi dậy thật nhanh, đưa tay kéo lấy chiếc mền che kín người lại, đưa vào vỗ vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo. Rốt cuộc là hắn đã cho tôi uống thứ gì chứ? Sao cơ thể của tôi bây giờ lại cảm thấy nóng và khó chịu đến vậy? Mặc kệ hai người đôi co ở kia, tôi vội đứng dậy, lao nhanh vào nhà tắm rồi khóa chặt cửa lại. Xả nước vòi sen xuống, tôi đưa tay cọ rửa tất cả những vị trí mà bàn tay hắn đã chạm đến. Tôi ghê tởm những loại người như hắn và thật không thể tin nổi Linda nó lại có thể giao du với loại người này. Chẳng biết là mình đã đứng dưới vòi nước bao lâu, cho đến khi cơ thể bắt đầu run, tiếng gõ cửa cũng vang lên, giọng nói vang vọng vào. Này, cô có sao không đấy? Con không sao. Nếu như không sao thì mau ra ngoài đi, đứng ở trong đấy làm cái gì vậy? Định ngâm người trong nước đấy à? À dạ, con ra ngay đây. Nghe chú nói vậy, tôi mới tắt nước vòi sen, rồi cũng quấn vội chiếc khăn trắng và bước ra ngoài. Ngâm mình trong nước lâu như thế mà tôi vẫn không thấy đỡ hơn chút nào cả, mà ngược lại chỉ cảm thấy lạnh thôi. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy chú đang đứng trước cửa, nhìn mình bằng ánh mắt rất khác lạ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình vẫn còn chưa mặc đồ, nên tôi mới vội nói. Chú ra ngoài chờ con một lát đi, được không? Con sẽ thay đồ và ra ngay đây. Sắc mặt cô làm sao thế? Chuyện lúc nãy... Không để cho chú nói dứt câu, tôi đã vội chen ngang vào rồi. Con không sao, chuyện lúc nãy con cảm ơn chú nhiều lắm. Vừa nói xong câu ấy, tôi đã quay lưng đi lại tủ quần áo để vào trong thay. Nhưng chẳng biết xui rủi thế nào mà lúc đi ngang qua người chú, tôi lại bị trượt chân ngã. Cũng may là chú đứng ở phía sau vội đỡ lấy, nhưng việc ấy đồng nghĩa với việc chú đang ôm tôi vào lòng. Hai cơ thể gần nhau thế này, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy. Bàn tay chú ấy siết lấy cánh tay của tôi, truyền hơi ấm. Tôi nhìn thẳng vào mắt của chú thật lâu. Đột nhiên lúc này cánh cửa mở ra, giọng nói của Linda vang lên ngay bên cạnh. Ba, tại sao ba làm thế với bạn của con? Tại sao ba lại đánh anh ấy chứ? Tôi thấy nó vào thì vội đứng dậy thật nhanh, chỉnh lại chiếc khăn rồi vội nói: Cảm ơn chú. Vừa dứt câu, tôi cũng đã vội đi lấy quần áo rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh để né tránh đi ánh mắt của con bé. Nó thấy tôi và ba của nó trong tình huống lúc nãy thì chẳng hề vui vẻ gì, mà ngược lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đóng cửa lại, tôi vẫn nghe tiếng hai người họ nói chuyện ở bên ngoài. Con muốn biết lý do tại sao à? Đúng vậy. Từ lúc chị ta xuất hiện trong căn nhà này thì lúc nào ba cũng nổi giận vô cớ, lúc nào ba cũng khó chịu với con cả. Ba nghe lời chị ta đến mức như thế sao? Chị ta nói gì ba cũng nghe sao? Con có biết rằng bạn của con đã làm những gì không hả? Đánh nó là nhẹ đấy, ba còn muốn cho nó vào tù bốc lịch nữa kìa. Ba, từ nay về sau con không được chơi với lũ bạn đó nữa. Những đứa mất dạy như thế sao du để làm cái gì vậy? Tốt cho con sao? Anh Ken làm gì mà ba bảo mất dạy chứ? Vì mời chị ta ly rượu mà ba đánh giá người ta thế này thế nọ sao? Mời rượu? Nghe chú gặng hỏi lại, nó một lần nữa lên tiếng khẳng định. Đúng vậy, bạn con chỉ mời chị ta có một ly rượu thôi mà chị ta mác ba rồi hả? Ấy thế mà ba vẫn mù quáng để tin thì con cũng thua với ba đấy. Sau câu nói ấy của con bé thì ngoài kia hai người họ bỗng dưng im bặt. Tôi đã mác gì với chú ấy đâu mà lại cứ đổ thừa cho tôi vậy chứ? Nếu như lúc nãy không có chú ấy, tôi đã bị hắn cho lên giường rồi chứ, không phải là như bây giờ vừa đứng nghe lén vừa tức giận thế này đâu. Lúc này tiếng của chú ấy cũng vang lên. Ba không tin ai cả, ba chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Về chuyện ngày hôm nay, ba nhất định sẽ xử lý con sau. Và con cũng đừng để cho ba biết được con vẫn còn giao du với bọn nó nữa nhé. Nếu không thì đừng có trách ba sao lại không nói trước với con đấy. Ba, con đi về phòng của con đi và tự kiểm điểm lại mình đi. Ba nói trước, ba sẽ không cưng chiều con như lúc trước nữa đâu. Ba, ba vì chị ta mà gắt gỏng với con. Ba vì chị ta mà lúc nào cũng khó chịu với con. Cuối cùng ba vì chị ta mà không còn quan tâm, yêu thương con như trước nữa. Còn ghét chị ta, con cũng ghét luôn cả ba nữa. Linda, tôi đứng trong nhà tắm, nghe hết tất cả cuộc nói chuyện của hai người họ. Rốt cuộc là chú đã nghe tôi chuyện gì? Chú vẫn yêu thương, vẫn cưng chiều nó. Ngược lại, nó chỉ biết trách móc và làm loạn lên theo suy nghĩ của mình mà thôi. Ở độ tuổi ấy, con người ta là tuổi ăn tuổi học, nhưng với nó thì sao? Hư đốn ăn chơi rồi lại còn ngang bướng nữa. Thì bảo sao, chú không gắt cho được cơ chứ? Thấy bên ngoài im lặng rồi nên tôi mới mở cửa ra, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Tôi nghĩ chắc là chú đã xuống dưới nhà rồi nên mới sang giường nằm nghỉ. Vì giờ cơ thể của tôi khó chịu lắm. Được một lúc, tiếng của chú lại vang lên. Cô dậy ăn chút gì đi, đi ngủ luôn đấy à? Con không đói, lát nữa con ăn sau. Vũ bảo cô chưa ăn gì. Con hơi khó chịu, chú cho con nằm một chút nhé. Lát nữa con sẽ trả giường lại cho chú. Cứ nằm đi, tôi không tranh. Cảm ơn chú. Tôi nghe chú ấy đáp thế thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể mệt mỏi và khó chịu quá nên tôi cũng lười đứng dậy để về ghế sofa nên cứ nằm tại đây. Thấy chú im lặng, tôi cứ nghĩ là chú đi rồi nên mới nhắm mắt. Nhưng càng lúc lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cơ thể toát mồ hôi ướt đẫm. Tôi xoay người qua thì lại ngạc nhiên khi thấy chú vẫn còn đứng đấy nhìn mình, nên mới tò mò hỏi: Chú, sao mà chú còn đứng đấy thế? Tôi đang theo dõi cô. Tại sao ạ? Chú ấy không trả lời mà bước lại bàn lấy ly nước đưa đến cho tôi. Chẳng hiểu sao chú biết tôi khát mà đưa ngay lúc này nữa. Nhận lấy ly nước, tôi uống vội thì chẳng may đổ lên người. Chiếc áo mỏng gặp nước thì cơ thể bỗng nhiên hiện dần lên trước mắt người đối diện. Thấy vậy, tôi mới vội che lại rồi nói: Cảm ơn chú. Chú không đáp mà lại nở một nụ cười tươi. Chỉ là cái mím môi thôi mà tôi lại cảm thấy có gì đó đặc biệt. Chiếc áo sơ mi hở hững phải cúc áo vì lúc nãy đánh nhau với tên kia chưa kịp gài. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy chú quyến rũ quá, cái cảm giác như muốn chạm vào người chú vậy. Thế tôi cứ nhìn chú chằm chằm như thế. Chú liền nói: Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài có việc. Tâm trí tôi lúc này chẳng còn nghe rõ được lời chú ấy nữa, mà ánh mắt cũng chỉ biết nhìn thẳng vào nơi vòm ngực. Đúng lúc chú quay lưng đi thì bàn tay của tôi bỗng nhiên vô thức mà đưa ra giữ lấy tay của chú và nói: Chú đừng đi. Câu nói quá đỗi khác lạ này của tôi khiến cho chú khẽ chau mày lại. Ánh mắt chú nhìn tôi rồi di chuyển xuống phía dưới. Tôi thấy vậy thì liền rụt tay lại. Chú nhìn phản ứng ấy thì liền hỏi: Cô bị làm sao thế? Có chuyện gì à? Con... Ánh mắt của chú nhìn vào nơi vừa bị ướt kia mà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tôi vừa ngại lại vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng vì không biết được rốt cuộc tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Cơ thể này dường như chẳng chịu nghe lời mà cứ muốn làm theo bản năng của nó vậy. Không nói tiếp nữa, tôi vội kéo mạnh cánh tay của chú lại. Chắc vì bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà chú đã ngã vào lòng của tôi. Môi chú ấy chạm lấy môi tôi, cả cơ thể của chú nằm đè lên người của tôi, khiến hai mắt của tôi và chú đều mở to ra vì ngại. Lúc này chú mới vội vã chống tay ngồi dậy và nói: "Là do tôi bất cẩn, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống dưới nhà đã." "Chú Hào?" "Sao?" "Chú đừng đi được không?" Nghe tôi nói câu ấy, chú lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Cũng phải thôi, vì hôm nay đến cả tôi còn chẳng hiểu được bản thân của mình nữa. Cơ thể của tôi như đang thèm khát thứ gì đó từ phía chú. Không muốn suy nghĩ thêm nữa, tôi chồm người dậy, đưa tay vòng lấy cổ của chú, đặt lên môi chú ấy một nụ hôn. Tôi vụng về, chẳng biết phải làm gì tiếp. Nhìn tôi như vậy, chú liền cau mày lại, đưa tay ra, đẩy thẳng người tôi ra và nói: "Cô có biết mình đang làm cái gì không hả?" "Con không biết. Bây giờ trong đầu của con chỉ nghĩ đến chú mà thôi." "Cô chắc chứ?" "Con không biết. Bây giờ trong đầu của con chỉ nghĩ đến chú thôi." "Cô chắc chứ?" Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của chú nữa mà đã vội ngồi dậy rồi ôm chầm lấy người chú và hôn tiếp. Lần này chẳng hiểu sao chú đáp trả nụ hôn ấy của tôi. Ban đầu là tôi chủ động, nhưng bây giờ đổi lại là chú. Tay tôi ôm chặt lấy cổ chú. Đột nhiên lúc này chú lại ngừng, khiến tôi hụt hẫng thêm lần nữa vì đẩy người mình ra. Giọng nói chú vang lên: "Không thể được, tôi không thể làm thế khi cô đang bị chuốc thuốc như vậy." Chú ấy lúng túng không nhìn thẳng vào mắt tôi mà vội vã rời đi. Tôi biết rằng chú làm như thế là đúng, nhưng cơ thể tôi ngay lúc này lại không nghĩ giống lý trí kia được. Ngay bây giờ tôi muốn ai đó ôm lấy mình, và người đó không ai khác ngoài chú cả. Không suy nghĩ thêm được nữa, tôi liền cởi phăng chiếc váy trên người của mình xuống và gọi: "Chú Hào." Nghe tiếng tôi, chú liền quay lại, thấy được những thứ trước mặt mình. Ánh mắt của chú đơ ra và bắt đầu mơ hồ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Vì thuốc đã ngấm vào cơ thể mình mà tôi muốn chiếm hữu chú. Tôi muốn chú ôm lấy người mình ngay bây giờ. Chú đứng suy nghĩ và chần chừ một lúc thì liền lao tới, đẩy tôi ngả xuống giường và giọng nói khản đục vang lên: "Là do cô muốn nên tôi sẽ chiều." Làm xong mọi việc, tiếng gõ cửa phòng lại một lần nữa vang lên, như kiểu ăn trộm mà lại gặp chủ nhà, nên tôi hốt hoảng mà kéo vội chiếc mền đắp kín. Trước khi chú đứng dậy mặc đồ vào, tôi vẫn còn bắt gặp được nụ cười kia của chú mà khẽ lẩm bẩm trong lòng. Lúc này tiếng của Vũ ở bên ngoài cũng vang lên: "Ông chủ ơi, có người đến tìm ông ở dưới nhà." "Ai thế Vũ?" "Là ông bà ngoại của Linda đến thưa ông chủ." Nghe Vũ nói ông bà ngoại của Linda đến, bỗng nhiên chú lại im lặng. Tôi thấy tò mò quá nên mới vội hé mở mền ra, thì nhìn thấy chú đang có vẻ không vui. Im lặng mất mấy giây, chú mới lên tiếng đáp: "Vũ xuống bảo với ba mẹ là tôi sẽ xuống ngay." "Dạ thưa ông chủ." Ngoài kia âm thanh yên tĩnh, chắc là Vũ đã đi xuống dưới nhà rồi. Nhưng sao hôm nay ông bà Linda lại tới đây chơi chứ? Nếu như để họ biết tôi đã có mặt ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Có chửi rủa hay là đánh ghen giùm con gái họ hay không? Đầu tôi lúc này nhảy số liên tục, vì tôi đang rất lo lắng, không biết phải làm tiếp gì cả. Chú quay lại thấy tôi nhìn mình thì cũng giãn cơ mày ra mà nhẹ giọng nói: "Cô cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà đã." "Chú liệu rằng..." "Không sao, đừng lo lắng gì cả, cứ nằm yên ở trong phòng đi." "Dạ con biết rồi chú." Chú nhìn tôi gật đầu rồi cũng bước đi xuống dưới nhà. Cánh cửa phòng đóng lại mà lòng tôi cũng hoang mang không kém. Tại sao hôm nay họ lại đến đây chứ? Có phải là vì chuyện lúc nãy của hai ba con nhà họ nên con bé mới gọi điện cho ông bà ngoại để mép với ông bà ngoại hay không? Nếu như thế thì tôi lại càng tiêu đời hơn. Tự nhiên động vào người lớn, tôi cảm thấy hoang mang và sợ vô cùng. Dẹp hết những suy nghĩ kia qua một bên, tôi hít vào một hơi sâu rồi cũng bước xuống giường. Nhưng chân vừa cử động thì toàn thân lại truyền đến một cảm giác rất đau, khiến tôi khẽ nhăn mặt. Sao đau thế này nhỉ? Ông chú chết tiệt này, sao lại khỏe như vậy chứ? Trong lòng thầm chửi rủa chú ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng trong việc này tôi chính là người khơi nguồn cho mọi chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể bạo đến mức như vậy nữa. Chú không ép, nhưng tôi vẫn cứ xả vào lòng chú, thì người sai quả thật là tôi rồi. Nhưng kẻ sai và khốn nạn nhất ở đây chính là bạn trai của Linda. Hắn ta đã bỏ thuốc và hại tôi đến mức này. Nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra vào lúc sáng, và tôi chỉ muốn xem nó như là một vụ tai nạn. Tôi mệt mỏi, cắn răng chịu đau và cố gắng lết vào được đến nhà tắm. Rõ ràng là hôm qua tôi không thấy cảm giác đau lắm, nhưng sao bây giờ toàn thân như có ai đó đánh đập đến nỗi chẳng thể cử động được vậy. Cởi áo ra nhìn vào gương mà tôi khẽ giật mình khi trên cơ thể có nhiều vết xanh đỏ xuất hiện. Đó chính là những dấu vết mà hôm qua chú đã để lại cho tôi. Ông chú này thật biết cách cho người khác ghét mình mà. Xả nước lên người mà tôi thầm chửi tiếc. Ông chú biến thái, ông chú lợi dụng cơ hội rồi lại còn để lại dấu vết đáng xấu hổ nữa chứ. Ông chú đáng ghét mà. Tôi vốn dĩ là một đứa chẳng biết gì về chuyện tình dục, nhưng hôm qua rõ ràng là tôi bị thuốc nó hành nên mới trở nên như thế. Chẳng biết là chú có cười vào mặt tôi không nữa, và liệu rằng chú có nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi chẳng ra gì không. Chuyện hôm qua đó chỉ là một tai nạn, nhưng lỡ để anh Việt biết được thì chắc chắn anh ấy sẽ hận tôi lắm. Tôi biết phải làm sao đây khi mình không thể quay lại thời gian được. Xin lỗi anh, Việt ạ. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh. Xin lỗi vì em đã không thể giữ được bản thân mình trong sạch cho người em yêu. Xin lỗi anh. Ngay lúc này, tự nhiên tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra, vì vốn dĩ tôi muốn dành lần đầu tiên cho người tôi yêu, chứ không phải là một người xa lạ như chú. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy coi thường bản thân mình hơn nữa. Vì ngu nên tôi mới bị bỏ thuốc, và kết quả bây giờ không thể đoán trước được. Ở một lúc lâu trong nhà vệ sinh, tôi mới mở cửa ra ngoài. Cơ thể vì đau nên chẳng làm được gì ngoài việc nằm trên giường cả. Đột nhiên lúc này tôi lại cảm nhận được dưới tay mình có gì đó ươn ướt, nên mới vội nhìn xuống thì ngạc nhiên thấy có một vùng máu đỏ xuất hiện ở trên nệm. Miệng tôi khẽ nói, là máu sao? Vừa nói dứt câu, lúc này cánh cửa lại bật ra. Tôi cuống cuồng kéo lấy mền che lại chỗ ấy, rồi nhìn về hướng cửa thì lại thấy Linda đang bước vào. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nói, xuống nhà đi, chị không khỏe, chị muốn nghỉ ngơi một chút. Ông bà ngoại của tôi gọi chị xuống đấy. Nếu như không muốn là một người bất lịch sử thì chị cứ nằm ở đây đi và nghỉ dưỡng đi, ok? Em... Chị đừng tưởng tôi không biết là chị đang muốn gì. Ba tôi giàu thật đấy, tiền của ba tôi cũng nhiều thật đấy, nhưng không có nghĩa nó sẽ vào tay chị đâu. Dậy đi, đừng có nằm mơ nữa. Nói xong câu ấy, nó cũng quay lưng bỏ đi ra ngoài ngay. Ai đã đầu độc vào đầu nó cái tư tưởng ấy cơ chứ? Tôi đã muốn số tài sản này của chú bao giờ đâu. Tôi còn đang muốn thoát khỏi đây nữa là. Bây giờ tôi có nên đi xuống dưới đấy hay không? Liệu rằng xuống dưới rồi bọn họ có chửi tôi hay không? Hay là chỉ chết tôi vì đã thay con của họ về đây ở không? Nhưng suy nghĩ lại, nếu như họ đã gọi tôi xuống mà tôi vẫn không xuống thì mất lịch sự lắm, nên tôi mới đồng ý đi. Trước khi xuống dưới, tôi vẫn không quên lựa một bộ đồ kín đáo nhằm che đi những dấu vết mà hôm qua chú ấy đã để lại trên người của mình. Cơ thể dù bị đau nhưng tôi vẫn cố gắng đi xuống dưới ấy. Lúc đi đến cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng của chú vang lên. Đấy là chuyện riêng của con. Con nghĩ vẫn nên để con tự giải quyết thì hơn, mẹ ạ. Nhưng mà Linda nó còn quá nhỏ, con không nghĩ đến cảm nhận của con bé sao? Con vốn dĩ đã cưng chiều nó quá rồi, nên bây giờ nó mới trở nên như thế. Con cũng cảm thấy hối hận vì mình đã không dạy dỗ nó được. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Mẹ tin là nếu như con chịu lắng nghe nó thì con sẽ hiểu được nó ngay. Con là ba của nó cơ mà. Mẹ đã biết hôm nay nó làm những gì không? Nếu như con không về thì mọi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra trong căn nhà này. Lúc này tôi mới đi đến gần. Mẹ chú quay sang thấy tôi thì liền lên tiếng hỏi, là cô gái này sao Hào? Chú quay lại nhìn thấy tôi, ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà vội đáp, dạ. Tôi nhìn bọn họ lịch sự rồi chào hỏi, con chào ông, chào bà. Đây là ba mẹ vợ của anh. Em cứ gọi là bác, đừng gọi bà. À dạ, con chào hai bác. Đúng rồi, bây giờ tôi đang đóng vai là vợ của chú, nên chào hỏi như thế là phải rồi. Chú ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh chú. Lúc này, người phụ nữ ấy nhìn tôi một lượt rồi lên tiếng nói. Cô là vợ sau của Hào đấy à? Dạ đúng rồi ạ. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhìn cô còn trẻ, chắc là vẫn còn đi học chứ. Dạ con tên là Quyên, con 18 tuổi thưa bác. 18 tuổi? Chỉ mới có 18 tuổi, cô đã muốn làm mẹ kế của Linda rồi sao? Nực cười thật đó. Ngay lúc này đây, tôi chẳng biết phải đáp lại lời ấy thế nào nữa. Ở cái tuổi 18 mà phải làm mẹ kế thì quả thật rất hài hước. Thế nhưng đó là trường hợp của tôi và nó vẫn diễn ra hàng ngày thế này đây. Nếu như không phải vì hoàn cảnh đưa đẩy thì chắc chắn tôi sẽ không trở nên thế này rồi. Thấy tôi khó xử nên chú liền lên tiếng giải vây ngay. Đó là sự lựa chọn của con, và tình yêu thì cần gì phân biệt tuổi tác đâu mẹ. Nhưng nó không xứng với con. Mặc dù con chỉ là con rể, thế nhưng ba mẹ vẫn xem con như là con ruột của mình vậy. Vợ con đã mất, thời gian 15 năm cũng đủ dài, thì con nghĩ cũng đã đến lúc con nên có một cuộc sống mới rồi, đúng không mẹ? Nhưng sao lại bắt buộc phải là con bé này? Có quá nhiều sự lựa chọn cho con cơ mà. Với cả con bé, nó cũng chỉ lớn hơn Linda có 3 tuổi. Nếu để người ngoài mà biết được thì sẽ thế nào đây? Con nghĩ đến chưa? Là con sống, chứ người ngoài không sống hộ, nên ba mẹ đừng con lo. À, bây giờ con có một cuộc hẹn rồi, con xin phép đi trước. Gia Hào, để con gọi tài xế đưa ba mẹ về nhé. Hôm nào rảnh, con sẽ đưa Linda sang thăm ba mẹ. Vừa nói, chú vừa gọi cho bác tài xế để đưa hai bác ấy về nhà. Người phụ nữ kia dường như tức giận lắm, nhưng chẳng đáp lại được nữa, mà vẫn nghe theo lời chú ấy để lên xe trở về nhà. Ra ngoài, thấy tôi vẫn còn đứng ở trong nhà nhìn theo, thì chú liền lên tiếng hỏi. Em không đi sao? Đứng đấy làm gì thế? À em ra ngay đây. Tôi nghe chú ấy nói vậy thì liền đi ra ngoài ngay. Đột nhiên lúc này ở phía sau, tôi lại bị một lực rất mạnh đến nỗi loạng choạng sắp té. Kèm theo đấy là một giọng nói vang lên. Chị tính đi đâu vậy? Chị đi cùng với chú. Tôi cũng muốn đi cùng, đợi tôi. Chú nghe thấy thế nhìn về phía chúng tôi rồi lên tiếng ngay. Ba ra ngoài có chút việc, con cứ ở nhà học bài đi và ngủ trước đi, lát nữa ba sẽ về sớm. Con muốn đi cùng với ba. Ba đi công việc, không phải là đi chơi, nên con đừng có bướng nữa. Nếu đi công chuyện thì tại sao ba đưa chị ta đi cùng chứ? Từ lúc nào ba lại gạt con sang một bên như vậy chứ? Nó cứ đứng đấy và cãi lại với chú. Tôi đứng giữa, thật chẳng biết phải nói thế nào, vì tôi cũng chẳng muốn đi làm mấy. Vốn dĩ tôi không thích ra ngoài, vì tôi nhà quê lại chẳng dành mọi thứ sinh hoạt ở trên này. Để người khác biết, tôi lại ngại, nên vì thế mà tôi không muốn ra ngoài tí nào cả. Lúc này chú mới thở dài một tiếng, rồi cũng lên tiếng nói. Được rồi, nếu con muốn đi thì cứ việc đi. Đợi con một chút, con vào lấy đồ sẽ ra ngay. Bà nhớ đợi con đấy. Ba biết rồi, con cứ đi từ từ thôi. Tôi thở dài vì mình phải đi và có nó đi cùng nữa. Không biết là chú muốn đưa bọn tôi đi đâu, nhưng trước mắt có nó tôi đã cảm thấy lành ít dữ nhiều rồi. Tôi đi lại cạnh chú và nói nhỏ. Chú, con ở nhà được không chú? Bây giờ cũng tối rồi, con... Chỉ là đi ăn tối thôi mà. Cô thoải mái lên, không sao cả. Gì cơ? Đi ăn tối sao ạ? Nhưng mình cũng có thể ăn ở nhà mà chú. Lời tôi vừa dứt thì Linda đã lao ra, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà nó lại một lần nữa hất mạnh vào vai tôi, khiến tôi suýt té. Tôi nhìn nó thì lại bắt gặp nụ cười đanh đá ấy, biểu cảm ấy là đang cố tình làm, không phải sao? Ra đến xe, nó lại giành ngồi trước. Tôi cũng chẳng ý kiến gì mà đi ra phía sau ngồi. Chiếc xe cứ thế mà chạy trên con đường rộng lớn và nhộn nhịp, đầy người qua lại. Tôi nhìn ra ô cửa mà trong lòng không thoải mái tí nào. Cuối cùng thì chiếc xe ấy cũng đã đến nơi. Bước xuống xe, nó choàng lấy tay chú rồi kéo đi nhanh vào trong. Tôi bây giờ cứ bị lạc lõng ở nơi này vậy. Lúc này đột nhiên bàn tay của mình lại có người nắm lấy. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì ra đó là tay của chú. Chú nhìn tôi rồi nói. Vào thôi. Dạ. Tôi theo chú đi vào trong, chọn một vị trí thích hợp để ngồi xuống. Biết là hai người sẽ ngồi cùng nhau nên tôi mới chủ động sang phía đối diện ngồi. Thì chú lại lên tiếng. Em sang đây ngồi đi, để chỗ đấy cho Linda ngồi. Ba! Nghe chú nói, nó tức giận, dậm chân tại chỗ không đồng ý. Nhưng nhìn thấy gương mặt của chú, nó cũng phải miễn cưỡng mà sang ghế đối diện ngồi ngay. Từ đầu đến cuối tôi chẳng nói câu gì, ngoài nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau cả. Chú tuy lạnh lùng thế nhưng vẫn gắp thức ăn cho tôi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi chúng tôi đang ăn mà lại gặp người quen của Linda đến. Cô gái ấy nhìn rất xinh đẹp, khi thấy Linda thì vội đi nhanh đến, vỗ nhẹ vào vai nó, cất giọng nói. Hai em, hôm nay gặp em ở đây rồi. Chị Ngân, chị cũng đi ăn tối sao ạ? Ừ, chị đi ăn với gia đình ở đây. Em cũng đi ăn cùng với ba sao? Dạ, em đi cùng với ba. Chị ấy nghe nói thế thì liền quay sang nhìn chú bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói ngọt ngào vang lên. Chào chú, lâu rồi con mới được gặp lại chú. Nhìn chú vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Ừ, cảm ơn con. Cô gái này là ai vậy hả chú? Là chị của Linda ở dưới quê mới lên hả chú? Cô ấy là vợ chú, không phải là chị của Linda. Là vợ á? Ý chú là vợ bé sao ạ? Sao nhìn phèn thế? Câu nói ấy của chị ta vừa dứt thì liền bắt gặp ánh mắt không vừa lòng của chú ngay. Ngay cả tôi khi nghe đến hai từ ấy còn cảm thấy không ổn, nói gì là chú. Tôi nhìn chị ta, dường như chị ta chẳng phải là người tốt lành gì. Cách ăn mặc, biểu cảm và lời nói đều không phải là người bình thường. Không gian bắt đầu trở nên im lặng. Chị ta thấy thế thì liền cầm ly rượu lên và cười nói ngay. Con xin lỗi chú nhé, lúc nãy là do con lỡ lời, để con mời chú một ly, chuộc lỗi nhé chú. Chú không trả lời chị ta mà nhìn thẳng vào mặt của Linda. Chắc là chú không nghĩ rằng con gái mình lại có thể quen được một người như vậy. Vì ngay cả tôi cũng chẳng tin nổi một đứa trẻ 15 tuổi đang tuổi ăn tuổi học, nhưng cái đầu của nó phải là 25 tuổi mới đúng cơ, vì già đời quá mà. Nhận được biểu cảm không quan tâm của chú thì chị ta liền cười gượng một cái, nhưng bỗng nhiên ly rượu lại không cánh mà bay thẳng vào người của chú. Lúc này chị ta mới vội nói, ôi con xin lỗi chú, là sao con vô ý vô tứ quá. Vừa nói chị ta vừa lấy khăn giấy ra thấm ngay vào áo của chú, nhưng lại nhận được một cái gạt thẳng tay, giọng nói gắt gỏng vang lên. Đừng có động vào, tôi không sao. Chú, con xin lỗi, là do con vô tình, chứ con không có cố ý đâu ạ. Linda lúc này thấy thế thì mặt mày cũng chẳng còn vui vẻ được nữa mà liền nói. Ba vào nhà vệ sinh rửa đi, chắc là chị Ngân chỉ lỡ tay thôi ạ. Ừ. Nói thế rồi, chú cũng đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Bóng chú vừa đi khuất thì giọng cười lớn của hai người họ vang lên, cùng với cái đập tay khiến tôi giật cả mình. Chẳng phải đây là họ đang cố tình sao? Lúc này Linda nhìn chị ta rồi nhếch môi nói. Chị hai thật đấy, diễn cứ như thật ý nhỉ? Chị mày mà, nếu diễn mà không thật thì chị không phải là Thiên Ngân rồi. Em vẫn tiếc người nhận ly rượu ấy không phải là chị ta, tiếc nhỉ? Nếu như em muốn, chị có thể lặp lại một lần nữa mà. Đừng, ba em sẽ nghi ngờ đó. Ok. Chị ta lúc này quay sang nhìn tôi. Nhìn đến nỗi tôi cảm thấy thất vọng, vì lúc nãy mình còn hâm mộ chị ta vì có một làn da thật đẹp. Nhưng tôi đã nhầm, vì tất cả cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Nhìn khoảng cách gần thế này, chị ta quả thật rất xấu, còn thua cả những đứa bạn lúc sáng của Linda nữa. Chị ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại Linda nói. Ba của mày cứ chê chị, để rồi vớ về một con nhà quê như thế này đấy hả? Hài thật đấy. Chị đừng có nhắc nữa, em vẫn còn cay đây. Nhìn nó quê thật mà, không phải sao? Đã là ban đêm rồi mà vẫn ăn mặc kín cổng cao tường thế này sao? Thế này thì tao thua đấy. Thật ý nhở, sao em mới để ý? Tôi ngồi đấy nhưng vẫn không quan tâm đến hai người họ nói chuyện, vì tôi nghĩ họ thật không đáng để tôi phải bận tâm. Tôi tuy xấu nhưng được cái tự nhiên, chứ không phải như chị ta, sữa đầy cả da mặt thế kia. Thế tôi quay đi hướng khác mà không thèm ngó ngàng gì đến, thì chị ta liền nói tiếp. Này, da mặt của mày dày bao nhiêu phân thế? Dày đến nỗi phải đi dụ trâu già đấy à? Chị nói ai là trâu? Ừ thì... Thật không ngờ rằng Linda lại chơi với một người không biết tôn trọng ba mình như vậy đấy. Chị nói chuyện như thế chẳng phải là hay đâu, mà là mất lịch sự đấy. Mày dạy đời tao đấy à? Tôi không dạy ai cả, tôi nhỏ hơn chị, đáng lý ra chị phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng chứ. Làm sao mà tôi dạy được một người già như chị đây? Mẹ, mày vừa nói cái gì? Ai già hả? Linda ngồi cạnh thấy chị ta tức giận quá thì liền thêm dầu vào lửa mà nói ngay. Chị nghe mà không rõ sao? Chị ta bảo chị là già đấy, là còn mất lịch sự nữa cơ. Còn mất dạy, không ai dạy được mày, thế để tao dạy. Hay lắm Ngân, em để chị dạy hộ ba mình đấy. Thích làm gì chị cứ tự nhiên nhé. Nghe được sự ủng hộ của Linda, chị ta vừa tức giận, cầm ly nước lên, định hất vào mặt của tôi, thì bị ngăn lại bởi chú. Nắm chặt lấy tay chị ta, lấy ly nước ấy đặt xuống bàn, chú gằn từng tiếng nói. Cô đi được rồi đó. Linda thấy chú xuất hiện thì liền trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ rồi nói vào ngay. Không phải là do chị Ngân kiếm chuyện đâu ba, mà là vợ của ba đã xúc phạm chị ấy đấy. Còn chắc chứ? Còn chắc mà, là vợ của ba đã bảo chị Ngân già rồi lại còn mất dạy nữa cơ. Nếu như là con sẽ không có ý định tạt nước đâu, mà con đánh cho chừa đấy. Con nghĩ rằng ba là trẻ lên ba hay sao hả Linda? Lúc nãy ba không có ở đây, sao mà ba biết được chứ? Ba đừng tin chị ta như thế nữa, lầm đấy. Tôi không lên tiếng, cũng không màng giải thích, vì tôi nghĩ nó ghét mình rồi thì nó muốn nói gì mà chẳng được. Chị ta lúc này vặn lấy tay của chú rồi tỏ vẻ đáng thương nói. Chú nghe Linda nói chưa ạ? Là vợ của chú gây sự với con trước mà, có phải là do con đâu. Tôi tin cô ấy, sẽ không có lý gì mà tự nhiên cô ấy lại kiếm chuyện với cô cả. Chú, có phải là chú tin chị ta đến nỗi mù quáng rồi không? Chú không tin lời của con sao? Chú không tin lời Linda nói sao? Em ấy là con của chú thì em ấy nói xạo chú làm gì? Đủ rồi, đừng kéo con bé gây sự thêm nữa, tôi không muốn nói nhiều đâu. Chú... Linda ngồi bên cạnh tức giận không kém, vì chú không tin mình mà cứ bênh vực tôi nên mới đứng dậy nói. Lát nữa con về nhà sau, nếu ba tin chị ta ba cứ ở lại ăn đi. Con ngồi xuống đấy. Ba không tin con cũng sẽ không nghe theo ba nữa. Con có chân, lát con tự về. Linda. Con bé không trả lời lại mà quay sang lườm tôi, rồi cũng nắm lấy tay của chị ta kéo đi nhanh. Mình đi thôi chị. Linda, con đứng lại cho ba. Linda. Mặc cho chú gọi nhưng nó vẫn cứ bỏ đi. Mọi người xung quanh lúc này cũng bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi. Một phần vì chị ta làm loạn, một phần vì Linda không nghe lời mà bỏ đi như thế. Ngay bây giờ muốn có một bữa ăn trọn vẹn cũng là chuyện quá xa vời. Tôi thở dài một hơi rồi lại tiếp tục than thân trách phận. Chắc Âu cũng là cái số rồi. Bây giờ ăn cũng chẳng vào nữa, nên tôi và chú quyết định trở về nhà. Trên đường đi, chú không hỏi tôi bất kỳ một câu nào nữa. Chắc là chú đang lo cho con gái. Thấy vậy, tôi mới lên tiếng, đập tan đi không gian yên tĩnh này. Cảm ơn chú. Tại sao? Thì lúc nãy chú lựa chọn tin con đấy. Thật sự cảm ơn chú. Bình thường thôi, vì vốn dĩ tôi biết rõ tính cách của hai đứa nó rồi. À dạ. Thì ra là chú biết rõ tính cách của hai người nên mới không tin. Vậy mà tôi lại cứ tưởng là chú tin tưởng tôi lắm cơ. Nói ra câu ấy, tôi tự cảm thấy mình bị hố mất rồi. Lại một lần nữa, không gian trong xe trở nên im lặng, chỉ còn lại đâu đấy những tiếng nhạc buồn vang lên mà thôi. Vì cũng đã trễ rồi, nên khi về đến nhà, tôi đã đi thẳng lên phòng để vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm. Sau một lúc, tôi vẫn không thấy chú lên nên mới mở cửa xuống nhà xem thử. Thấy chú vẫn còn đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách nên tôi mới tò mò mà hỏi. Chú không lên phòng ngủ sao? Cô về phòng ngủ trước đi, tôi vẫn còn chưa thấy buồn ngủ. Chú đợi Linda về sao? Ừ, nếu vậy con lên ngủ trước đây, chắc lát nữa con bé về thôi mà, chú cũng tranh thủ ngủ sớm nhé. Chú nhìn tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái. Nhìn chú lúc này tôi cứ thấy chú buồn buồn làm sao ấy. Chắc là buồn vì có một đứa con gái hư hỏng và chẳng bao giờ chịu nghe lời của ba mình. Tôi thấy chú cứ nhìn mình nên mới ngại mà phải vội đi lên tầng ngay. Đóng cửa xong, tôi đi nhanh lại chỗ sofa của mình để nằm. Chẳng hiểu sao hôm nay hình ảnh gương mặt chú cứ xuất hiện mãi ở trong đầu tôi. Chẳng lẽ lại là vì chuyện lúc trưa sao? Không thể nào được, vì đó chỉ là một tai nạn nhất thời thôi. Tôi phải nhanh chóng quên nhanh đi mới được. Tôi cứ nằm đấy chằn chọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ rồi. Nếu như chú chưa lên thì đồng nghĩa với việc là Linda vẫn chưa về nhà sao? Đúng thật là con hư mà. Tôi nằm mãi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cho đến khi thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Mắt nhắm mắt mở, tôi quay người sang thì giật mình khi thấy chú đang nằm bên cạnh mình. Vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ nữa. Tôi vội kéo cái mền lên che lấy mặt lại, rồi thầm nghĩ, chẳng phải hôm qua mình nằm ở ghế sofa sao? Sao bây giờ mình nằm ở trên giường thế này chứ? Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Mộng du rồi tự lên giường nằm với chú sao? Chết rồi, quên ơi là quên. Đang lúc tôi vẫn còn không hiểu được lý do vì sao mình lại xuất hiện ở trên chiếc giường này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. Cô không thấy nóng à? Nóng chứ ạ. Thế tại sao rút mền vào làm gì? Hay đó là thói quen? Không phải đâu, con... Vừa nói tôi vừa mở mền ra, thì lần này lại phải đứng hình thêm mấy giây nữa, vì gương mặt của chú kề sát vào gương mặt của tôi. Chẳng biết là trùng hợp hay thế nào lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi giật mình, vội ngồi dậy, bước xuống giường thật nhanh, rồi lắp bắp nói, Con đi xuống nhà đã. Chú nhìn tôi không trả lời, mà tự dưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Tôi bị đứng hình vào nụ cười ấy, nhưng vì lúc này không thể suy nghĩ được gì nên tôi đã vội tránh mặt chú ngay. Vào vệ sinh cá nhân, tôi vội vã xuống nhà, nhưng đã không còn nhìn thấy chú nữa rồi. Ông chú này làm cái gì mà nhanh thế nhỉ? Xuống dưới bếp, thấy Vũ đang nấu ăn, tôi mới hỏi ngay. Chú Hào đi làm rồi hả Vũ? Ông chủ vừa đi đấy con, còn Linda thì vẫn chưa dậy nữa. Chưa dậy sao ạ? Giờ này mà còn chưa dậy, đi học trễ giờ mất. Nó quen rồi, đi sớm hay đi muộn gì cũng chẳng sao con ạ. Cứ kệ nó đi, chứ mà nói nó lại mất công là sùm lên đấy. Để con vào gọi nó dậy, trễ giờ học rồi sẽ phải mời phụ huynh đấy. Đừng con. Lời của Vũ vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì cánh cửa phòng liền mở ra. Con bé từ trên tầng đi xuống với gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vẻ mặt nó hầm hầm, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ai cần chị gọi tôi chứ? Tôi có mượn chị làm thế sao? Là học sinh thì chị nghĩ em phải biết đi học đúng giờ chứ. Đó là điều cơ bản mà. Tôi không phải cái dân nhà quê như chị. Đừng có nói chuyện đạo lý với tôi, ok? À, chị chuẩn bị, theo tôi đến trường đi. Tôi nghe nó nói mà ngạc nhiên không kém. Tự dưng lại bảo tôi đến trường của nó để làm cái gì chứ? Hay nó muốn gài tôi nữa sao? Vì tò mò, tôi mới hỏi lại. Đến đó làm gì? Chẳng phải hàng ngày chị vẫn luôn mở cái mồm ra, một là mẹ hai của tôi, hai là mẹ kế của tôi hay sao? Bây giờ tôi cho chị cái quyền làm mẹ kế của tôi đấy, chị hài lòng chứ? Chị không hiểu ý em là gì. Theo tôi đến nó, chị sẽ biết ngay thôi mà. Nhanh đi, muộn giờ học của tôi thì chị không xong đâu. Vừa nói dứt câu, nó cũng vội bỏ đi ra ngoài xe ngồi đợi. Đang lúc tôi vẫn còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nó lại vọng vào nói tiếp. Chị không nghe thấy à? Nhanh lên. Tôi ra ngay đây. Thấy nó hối quá, tôi chỉ kịp lên phòng thay ra một chiếc váy lịch sự, nhẹ nhàng, rồi cũng lên xe đi cùng với nó. Chiếc bụng đói meo chưa kịp ăn mà lại còn gặp nó nữa, tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả. Dẫu biết bây giờ mình đang đứng dưới danh nghĩa là mẹ kế của nó, nhưng nó lại xem mình như một con ở trong nhà, mà bảo này phải nghe nọ, thế mà chán thật sự ấy. Chiếc xe cứ thế chạy đến một ngôi trường rộng lớn, phải nói rằng ở nơi này gấp mấy chục lần ở dưới quê của tôi nữa. Đúng là người giàu đi học thì có khác nhỉ. Tôi cứ nghĩ nó bảo mình đưa nó đến trường nên mới ngồi trong này, nhưng cánh cửa mở ra, nó lại nói vọng vào. Chị không định xuống sao? Chị cũng phải vào trong sao? Chị mau nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Nghe nó nói thế, tôi mới vội bước xuống xe. Vẫn còn chưa nói với tôi là phải làm gì tiếp theo, nó bỏ đi mất rồi. Con nhỏ này đúng là mất lịch sự mà. Bảo tôi đến mà lại bỏ tôi đi, không nói lời nào như vậy cơ chứ. Tôi thấy vậy nên mới đi nhanh tới, nắm lấy ban lô của nó, kéo lại rồi hỏi. Tóm lại chị đến đây để làm cái gì? Nếu như em không nói, chị quay về nhà đấy. Bỏ ra, chị có biết mọi người đang nhìn tôi không hả? Vào thẳng vấn đề đi, nếu như em không muốn bị mẽ mặt trước mọi người như thế. Mấy đứa thấy tôi giữ lấy ba lô của Linda thì liền tò mò đứng lại xem, càng lúc lại càng tập trung nhiều hơn nữa. Nó thấy thế thì liền vùng mạnh ra, rồi quay lại nhìn tôi nói, họp phụ huynh, phòng giáo viên 24. Họp phụ huynh sao? Thế sao em lại không nói với bố chứ, mà lại nói với chị? Nhưng mà em tên thật là gì đấy? Này, Linda. Nó nghe rõ lời tôi hỏi nhưng vẫn không có ý định trả lời tôi, mà lại cứ thế rời đi. Thật tình mà nói, tôi không biết làm gì tiếp theo. Tôi có biết họp phụ huynh đâu chứ. Tôi đã lớn và trưởng thành đâu mà phải đi họp phụ huynh cho nó chứ. Rồi khi vào đấy, người ta lại bảo tôi thế này thế nọ nữa thì phải làm sao đây? Họp với tư cách là chị nó hay là mẹ kế của nó chứ? Ôi trời ơi, tự nhiên nó lại mang cái mối hỗn độn này đến cho tôi làm cái gì chứ? Phòng 24 sao? Rồi nó tên thật là gì nhỉ? Tôi cứ làm nhảm rồi bước đi tìm phòng. Nhưng cái trường to thế này thì làm sao mà tôi có thể biết được phòng nào chứ? Đúng lúc ấy tôi thấy có vài cô gái đi ngang qua nên tôi liền hỏi. Em ơi, cho chị hỏi với. Chị muốn hỏi gì? À, em cho chị hỏi phòng 24 ở đâu vậy em? Chị đi thẳng rẽ phải, số phòng nằm ở trên cửa ấy, cứ thấy đúng số thì vào nhé. Cảm ơn em nhiều nhé. Tôi mỉm cười cảm ơn rồi cũng rời đi. Mấy đứa này trông lễ phép và lịch sự làm sao ấy, không giống như con bé ở nhà nổi loạn hư hỏng lại còn đanh đá nữa, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi gì đâu. Đúng là kiếm được đồng tiền từ ba nó, quả thật là như băng núi lội sông đây mà. Tôi đi theo sự hướng dẫn rồi cuối cùng cũng đến căn phòng số 24. Đứng ở bên ngoài, tôi hít vào một hơi, lấy hết can đảm mà đưa tay lên gõ cửa. Giọng nói của cô gái ở bên trong vang lên. Vào đi ạ. Nghe được câu ấy, tôi mới khẽ đưa tay lên, vặn lấy cửa rồi từ từ bước vào. Nhìn ở phía bên trong kia, có một người phụ nữ đang ngồi sẵn ở đấy, trong bộ áo dài nền nã. Tôi mới đi lại, cất giọng nói. Chào cô giáo ạ. Chào chị tìm ai? À tôi là phụ huynh của Linda. Hôm nay em ấy bảo có cuộc họp phụ huynh nên tôi đến đây. Thế chị là gì của con bé? Tôi là mẹ. À không. Tôi cứ ấp úng như vậy, chưa kịp nói tiếp thêm câu nào, điện thoại của cô giáo bỗng đổ chuông. Cô nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn tôi, nhẹ nhàng lịch sự nói. Chờ tôi một chút nhé, bà Linda đang gọi đến. À dạ, cô có nghe đi ạ. Nghe cô giáo nói mà khiến tôi hơi giật mình. Cái gì mà chú gọi đến chứ? Chẳng phải nó nhờ tôi đi họp rồi sao? Thế này là thế nào? Con bé này đúng là nhiều chiêu trò thật đấy. Tôi ngồi yên lặng ở đấy, chờ cô giáo nghe điện thoại xong. Giọng nói của cô không to cũng không nhỏ mà vang lên. Alo, chào anh. Em là giáo viên chủ nhiệm lớp của Linda đây ạ. Chào cô giáo. Hôm nay tôi lại bận một số việc nên không thể đến trường học phụ huynh cho Linda được. Cô có thể cho được qua điện thoại với tôi không? Dạ, bây giờ mẹ của Linda đang ở đây. Thế nên... Mẹ của Linda sao? Cô có thể chuyển máy cho tôi gặp mẹ của Linda được không? Dạ, anh chờ tôi một chút. Cô giáo đưa điện thoại cho tôi. Tôi thì thấy hơi lúng túng vì không biết phải nói thế nào với chú cả. Vì sợ chú nghĩ là tôi tự ý thế này rồi lại bị chửi cho một trận nữa thì nguy. Cầm lấy điện thoại, tôi đứng dậy đi ra xa một chút, trấn an bản thân mình rồi mới đưa máy lên nghe. Alo, là Linda, bà có đến trường học cho nó sao? Dạ, lúc nãy nó bảo con đi cùng đến trường, nhưng khi đến đây rồi nó mới nói là họp phụ huynh ạ. Vậy được rồi, cô ngồi đấy nghe đi. Có gì phải nói lại với tôi sao? Con hiểu rồi, chú tắt máy trước đi. Mang điện thoại trả lại cho cô giáo rồi ngồi đấy nghe cô nói về nó. Thật tình mà nói thì tôi lại chẳng thể hiểu nổi rằng nó đang đi học hay là đi phá trường nữa. Sao tội nào nó cũng có hết là sao chứ? Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài ậm ừ cho qua chuyện cả. Nếu đổi lại là chú, chắc nó sẽ gặp rắc rối to rồi. Ngồi mãi đến một tiếng sau thì cuối cùng cũng đã xong việc. Tôi đứng dậy chào hỏi cô giáo rồi quay lưng ra về. Tôi thầm nghĩ rằng cô cũng muốn đứt hơi vì phải kể ra tất cả những gì liên quan đến Linda như thế. Ngay cả tôi ngồi nghe mà còn muốn thở ra nữa là nói đến cô. Lúc tôi đi ra ngoài thì lại gặp Linda và đám bạn của nó đang đứng đấy chờ sẵn. Một trong số những đứa bạn đấy mỉa mai lên tiếng nói. Mẹ kế của mày đến hả Linda? Sao nhìn non thế? Có phải còn nhỏ hơn chúng ta nữa không vậy? Mặt thì non, nhưng cái não phụ huynh rồi mày ạ. Phải khôn và đanh đá lắm thì mới dụ được ba của tao chứ. Thật đấy, nhìn nó chắc chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi đây, có đúng không? Đã nhỏ lại còn muốn làm lớn sao? Ừ. Tôi nhìn bọn nó nhưng không muốn đôi co, mà lách người rồi bỏ đi ra ngoài. Vì thế tôi bỏ đi trước mặt như thế nên lúc này nó mới đi theo, kéo lấy tay tôi lại rồi nói. Chưa nói chuyện xong mà chị muốn đi đâu hả? Chị họp phụ huynh xong cho em rồi đấy. Còn nếu như em muốn vạch áo cho người xem lưng thì cứ tự nhiên kể đi, chị không quan tâm nữa. Chị sợ bọn nó cười vào mặt chị sao? Nếu đã có gan rồi thì sao phải sợ nhỉ? Nó chỉ cười vào mặt của chị, nhưng nó lại đánh giá về ba của em đó. Chị không có thói quen kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe, vì biết đâu sau cuộc vui đó họ sẽ cười vào mặt của mình và khinh bỉ mình cũng không chừng đâu. Còn nếu như em thích thì cứ việc kể đi, chuyện của ba em, của chị và của em chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu mà cứ đi khoe khoang với mọi người như thế. Chị, tôi không muốn đôi co với nó nữa mà vội rời đi ngay. Tôi thật sự là không hiểu rằng nó ngu hay là giả bộ ngu mà lại đi kể chuyện gia đình mình cho lũ bạn kia nữa. Nếu như bọn nó cười vào mặt tôi thì chắc chắn nó sẽ không kém đâu, vì tụi nó đã hất thẳng một gáo nước lạnh vào mặt của nó rồi còn gì. Nó chỉ muốn thắng trước tôi chứ không hề nghĩ đến cảm nhận của ba nó, thì tôi cũng phải chịu. Tôi ra ngoài ngồi vào xe rồi cũng trở về nhà. Trên quãng đường đi, bác Tài có quay sang hỏi tôi: cô có muốn mua gì không hay là chúng ta về thẳng nhà luôn ạ? Không, mình cứ về nhà luôn đi chú. Vâng. Nói thế rồi chú ấy cũng lái xe đưa tôi trở về nhà. Lúc đi ngang qua kia, tôi thấy có một người đàn ông đang cong lưng vác đồ, nhìn rất giống ba nên lòng lại chạy lại một chút. Tôi nhớ ba lắm, không biết bây giờ ba có đang đi làm không, ba có nhớ đến đứa con gái nhỏ bé này không nữa. Xa ba vài hôm mà tôi cứ ngỡ là như một năm không bằng vậy. Tôi rất thương ba. Bỏ qua cảm xúc ấy, khi về đến nhà tôi đã bắt tay vào phụ Vú nấu ăn ngay. Hôm nay Vú bảo là chỉ có tôi và Vú ăn thôi, vì ông chủ bận việc, còn Linda thì ở lại trường rồi. Vú lúc này vì tò mò nên quay sang hỏi tôi: lúc sáng cái Linda bảo con đi cùng làm gì thế Quyên? Sao lại về trễ quá vậy con? Dạ con đi họp phụ huynh cho em ấy Vú ạ. Gì cơ? Con đi họp á? Rồi họ có tin con là người nhà của con bé không? Có ạ, vì phải họp lâu nên con mới về nhà trễ đó Vú. Vú nghe tôi nói thế thì mới thở dài một tiếng. Chắc là lúc trước Vú cũng từng đi họp phụ huynh cho Linda rồi. Nhìn vẻ mặt của Vú đăm chiêu suy nghĩ lắm. Im lặng một lúc, Vú mới lên tiếng nói tiếp: Quyên này, lát nữa con có kể lại cho ông chủ nghe về chuyện của Linda thì cũng kể ít thôi nha con. Vú sợ ông chủ bắt con bé ở nội trú thì tội cho nó lắm con ạ. Trường đấy có nội trú à Vú? Có chứ con, đã nhiều lần ông chủ muốn đưa nó vào đó rồi, thế nhưng lại thương nên không cho nữa. Nếu như giờ con mà kể nữa thì chắc ông chủ sẽ cho nó đi liền mất. Nhưng quả thật Linda quậy lắm Vú ơi, nó làm đủ trò, nào là phá giáo viên, nào là đánh bạn, rồi còn... Vú biết tính nó mà, nhưng để giáo dục một đứa trẻ thì trước tiên mình phải cho nó thời gian nghĩ lại đúng không con? Con bé tại chưa quen thôi nên mới vậy thôi con. Nhưng mà... Tin Vú đi, con chỉ im lặng lần này thôi, nếu như có lần sau con hãy nói với ông chủ cũng được mà, đúng không Quyên? Tôi thấy Vú đã nói như vậy rồi thì cũng gật đầu đồng ý. Nói thật tôi cũng chẳng dám nói gì, vì nó có quá nhiều chuyện, cũng chẳng biết phải bắt đầu kể cho chú nghe từ đâu nữa. Lần này coi như là để nó tự sửa đi, vì tôi biết sớm hay muộn gì nó cũng sẽ bị chú ấy phạt mà thôi. Cả ngày hôm đấy chú không về nhà. Tôi ra trước cửa đứng chờ, nhưng người về lại không phải là chú mà là Linda. Lần này bên cạnh nó lại xuất hiện người đàn ông hôm trước đã từng đến đây và giở trò đổi bại ấy với tôi. Hắn ta nhìn thấy tôi thì liền cười nói: Chào mẹ kế. Ơ, sao mẹ kế không trả lời con thế? Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, không phải sao? Hay là mẹ kế đã quên mất con là ai rồi nhỉ? Chào anh. Tôi liếc nhìn anh ta, nói vội câu chào ấy, rồi cũng bước đi vào nhà. Hôm nay không có chú ở nhà, nó lại dám dắt bạn về để làm loạn nữa sao? Lần trước vẫn chưa đủ với nó hay sao? Hay là nó vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? Vú thấy nó vào thì liền nói: Con ăn tối chưa? Để Vú vào dọn cơm ra bàn cho con ăn nhé. Con ăn rồi, khuya rồi, Vú nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay ba con đi công tác sẽ không về đâu, nên Vú không cần phải chờ đâu nhé. À ừ, Vú biết rồi, nếu con cần gì cứ gọi cho Vú nhé. Để con tự làm được, Vú đi ngủ sớm đi, con lên phòng trước đây. Nói xong câu đấy, nó cũng quay sang, nắm tay tên kia rồi kéo nhanh về phòng mình. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, mà bọn nó còn kéo nhau lên đấy làm cái gì chứ? Chẳng lẽ không có chú ở nhà, nó muốn dắt cái thằng ấy về phòng sao? Sao lại có thể như vậy được chứ? Trong khi nó vẫn còn rất nhỏ, không thể tin tưởng vào thằng đó được. Bọn nó cứ thế mà dắt nhau đi qua mặt tôi và cười hí hửng. Bàn tay của hắn vừa đi vừa chạm lung tung lên người con bé, càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn nữa. Tôi không về phòng của mình mà cứ ngồi dưới này để canh giờ. Đồng hồ điểm 23 giờ rồi mà thằng ấy vẫn chưa chịu ra về. Tôi mới vào phòng, mượn điện thoại của Vũ, ấn sẵn số của chú, rồi đi lên thẳng phòng nó gõ cửa. Thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nên nó mới nói vọng ra. Có chuyện gì vậy Vũ, để con yên đi. Là chị đây, mở cửa ra đi. Chị bị điên à? Tối giờ con đứng đấy làm cái gì? Mau về phòng mà ngủ đi chứ, đừng có làm phiền tôi. Em ra đây ngay đi, nếu không chị sẽ đứng ở đây gõ cửa mãi và gọi điện cho chú về ngay đấy. Điên à? Tôi không nói nữa mà cứ đứng đấy gõ cửa mãi, như không chịu được tiếng làm phiền nên cánh cửa liền mở ra. Lần này không phải là nó mà là tên kia xuất hiện. Trên người hắn không mặc đồ mà chỉ quấn duy nhất mỗi cái khăn tắm, khiến tôi lại càng cảm thấy tức giận hơn nữa. Chẳng lẽ bọn nó đã ấy ấy với nhau rồi sao? Thấy tôi im lặng, tên kia liền nói. Chị làm gì mà nhìn tôi lắm thế? Có chuyện gì sao? Trễ rồi đấy, anh mau về đi. Về? Sao tôi phải về khi Linda bảo tôi ở đây với em ấy? Không cần biết Linda bảo anh thế nào, nhưng ngay bây giờ tôi muốn anh ra về ngay. Lời của tôi vừa dứt thì từ trong phòng Linda liền bước ra. Trên người nó cũng chỉ có chiếc khăn trắng quấn như hắn mà thôi. Nhìn về phía tôi, tức giận mà nói. Chị lấy quyền gì mà đuổi bạn trai của tôi về vậy hả? Từ bao giờ mà chị lại muốn xen vào chuyện của tôi như thế? Nếu như cậu ta không về, chị gọi điện cho chú về ngay đấy, để xem rằng chú có nghe theo lời của em mà giữ lấy cậu ta qua đêm ở đây không nhá. Chị hù ai thế? Chị không hù mà chị làm thật. Tôi đưa chiếc điện thoại lên cao và ấn số gọi. Đó là số của chú, nhìn sơ qua chắc nó cũng đã biết rõ rồi. Chuông đổ vài giây thì đầu dây bên kia liền có người nghe máy. Tôi tiện tay ấn loa ngoài để cả ba người cùng nghe. Alo, tôi nghe đây Vũ. Alo, có chuyện gì thế Vũ? Sao Vũ lại không nói gì vậy? Tôi nhìn nó, nghe thấy giọng của chú, gương mặt của nó cũng trở nên khó coi hơn, mà liền chồm người tới, cướp lấy cái điện thoại, nhưng đã bị tôi cản lại. Lần này tôi muốn nó lựa chọn, nên vội tắt máy rồi nói. Bây giờ em muốn cậu ta về hay là ở lại qua đêm? Chị ị, là con gái đừng làm thế, người ta coi thường em đấy, tỉnh táo lại đi Linda. Nó im lặng quay sang nhìn hắn ta, còn hắn ta thì lại quay sang nhìn tôi, rồi nở ra một nụ cười đều cáng. Tôi biết rõ hắn là người thế nào, lại càng không muốn cho Linda bị ảnh hưởng bởi một người như hắn, vì em còn quá nhỏ. Tôi lớn hơn em ấy 2 tuổi, nhưng tôi vẫn nhận thức được tất cả, còn nó thì lại không. Nó chỉ muốn làm thế nào để hơn tôi thôi, nên mới dễ dàng bị người khác lừa như thế. Thấy tôi cứ kiên quyết như thế, nên cuối cùng hắn cũng phải rời ra khỏi nhà. Cánh cổng đóng lại cũng đồng nghĩa với gương mặt giận dữ của con bé xuất hiện. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy. Tôi không quan tâm đến mà cứ thế đi thẳng lên phòng, khóa cửa lại ngủ. Dẫu biết rằng sau việc này nó sẽ ghét tôi nhiều lắm, nhưng đành chịu vậy thôi, vì tôi không muốn nó bị tổn thương vì những chuyện không đâu cả. Ngày hôm sau, tôi thức dậy khá trễ. Vào nhà vệ sinh, tôi thấy đồ đã được chuẩn bị sẵn gọn gàng nên khá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng để tâm lắm, vì nghĩ rằng Vũ đã chuẩn bị cho mình nên mới lấy mặc vào rồi xuống nhà. Lúc này thấy Linda đang ngồi ở đấy, tôi ngạc nhiên mà hỏi. Hôm nay em không đi học sao? Giờ này rồi sao lại ngọt ngồi ở đây vậy? Không, cô giáo tôi bận rồi, chị vào làm thức ăn cho tôi ăn đi, tôi đói. Em có tay có chân mà, tự vào lấy đi. Tôi muốn chị lấy, vì chị là mẹ kế của tôi mà, chẳng phải sao? Nếu là mẹ kế thì chị phải có nghĩa vụ chăm tôi chứ. Thấy con bé nói thế thì Vũ ở trong bếp liền lên tiếng chen vào ngay. Xong rồi, để Vũ mang ra cho hai đứa ngay đây. Nó liếc nhìn tôi bằng nửa mắt, chắc vì chuyện ngày hôm qua nên giờ nó lại càng thêm ghét tôi như thế. Tôi vẫn cứ ngồi đấy lấy tờ báo lên đọc, thì đột nhiên lúc này cả người tôi lại cảm thấy ngứa vô cùng. Tôi đưa tay lên gãi nổi đỏ cả lên, nhưng vẫn thấy không bớt. Có những chỗ hiểm tôi không thể đưa tay gãi tới được. Sao hôm nay cơ thể lại thấy ngứa đến vậy chứ? Rõ ràng là lúc sáng tôi tắm sạch sẽ rồi cơ mà. Thức ăn được mang ra, tôi không ăn mà cứ ngồi đấy đưa tay gãi, tạo thành những mảng đỏ lớn. Vũ thấy như vậy thì liền lo lắng hỏi. Con bị làm sao thế Quyên? Sao lại gãi đến nỗi cả người đỏ hết lên thế kia? Con thấy hơi ngứa Vũ ạ, không biết là bị làm sao nữa. Hay là con bị dị ứng rồi? Đâu, Vũ xem nào. Vừa nói Vú vừa xem giúp tôi, nhưng không biết vì sao tôi lại bị như vậy nữa. Càng gãi tôi lại càng thấy ngứa hơn. Hình như nó lây lan hay sao đó. Thấy không ổn, lúc này Vú mới nói: Vú vẫn giặt đồ bằng xà bông như cũ mà, sao lại như vậy được chứ? Hay là con ăn thức ăn bị dị ứng rồi? Không phải đâu Vú, hôm qua con vẫn ăn bình thường mà, chỉ vừa mới bị thôi mà Vú. Thế là lý do gì nhỉ? Quần áo cũng không phải, thức ăn thì lại càng không. Hay là do thời tiết? Chắc không phải đâu Vú, lúc sáng con thấy Vú để khăn ở nhà tắm lên. Nói đến đây tôi như nhớ ra được điều gì đó, đưa mắt sang nhìn Linda đang ngồi ở phía đối diện, thì lại bắt gặp ngay ánh mắt và nụ cười thỏa mãn của nó. Tôi dường như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình rồi. Nó đang muốn hại tôi nên mới bỏ cái gì đó vào quần áo của tôi. Tôi chắc chắn là như thế, chắc chắn là chính nó là người đã làm nên chuyện này. Tôi nhìn nó chằm chằm, đứng dậy thật nhanh và nói với Vú: Con biết con bị gì rồi, để con lên nhà tắm rồi xuống ngay ạ. Ừ, con về phòng tắm đi, xem có đỡ hơn không nhé. Nếu như không khỏi thì đến viện khám và lấy thuốc con ạ, đỏ hết cả người luôn rồi. Dạ con biết rồi Vú. Tôi đứng dậy đi thẳng lên phòng. Thật sự là không ngờ rằng mình lại bị nó chơi một vố thế này. Quả thật tôi đã quá chủ quan nhiều rồi nên mới dẫn tới chuyện lần này. Con nhỏ này đúng là thâm thật đấy. Chẳng biết nó đã bỏ cái gì vào quần áo của tôi mà cả người tôi lại ngứa đến mức như thế nữa. Ngâm mình trong bồn tắm cũng không giúp tôi khỏi hơn. Lúc này nghe tiếng phòng mở, tôi lại có linh cảm chẳng lành nên mới vội quấn cái khăn lại rồi bước ra xem. Đúng thật là nó định bày trò với tôi nữa đây mà. Mở cửa nhẹ ra, tôi thấy nó đang bỏ cái gì đó vào ngăn kéo tủ nên mới vội ho lên vài tiếng rồi nói: Em định làm thế để đổ lỗi cho chị ăn cắp đấy à? Tại sao em nghĩ ra mấy cái trò trẻ con này thế? Tôi không làm gì cả. Bỏ đồ ngứa vào quần áo của chị, bây giờ lại còn bỏ đồ vào tủ của chị nữa. Hại chị như vậy em vui lắm sao? Em cảm thấy hạnh phúc lắm sao? Vừa nói tôi vừa đi lại chỗ ngăn bàn kéo ra, thì không quá ngạc nhiên khi thấy một sợi dây đang nằm im trong đấy. Cầm sợi dây lên, tay tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói: Em có thể ghét chị, điều đó không ai cấm, nhưng làm hại người khác thì sẽ không khiến em trở nên tốt đẹp hơn đâu, tin chị đi. Chỉ cần để ba ghét chị thì tôi có làm gì cũng thấy đúng cả thôi. Chú ghét chị hay không là phụ thuộc vào em đó. Nếu em thật sự ngoan ngoãn thì những điều em muốn sớm muộn gì cũng là của em thôi. Chị gạt tôi. Chị không gạt, nhưng em phải biết rõ một điều là những đứa trẻ thật sự yêu thương ba mẹ của mình là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu em càng ngày càng nổi loạn thì chị tin rằng em mất đi tất cả lòng tin mà ba dành cho em rồi đó. Chị... Biểu cảm trên gương mặt và từng lời nói của tôi không thay đổi. Tôi muốn nó biết rằng nó đang làm sai và có thể mất tất cả lòng tin của chú dành cho nó. Tôi đi đến gần, đặt sợi dây vào tay nó rồi nói: Cầm lấy, nếu như em muốn hại chị thì em cần phải cố gắng hơn nữa. Những trò này trẻ con lắm, đừng có làm. Không đợi nó đáp, tôi đã bỏ đi vào trong nhà tắm, đóng chặt cửa lại. Tôi biết là nó sẽ tức giận tôi lắm, nhưng cũng không dám đổ thừa cho tôi ăn cắp nữa, vì tôi bắt bài nó còn gì. Ngồi ở trong này, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng đóng lại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như nó đã hiểu những điều gì tôi nói rồi đấy. Nhìn những vết đỏ trên tay cũng không làm tôi gục ngã được. Ngâm mình lâu như thế cũng khiến tôi đỡ một phần nào rồi. Những dấu đỏ vẫn còn, nhưng lại không còn ngứa như lúc ban đầu nữa. Lúc tôi bước xuống nhà đã không thấy nó đâu cả. Hỏi Vú thì biết được rằng đã có người đến đón nó đi rồi. Nhà lúc này cũng chẳng còn ai nữa. Tôi mới hỏi nhờ Vú: Vú ơi, Vú có thể cho con mượn điện thoại để con gọi về quê hỏi thăm ba mẹ được không ạ? Con sẽ trả tiền điện thoại cho Vú. Vú nhá. Tiền bạc gì chứ, con cứ gọi thoải mái đi, đừng có ngại với Vú. Dạ, vậy con cảm ơn Vú nhiều. Ừ, điện thoại đây, con cứ gọi về đi, để Vú đi làm công chuyện đã. Tôi nhận điện thoại của Vú, vui vẻ mở cửa bước ra ngoài để gọi điện về quê. Tôi không nhớ rõ số của mẹ, nhưng cứ bấm thử xem là có đúng không. Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng tút dài mãi, cho đến một lúc sau thì mới có giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, ai gọi tôi đấy? Mẹ. Quyên đấy hả? Sao bây giờ mày mới gọi về cho mẹ thế? Ở trên đấy thế nào rồi? Bên chồng có tốt không? Họ có cho con tiền không hả Quyên? Không có mẹ ạ. Cái gì? Không có thật à? Hay là họ keo kiệt không muốn cho tiền vậy? Lúc trước bà Mai bảo với mẹ nhà họ giàu lắm cơ mà, chẳng lẽ không cho mày một đồng nào sao hả con? Không có đâu mẹ. Bà ba đâu rồi mẹ? Bây giờ đến giờ ba nghỉ trưa rồi, mẹ cho con gặp ba với. À, ông ấy chưa về đâu. Ở đầu dây bên kia, mẹ ấp úng, lại còn có tiếng xì xào vang lên ở bên cạnh. Nếu tôi đoán không nhầm thì mẹ vẫn còn đi chơi và chưa chịu về nữa. Ngày tôi đi, mẹ đã hứa là không đi chơi nữa, nhưng cuối cùng mẹ cũng chẳng thực hiện được lời hứa ấy. Cuộc sống của ba vẫn phải đi làm để kiếm tiền đưa mẹ sao? Tôi càng suy nghĩ thì lại càng thấy thương ba nhiều hơn. Tôi mới cất giọng nói: mẹ lại bắt ba đi làm lấy tiền để mẹ đánh bài sao? Mẹ hứa với con thế nào rồi? Mẹ hứa là mẹ nghỉ chơi cơ mà. Mẹ nghe tôi nói thế thì im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười nói: con nhỏ này, mẹ có chưa đánh bài nữa đâu. Mẹ đang đi chợ nên ổn thế thôi. Mày lại nghĩ đi đâu đấy? Có thật là mẹ đang đi chợ không đấy? Con vừa nghe họ bảo tiền gì cơ mà. Mệt quá, hôm nay mày rảnh gọi điện về cho mẹ thì nói chuyện vui vui vào. Gắt với mẹ làm gì, chả biết nữa. Con gắt gì đâu, con chỉ hỏi mẹ thôi mà. Nếu như không chơi thì mẹ sợ gì chứ? Thế mày nghe mẹ hỏi này. Ông chồng của mày có thật sự giàu có như bà Mai nói không vậy? Để mẹ còn biết đường mà đi nói chuyện với bà ấy nữa. Có, giàu mẹ ạ. Nghe tôi trả lời thế, mẹ liền vỗ tay mạnh vào chân rồi nói ngay: vô lý. Nếu mà đã giàu có, lấy gái còn trinh mà chẳng chịu bỏ tiền ra sao? Hay là ông ấy già đến nỗi bị bệnh sao con? Không phải đâu mẹ. Vì tiền của người ta chứ có phải là của mình đâu mà muốn là sẽ có đâu hả mẹ? Con cũng chẳng muốn xin người ta đâu. Con tự làm ra tiền bằng sức của mình mà. Mày điên hả? Nói chuyện thì phải gắn cái não vào chứ. Lên đấy mày tưởng sẽ kiếm tiền lắm sao? Mà khoan, mày và hắn ta đã gì gì nhau chưa? Tôi nghe mẹ hỏi thế thì lại càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Tôi không thể nào nói với mẹ tôi rằng mình và chú đã qua đêm với nhau được. Nếu không, mẹ sẽ lại ép tôi kiếm tiền thêm một lần nữa thì gay. Suy đi nghĩ lại, thấy không ổn, nên tôi mới vội nói: đến giờ rồi, con tắt máy vào làm đây. Khi nào rảnh, con sẽ gọi về cho mẹ nhé. Tao vẫn còn chưa nói xong nữa mà. Này, khi khác con gọi về cho mẹ sau. Mà mẹ nhớ chăm sóc cho ba đấy nhé, đừng có đi chơi bài bạc nữa. Nghe đến câu này của tôi, mẹ liền tắt máy ngay. Cứ tưởng là tôi sẽ tắt máy trước, nhưng khi nghe nhắc đến đấy thì mẹ đã vội tắt rồi. Tôi thật sự là không biết rằng mẹ liệu có thay đổi khi tôi lấy chồng không nữa. Vì tôi vẫn rất nghi ngờ mẹ sẽ trở lại con đường cũ và làm khổ ba hơn. Tôi rất thương ba, người đàn ông hiền lành, yêu thương con gái của mình nhất mà tôi từng gặp. Tôi xóa số và mang điện thoại trả lại cho Vú. Cả ngày đó tôi cùng Vú dọn dẹp lại căn nhà cho sạch. Thấy Vú lên trên tầng, tôi cũng lẽo đẽo theo sau Vú để nói chuyện. Lúc này Vú mở cửa phòng ra, bước vào trong. Tôi mới ngạc nhiên khi thấy phòng này có di ảnh thờ của một người phụ nữ rất đẹp. Nếu tôi đoán không lầm, đây chính là vợ đã mất của chú và là mẹ của Linda rồi. Vú thấy tôi cứ đứng mãi thì liền lên tiếng nói: đây là bà chủ, con nhìn xem, có phải bà chủ rất xinh đẹp không Quyên? Dạ, cô ấy đẹp thật Vú ạ. Lúc còn sống, bà chủ vừa đẹp lại còn vừa tốt bụng nữa. Tuy là lấy một người chồng giàu có, nhưng bà chưa bao giờ chảnh chọe hay là xem thường bất kỳ ai cả. Linda rất giống mẹ, nhưng chỉ tiếc là cái tính cách ấy thì chẳng giống tí nào con ạ. Vú nói rất đúng. Nhìn Linda rất giống cô ấy, chỉ mỗi tính cách là không giống mà thôi. Chắc vì nó thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ nên mới thành ra như thế. Tôi nghĩ sau này khi lớn lên một chút, chắc chắn nó sẽ hiểu và thay đổi thôi. Tôi phụ Vú dọn và cúng cho cô ấy rồi mới đi xuống nhà. Lúc này thấy chú từ ngoài đi vào, tôi mới ngạc nhiên hỏi: sao hôm nay chú đi làm về sớm thế? Chú uống nước không? Để con lấy. Chú ấy không trả lời mà chỉ gật đầu. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh vào trong, lấy ra cho chú ấy cốc nước ép, đặt xuống bàn rồi nói: chú uống đi ạ. Linda đâu rồi? Nó vẫn chưa về nhà sao? Hôm nay em ấy không có đi học, nghe bảo là cô giáo bận nên nghỉ một hôm và vừa ra ngoài rồi chú ạ. Chú thở dài khi nghe tôi nói về con gái mình. Đột nhiên lúc này chú nhìn tôi, hai mày khẽ cau lại rồi cũng lên tiếng hỏi: cô bị làm sao thế kia? Nghe chú hỏi, tôi có phần giật mình mà đưa tay lên sờ cổ. Tôi không biết có nói sự thật cho chú ấy biết hay không, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ mệt mỏi lúc này của chú, giờ lại nghe thêm cái chuyện này nữa, chắc sẽ nổi điên lên mất. Nghĩ vậy, tôi mới vội nói tránh đi. À, lúc nãy con bị dị ứng, nhưng mà giờ đỡ nhiều hơn rồi chú à? Dị ứng à? Thế bôi thuốc chưa? Chỉ là bị ngoài da thôi mà chú, không sao đâu ạ. Chú lên phòng vệ sinh cá nhân đi, để con dọn cơm cho chú nhé. Ừ. Nói thế, chú xách vali lên phòng. Tôi vào trong dọn cơm ra để sẵn ở bàn chờ chú xuống ăn. Chẳng biết là Linda nó có canh giờ về không nữa, mà sao hôm nay lại về sớm lạ thường. Thế tôi đứng ở trong bếp, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến mà đi thẳng lên phòng ngay. Nhưng dáng vẻ hốt hoảng của nó chẳng biết đã gặp phải chuyện gì nữa. Dọn xong, tôi đi thẳng lên phòng nó gõ cửa. Linda, xuống ăn cơm đi em. Chú đã về rồi này, em xuống ăn cơm cùng luôn đi. Này, Linda. Nghe tôi gọi, nó cũng chẳng thèm quan tâm đến là thế nào nhỉ. Rõ ràng là lúc nãy nó chạy lên phòng cơ mà. Đưa tay lên chạm vào cửa, tôi phát hiện ra cửa phòng không khóa nên mới đẩy nhẹ vào trong. Lúc này tiếng ủa trong nhà vệ sinh mỗi lúc một lớn hơn. Tôi vội đưa tay lên mở, nhưng đã bị khóa từ bên trong rồi. Thấy vậy, tôi mới gõ cửa rồi nói lớn. Em bị làm sao thế hả Linda? Linda, em có sao không? Mau mở cửa ra đi cho chị. Nghe thấy tôi gọi, ở trong đấy bỗng dưng yên tĩnh, tiếng xả nước vang lên rồi cánh cửa cũng mở ra. Nó nhìn tôi liếc xéo một cái rồi bỏ đi về giường nằm. Giọng nói gắt gỏng vang lên. Ai cho phép chị đi vào trong phòng của tôi thế hả? Chị lên gọi em xuống ăn cơm mà. Ba em đang chờ ở bên dưới đấy. Tôi không đói, khi nào đói tôi sẽ tự xuống ăn. Chị ra khỏi phòng tôi ngay đi. Tôi nhìn gương mặt của nó có phần biến sắc. Không biết là nó bị bệnh gì không nhỉ? Sao nhìn thấy có vẻ mệt mỏi và xanh xao thế kia? Thấy vậy tôi mới liền hỏi. Em bị bệnh sao? Không phải là chuyện của chị. Chị ra ngoài nhanh đi, chị phiền phức quá rồi đấy. Ờ nhưng mà... Nó không để tôi nói dứt câu nữa mà đã vội đứng dậy đẩy tôi ra ngoài thật nhanh rồi khóa cửa chặt lại. Rốt cuộc nó bị làm sao thế nhỉ? Lúc nãy còn nghe thấy tiếng nôn của nó trong nhà vệ sinh nữa cơ mà. Con bé này đúng thật là khó chịu. Gọi không được nữa, tôi cũng đành bước xuống nhà thôi. Chú thấy tôi đi một mình thì liền hỏi. Con bé không chịu xuống ăn sao? Không, nó bảo là khi nào đói nó sẽ xuống ăn sau chú ạ. Ừ, nếu vậy thì cô ngồi xuống ăn đi. Dạ. Tôi ngồi xuống đối diện với chú để ăn tối. Cả hai người chúng tôi đều im lặng và tập trung ăn. Nhưng dường như chỉ có một mình tôi là tập trung thôi, vì chú cứ ngồi đấy và nhìn tôi mãi. Mỗi lần ngước lên tôi đều thấy chú nhìn tôi nên mới gượng cười rồi tò mò hỏi. Sao chú không ăn đi mà lại cứ nhìn con thế? Mặt con bị dính gì sao ạ? Tôi đang không biết là mình có nên dắt cô đi theo không nữa. Đi đâu vậy hả chú? Chú thấy tôi hỏi thế thì liền thở dài một tiếng rồi cho miếng thịt vào miệng nhai và nói. Tôi nghĩ là không. Tốt nhất cô nên ở nhà thôi. À dạ. Chú ấy thật là khó hiểu quá mà. Tự mình biên rồi tự mình diễn luôn là sao chứ? Chả hiểu sao nhìn chú lúc này tôi đã cảm thấy ghét vô cùng rồi. Chẳng nói rõ gì cả, cứ im lặng thôi càng khiến cho người ta tò mò hơn nữa. Ăn tối xong tôi trở về phòng, còn chú thì ngồi dưới nhà xem tin tức một lát sau mới lên phòng. Vẫn vị trí cũ, tôi vẫn nằm ở sofa, còn chú thì êm ấm trên chiếc nệm kia. Nghĩ tới mà cảm thấy đau lòng quá. Đợi chú ấy lên giường rồi, tắt đèn rồi, tôi mới quay sang hỏi. Chú, lúc nãy ở dưới nhà, chú bảo là định đưa con đi đâu vậy ạ? Cô cứ xem đi, tôi chưa nói gì đi. Ơ, chú nói rồi lại bảo chưa nói gì là sao? Thả chú đừng nói, chứ mà nói giữa chừng rồi lại im lặng, con tò mò lắm ấy. Lời vừa dứt, đột nhiên chú ngồi bật dậy, rồi quay sang nhìn tôi. Còn tôi thì cũng đứng thẳng dậy nhìn về phía chú. Cả hai cứ nhìn nhau, rồi ngồi đợi cho đối phương lên tiếng. Không gian im lặng, thì cuối cùng chú cũng chủ động lên tiếng nói trước. Ngày mai là hôn lễ của bạn tôi, và nó sẽ tổ chức ở ngoài bãi biển, tôi định bảo với cô. Chú muốn đi cùng con sao ạ? Ừ, nhưng giờ không muốn nữa rồi, tôi sẽ đi một mình. Ơ, sao mà chú thay đổi ý định nhanh thế? Chú sợ con làm mất mặt chú sao? Ừ, chú... Chú ấy không trả lời tôi nữa, mà kéo mền lên, nhắm chặt mắt lại ngủ. Hôm nay chú ấy vô lý thật đấy, đã định mở lời rủ mình đi rồi, cớ sao lại đổi ý, không cho cơ chứ? Nơi tôi ở không có biển, từ nhỏ đến giờ tôi cũng chưa từng được đi biển lần nào. định là cuối năm Việt sẽ dắt tôi đi cùng với lớp của anh. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, vì bây giờ tôi đã không còn là tôi ở dưới quê và hàng ngày gặp anh nữa rồi. Giờ muốn đi chơi cũng chẳng được, và xem như hôm nay mình lại bị xui vì lỡ mất một kèo đi biển rồi. Tôi nằm suy nghĩ mãi, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì đã bị những tia sáng ngoài cửa sổ đánh thức. Hí mắt nhìn xung quanh, tôi đã thấy chú đang đứng đấy soi gương rồi. Chú chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây đen thôi, cũng đủ thấy cơ thể của chú quyến rũ đến cỡ nào rồi. Thế tôi cứ nhìn mình, chú liền nói: "Mau dậy đi, sắp đến giờ đi rồi." "Sao cơ? Chú bảo là con được đi cùng với chú sao?" "Tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Nếu như vẫn chưa nghe kỹ, tôi đi một mình vậy." "Con nghe rõ rồi, chú đứng chờ con một chút nhé, nhanh thôi ạ." Thấy chú đồng ý cho mình đi biển, tôi vui lắm. Cuối cùng tôi cũng được ra khỏi nhà rồi. Nếu cứ ở trong nhà mãi thế này, chắc tôi sẽ tự kỷ hoặc điên lên với con gái của chú mất. Tôi nhanh chân đi vào trong nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngay. Không thấy chú ở phòng nữa, chắc là xuống dưới nhà đợi mình đây mà. Nghĩ vậy, tôi mới vội đi xuống, đã thấy Linda đứng đấy nói chuyện với chú rồi. "Hôm nay ba đi đâu thế?" "Ba đi dự đám cưới của một người bạn. Hôm nay con không đi học sao?" Tôi mặc trên người một chiếc váy trắng rồi bước xuống nhà. Nó quay sang thấy tôi như vậy thì liền hỏi: "Chị ta đi cùng với ba sao? Hai người định bỏ con ở nhà một mình sao?" "Tối nay dì Ngọc sang đây ngủ với con. Hôm qua ba gọi cho dì ấy để nhờ rồi, nên con đừng lo nhé. Cũng sắp đến giờ rồi, thôi ba đi đây." "Ba, con muốn đi cùng với ba nữa." "Chẳng phải là con còn đi học sao? Ba con tài xế đang chờ con ở ngoài xe đấy. Lên phòng lấy đồ đi, rồi đến lớp nhanh đi. Đừng để cô giáo gọi cho ba một lần nào nữa nhé. Ngoan, ba thương." "Ba." Chú ấy không đáp lại lời con bé nữa mà quay lưng đi ra ngoài xe. Tôi thấy thế thì cũng đi nhanh theo chú, rồi lên xe và rời đi nhanh chóng. Thật sự tôi chẳng biết là hôn lễ được tổ chức ở đâu nữa, vì chỉ biết đó là biển mà thôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe dừng lại ở sân bay, muốn quay sang hỏi chú ấy, nhưng thấy vẻ mặt của chú cứ vội vội vàng vàng, nên tôi cũng đành im lặng mà đi theo sau chú. Vì là lần đầu đi máy bay nên tôi hơi sợ sệt, hai tay cứ bấu chặt vào nhau và chỉ biết nhắm mắt lại, cầu mong cho nhanh đến nơi. Sau một lúc thì chúng tôi cũng đã đến được khách sạn. Nhận phòng, tôi nhìn thấy hơi ngạc nhiên vì nơi này sang trọng và đẹp quá. Lên đến phòng, tôi chạy nhanh đến, kéo màn ra thì thấy được khung cảnh trước mắt là một bãi biển dài quá tuyệt vời. Nhìn mọi thứ một lượt mà tôi thầm nghĩ: đẹp quá, sau này nhất định mình sẽ đưa ba mẹ đến một nơi tuyệt vời thế này để nghỉ dưỡng. Ngắm biển được một lúc, tôi mới quay vào trong, thấy chú đang ngồi nghe điện thoại với ai đó. Giọng của chú vang lên: "Tao đến nơi rồi, đợi đến giờ tao xuống dưới ngay. Mày có dắt vợ đi cùng không đấy, hay là đi một mình?" "Hai người, được chưa?" "Ok, vậy thì tốt quá. Đợi tối nay chúng ta gặp nhau rồi vui chơi một bữa luôn vậy. Cưới vợ lần đầu tao còn hơi bỡ ngỡ, nên đang trông chờ mày chỉ bảo đây." "Già rồi yếu à? Tự xử đi, đừng có kéo tao vào đấy nữa. Kinh nghiệm có con 15 tuổi thì mày hướng dẫn tao không được sao? Thằng này khiêm tốn thế." "Tắt đèn rồi thì cái gì cũng giống cái gì cả thôi. Đừng có làm quá nữa, tao tắt máy đây, nghỉ ngơi chút đã." "Ok, tớ gặp bạn Hiền nhé." Chẳng biết là do điện thoại lớn hay là do tai của tôi thính quá, đến nỗi hai người ấy nói chuyện với nhau trong điện thoại mà tôi đều nghe được thấy. Nhắc đến chuyện tắt đèn, tôi có chút đỏ mặt, vì lại nghĩ tới chuyện hôm trước giữa tôi và chú, nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào mặt của chú, mà tôi phải lảng tránh đi vòng căn phòng để xem mọi thứ ở nơi đây. Giờ mới để ý, phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, thì tôi biết nằm ở đâu cơ chứ. Thì tôi cứ đứng ngây người ra suy nghĩ, chú liền hỏi: "Sang giường nằm nghỉ đi, cô định đứng đấy đến bao giờ?" "À con..." "Hay là cô sợ tôi lăn cô thêm một lần nữa? Mà giữa tôi và cô có cần thiết là phải ngại nữa không? Khi hôm trước..." "Con buồn ngủ rồi, con ngủ trước đây." Sợ chú ấy nhắc lại chuyện đáng xấu hổ hôm trước, nên tôi mới phải vội vã đưa ra lý do buồn ngủ để không cần nhắc đến nữa. Nằm trên giường, tôi kéo mền đắp kín người rồi quay lưng lại với chú. Tôi biết giữa mình và chú đã xảy ra chuyện đấy rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhắc lại, nên tốt nhất là để chú im lặng vẫn hơn. định là sẽ nằm chơi thôi, nhưng thật không ngờ tôi lại ngủ thật. Đến lúc có bàn tay ai đó lay mạnh cánh tay của mình, tôi mới vội vã mở mắt ra xem. Chú nhìn tôi nói, đến giờ rồi đấy, dậy chuẩn bị đồ đi, tôi sẽ đưa cô đến bữa tiệc. Đồ gì ạ? Thế cô định mặc một bộ đồ từ sáng tới tối rồi đi dự tiệc luôn đấy à? Chết rồi, con không mang đồ theo, con cứ tưởng là... Đồ của cô để sẵn ở trong nhà tắm rồi, mau vào thay đi, sắp trễ giờ rồi đấy. À dạ, con sẽ xong ngay đây. Sợ trễ giờ của chú nên tôi mới vội dậy vào nhà tắm chuẩn bị ngay. Nói thật, tôi cũng chẳng biết chuẩn bị cái gì ngoài thay ra một chiếc váy mà chú đã để sẵn ra ngoài cho tôi. Tôi thấy trên bàn có một hộp đen to nên mới tò mò hỏi, thì biết được đó là dụng cụ để trang điểm. Nhưng tôi lại không biết trang điểm, cầm lên đặt xuống một lúc, tôi chỉ biết tô một ít son rồi mới đi cùng với chú. Chúng tôi xuống dưới sảnh rồi sẽ có người đưa đến bãi biển đã được chuẩn bị sẵn. Ở đó có rất đông người nên tôi hơi lo sợ một chút. Chú đứng cạnh dường như biết được điều đó, liền nắm tay tôi rồi trấn an nói, cứ việc đi bên cạnh tôi thôi, mọi chuyện khác cứ để tôi lo. Chẳng hiểu sao khi nghe chú nói thế, tôi lại nở ra một nụ cười thật tươi, nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang nghiêm túc kia của chú. Tự nhiên tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Chú dắt tôi vào trong gặp bạn của mình. Tôi thì ngại ngùng khi gặp người xa lạ, còn chú thì lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này bạn của chú mới đi đến, vỗ vào tay chú rồi cười nói, này, tìm đâu ra em ghẹ xinh tươi quá vậy người anh em? Trên trời rơi xuống. Mà định trêu tao đấy à? Làm gì có chuyện đấy hả thằng kia? Sống thì phải có chút niềm tin vào bạn bè chứ. Mày không tin tao thật đấy à? Thật á? Thế tại sao trở đến 40 năm rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp này vậy? Hay là ông trời không tương tao nhỉ? Chẳng phải mày gặp được rồi đây sao? Hôm nay hai vợ chồng của mày đẹp lắm. Cảm ơn người anh em nhé. Nào, ngồi xuống đây đi, để tao gọi mấy đứa lại ngồi cùng. Ừ. Chú gật đầu rồi cũng kéo ghế ra cho tôi ngồi, rồi cũng ngồi xuống cạnh đó. Hôm nay chắc là vì có đông người nên chú với ga lăng với tôi, chứ ở nhà thì dễ gì xảy ra chuyện này chứ. Tôi ngồi nhìn mọi người xung quanh. Đột nhiên lúc này chú lại ghé mặt sát mặt tôi rồi nói nhỏ, lát nữa đừng có gọi tôi là chú đấy, nghe chưa? Sao ạ? Nếu không gọi là chú thì gọi là gì? Gọi anh. Tôi nghe chú trả lời nhanh như thế thì khẽ bật cười. Ở nhà tôi vẫn hay diễn trước mặt dì Ngọc và Linda và hay gọi bằng anh. Nhưng giờ nghe từ miệng chú bảo, tôi lại cảm thấy buồn cười lắm. Sợ chú bị quê nên tôi mới đưa tay lên che lấy miệng lại, cười cười nhưng cũng không dám phản kháng gì mà gật đầu đồng ý ngay. Ở trong bàn có 10 người nhưng đa số là đàn ông, chỉ có vài ba người phụ nữ. Nhưng so với những người kia vui vẻ thì mỗi một người nhìn tôi bằng ánh mắt không có thiện cảm và đầy vẻ khó chịu. Người đàn ông hôm trước tôi gặp ở nhà hàng cũng có mặt ở đây. Chú ấy đưa ly rượu đến cho tôi và nói, mời em, hôm nay mới thấy anh Hào giới thiệu em cùng với mọi người ở đây nhé. Định giấu luôn rồi hay sao đó? Con... à, em không biết uống rượu ạ. Lần trước không biết, chẳng lẽ về anh Hào vẫn chưa dạy cho em uống sao? Không ạ. Tôi gượng cười vì chú đã dạy tôi uống rượu bao giờ đâu chứ. Tôi còn ghét những người uống rượu nữa cơ. Nhìn những người say rượu tôi rất sợ, vì họ dường như chẳng nhận thức được những gì lúc say mà họ làm. Thế mọi người cứ ép tôi mãi nên chú Hào mới nhận lấy ly rượu trên tay người kia và bảo, cô ấy không uống được, để tôi uống thay vậy. Hay lắm anh Hào ơi, nào chia nào mọi người ơi. Nhìn bọn họ vui vẻ uống rượu cùng nhau, còn tôi thì chỉ biết uống nước lọc mà thôi. Đúng lúc những người đàn ông kia nói chuyện vui vẻ với chú rể thì chị gái khó chịu ấy cũng liền quay sang tôi nói, chào bé, em bao nhiêu tuổi rồi, sao nhìn em trẻ thế, em quen với anh Hào à? Dạ em 18 tuổi. 18 tuổi á? Em có đang nói đùa với chị không vậy? Em có biết là anh Hào 40 tuổi rồi không, và có đứa con gái 15 tuổi rồi không em? Dạ em biết chưa ạ. Trai 40 gái 18 à? Buồn cười thật đấy. Em định giống như những đứa sinh viên thực dụng bây giờ, thích tìm đến những sugar daddy để bao ăn bao ở đó hả? Chị ta nói cứ như là đang mỉa mai tôi vậy. Thì cũng đúng thôi, tôi lên đây là vì tiền, nhưng không có nghĩa là tôi tự tìm đến chú. Là do tôi xui rủi và dòng đời đưa đẩy nên tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng cái giọng của chị ta làm tôi cứ cảm thấy ghét vô cùng, nên cũng mặt dày mà trả lời lại. Không, em là vợ anh Hào, chứ không phải là tình nhân hay là cặp vui chơi đâu ạ. Như nhau cả mà em. Những đứa trẻ bây giờ lớn lên không thích động tay động chân làm việc đâu, mà chỉ thích nằm ngửa ra để xin tiền đấy thôi. Ngoài xã hội có đầy những người như em đó. Anh Hào khác với những người đấy chị ạ. Nếu như chị vẫn không tin, chị có thể hỏi anh ấy xem có phải là em nằm ngửa để xin tiền hay không. Già mồm nhỉ. Những đứa đánh đá như em chắc phải lăn lộn ngoài đời lắm mới có được ngày hôm nay, đúng không? Tôi nắm chặt lấy bàn tay lại. Tôi đáp trả thì bảo là tôi già mồm. Còn nếu như tôi im lặng thì chị ta lại muốn ngồi thẳng lên đầu tôi rồi. Đang lúc định trả lời lại chị ta thì chú mới đi đến, đưa tay cặp lấy cổ tôi rồi nghiêng đầu vào tai nói nhỏ. Đừng để tâm đến cô ta, không đáng đâu. Tôi khẽ nhếch môi cười sau câu nói ấy của chú, rồi gật đầu như hiểu được vấn đề. Thấy khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau như thế thì gương mặt của chị ta cũng có phần thay đổi. Chẳng lẽ chị ta cũng để ý đến chú hay sao? Nhìn chú chẳng đẹp gì lắm, lại còn già nữa. Thế sao mà phụ nữ họ lại mê mẩn thế chứ? Đúng là có vấn đề thật mà. Tôi ngồi đấy chăm chú nhìn về hướng cô sâu chú rể và chẳng để tâm gì đến việc chị ta có đang nhìn mình hay không. Đến lúc cô dâu tung hoa cưới, vốn dĩ tôi chẳng muốn lên đây đứng xếp hàng đâu. Nhưng những người bạn của chú cứ ép tôi mãi, nên tôi cũng đành miễn cưỡng mà đi lên đấy chờ. Tôi mà lên thì chị ta cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngay thôi. Vẻ mặt khó chịu, giọng nói vang lên. Đúng như kiểu đỉa mà đòi đeo trên hạc vậy. Chẳng nhận biết được bản thân của mình nằm ở vị trí nào mà còn muốn leo cao nữa à? Chị tức vì mình không được như tôi sao? Tức vì bản thân của mình không bằng một đứa 18 tuổi nhà quê như tôi đấy à? Mày tưởng thế là mày hay sao? Miệng mày vẫn còn tanh mùi sữa lắm đấy. Rồi thời gian cũng cho mày câu trả lời thôi con ạ. Tôi chờ. Bình thường tôi rất nhát, nhưng chẳng hiểu vì sao với bà này tôi lại không thể nào không mạnh miệng được nữa. Già lắm rồi, sắp đến độ tuổi tiền mãn kinh rồi mà vẫn còn hăng mồm đôi co với người khác, thì tôi cũng phải sợ chị thôi. Đứng giữa mọi người thế này, tôi cũng chẳng muốn chen lấn để giành hoa nữa. Nhưng chị ta cứ đẩy tôi mãi, cho đến khi tay tôi lại vô tình bắt được bó hoa ấy. Mọi người xung quanh vỗ tay và hò hét rất lớn. Tôi ngơ ngác vì không nghĩ rằng mình nhận nó dễ dàng như vậy. Tôi ngại ngùng chẳng biết phải làm gì với bó hoa ấy, thì đột nhiên lúc này chú lại bước đến chỗ tôi. Tôi mở to hai mắt ra nhìn chú như chưa hiểu được chuyện gì. Thì lần này chú lại làm tôi ngạc nhiên hơn nữa khi cúi mặt xuống hôn vào môi tôi. Bàn tay chú vòng ra phía sau ôm lấy eo tôi lại. Mọi người được thế thì hô hào la hét lớn, vỗ tay các kiểu khiến tôi đỏ mặt, vội đẩy chú ra. Tôi lý nhí nói: Chú, mọi người đang nhìn kìa. Chẳng phải cô muốn cho cô gái kia tức chết hay sao? Đúng là cái đồ con nít. Chú Hào. Tôi ngại ngùng, miệng cứ gượng cười chứ không biết phải nói gì thêm nữa. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Cũng vì tôi là người nhỏ nhất trong những người ở đây, nên cứ bị mọi người trêu mãi. Hết chọc cái này lại trêu cái kia, khiến tôi xấu hổ chết mất. Xong tiệc cưới thì ai cũng trở về phòng người đấy. Tôi với chú cũng trở về phòng của mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ là đi biển sẽ được tắm biển cơ, nhưng sự thật thì không phải. Vì từ lúc tới đây đến giờ tôi vẫn chưa được bơi ở biển bao giờ. Thấy hơi buồn nhưng tôi cũng không dám nói với chú, vì sợ chú lại bảo là tôi đòi hỏi nữa thì nguy. Phải công nhận hôm nay chú chu đáo thật đấy. Tôi tưởng đi một ngày nên không mang theo đồ, nhưng lại không biết rằng chú đã chuẩn bị sẵn cho tôi hết tất cả và cho vào vali rồi. Đúng là một người trưởng thành nó khác với những đứa con nít nhỉ. Tôi lấy đồ bước vào nhà vệ sinh. Đột nhiên lúc này điện thoại của chú ở ngoài lại vang lên. Tôi không nghe thấy tiếng người bên kia nói gì, nhưng tiếng của chú thì vẫn nghe rất rõ. Anh nghe đây, con bé đã ngủ chưa? Em có sang ngủ cùng với nó không? Ừ, chắc là ngày kia anh về. Em giúp anh trông nó với nhé. Đừng để nó đi chơi khuya hay là dắt bạn về nhà nha Ngọc. Cảm ơn em nhiều lắm. Khuya rồi, hai dì cháu ngủ sớm đi nhé. Khi nào về anh sẽ mua quà cho em và Linda sau. Nói xong câu ấy thì ngoài kia cũng trở nên im lặng. Chắc là dì Ngọc đã gọi cho chú để hỏi thăm tình hình của chú rồi. Nhưng tôi cứ tưởng là ngày mai sẽ được về nhà chứ. Chẳng lẽ lại ở đây thêm một ngày nữa sao? Nếu được như thế, ngày mai tôi sẽ nhất định xin chú dắt mình đi bơi mới được. Xong xuôi tôi bước ra ngoài, đã thấy chú nhắm mắt lại đi ngủ. Lúc nãy uống nhiều, chắc vì say nên giờ chú mới ngủ sớm như thế. Tôi tắt đèn rồi lên giường nằm. Một lúc sau đột nhiên lại cảm nhận được ở giữa bụng như có gì đó đang sờ vào. Tôi giật mình đưa tay lên gạt ra thì mới phát hiện ra đó chính là bàn tay của chú. Mà giờ gương mặt của chú cũng đang cận kề với gương mặt của tôi, lại càng khiến tôi đỏ mặt thêm nữa. Miệng lắp bắp nói: Chú Hào. Nằm im, để tôi ôm một lúc. Chú không trả lời lại tôi mà đưa tay siết chặt hơn nữa. Hơi thở từ miệng của chú thoang thoảng mùi rượu phả vào tai của tôi, càng làm cho sống lưng của tôi rùng lên. Cái cảm giác bây giờ là gì chứ? Sau mỗi lần nằm cạnh chú, tôi lại cảm thấy như có gì đó không ổn vậy. Tôi và chú cứ quấn lấy nhau như thế. Đến sáng ngày hôm sau, khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mới khẽ giật mình. Chú cũng dậy ngay sau đó, rồi nhanh chóng bắt máy nghe. Alo, mau dậy chuẩn bị đi, rồi xuống nhà hàng nhanh nhé. Bọn tao đang chờ vợ chồng của mày đây. Sớm thế, được rồi, tao xuống ngay. Chú tắt máy, rồi quay sang ôm lấy tôi. Cả hai cơ thể không mảnh vải che thân, nên từng cử chỉ đều khiến cho đối phương cảm nhận được. Đưa tay lên vuốt vài sợi tóc vẫn còn vương trên mặt tôi, chú nói: Dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng nào. Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi, hôm qua chú hành con quá cơ. Dạy em tập thể dục tốt cho sức khỏe mà, thế mà bảo anh hành sao? Hay là giờ mình tập thể dục tiếp nhé, cho đủ bộ luôn. Nghe có mùi nguy hiểm nằm ở trong từng câu nói của chú khiến tôi tỉnh ngay. Ngồi dậy thật nhanh, tôi dè chừng rồi đáp: Không, con muốn đi ăn sáng chứ không muốn tập thể dục nữa đâu chú. Vừa nói, tôi vừa chạy thật nhanh vào nhà tắm, nhưng cửa vẫn còn chưa kịp đóng nữa thì chú lại một lần nữa xuất hiện. Trước mặt tôi, chú trong bộ dạng khỏa thân ấy lại càng làm cho tôi đỏ mặt hơn nữa. Chú thấy vậy thì liền cười nói: Trước đây anh từng làm giáo viên thể chất, vì tính chất nghề nghiệp cao nên anh muốn dạy cho học sinh của mình rèn thể lực tốt, và ngay cả em cũng thế. Chú lươn vừa thôi. Phải lươn thì học sinh mới giỏi được chứ. Em còn yếu lắm đấy, cần phải rèn luyện, tập thường xuyên hơn nữa thì mới tốt lên được. Chú... Không để tôi nói dứt câu nữa, chú đã đẩy mạnh cửa vào rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chú đúng là một ông thầy không biết yêu thương học sinh của mình mà. Đêm qua đã đành, sáng nay lại muốn mang tôi ra thịt nữa đây. Chú chẳng phải là dạng vừa rồi. Chỉ thương cho cơ thể bé nhỏ này, lúc nào cũng bị chú mang ra để dạy thể dục và thịt mỗi khi bụng đói. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới đi xuống dưới khách sạn để ăn sáng cùng với mọi người. Kể từ đêm hôm qua, khi xảy ra chuyện đấy, thì cách xưng hô của chú đã khác với tôi, không còn lạnh lùng hay là nói chuyện cộc cằn với tôi nữa, mà giờ đây chú dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Chú gọi tôi bằng em và xưng anh, còn tôi thì chỉ muốn gọi bằng chú vì đã quen với cách xưng hô đấy rồi. Chú nắm chặt lấy tay của tôi dắt xuống dưới nhà hàng, đã thấy mọi người đang ngồi chờ sẵn ở đó. Thấy chú xuất hiện thì họ liền trêu ngay: Đêm hôm qua có vẻ vất vả quá rồi hả anh bạn của tôi? Ừ, biết rồi thì còn hỏi làm cái gì. Bọn tao ngồi đây đoán già đoán non đúng là không sai mà. Tao cứ nghĩ là hai người phải hành sự đến tận giờ ăn trưa cơ. Được đấy chứ. Nói nhiều thế, mọi người ăn hết rồi sao? Ừ, hai vợ chồng gọi thức ăn đi. Bọn tao chờ rồi, tí nữa mình đi chơi luôn. Có một bữa tiệc nho nhỏ tổ chức ở hồ bơi đấy nhá. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Ok. Chú gọi thức ăn ra cho tôi, cẩn thận cắt từng miếng thịt sẵn, rồi đẩy cái đĩa đấy về phía tôi và nói: Em ăn đi, anh cắt sẵn rồi đấy. Lời của chú vừa dứt thì tiếng mọi người xung quanh cũng bắt đầu ùa lên trêu ghẹo ngay. Trần Gia Hào nhà chúng ta cuối cùng cũng biết yêu đương rồi đấy. 15 năm rồi mới thấy con tim của anh ấy vui trở lại. Chuyện vui đáng mừng nha mọi người. Mày lại nói quá rồi đấy. Thật mà, trước đây bọn tao rất ghét mày, vì suốt ngày mà chỉ biết làm việc thôi. Giờ gặp em này thì ngon rồi. Hào sẽ lại hào phóng như xưa thôi, đúng không mọi người? Những người kia nghe anh ta nói thế thì liền vỗ tay như đồng tình với ý kiến đó vậy. Chẳng lẽ từ lúc vợ mất đến giờ chú lại chẳng có một tình yêu vắt vai nào sao? Tôi thấy cũng có nhiều người theo đuổi chú lắm mà. Hay là chú đều từ chối họ nhỉ? Không gian đang vui cười ấy, thế mà lại có một giọng nói lạnh nhạt vang lên: Chúng ta ăn xong rồi thì ra kia ngồi hóng gió đi. Lát nữa anh Hào xong thì ra đấy sao vậy? Mỹ nói đúng đấy, mình ra kia chờ Hào đi. Chứ mọi người cứ ngồi đây trêu hai người họ thì họ không được tự nhiên đâu, rồi lại chửi mình nữa đấy. Được rồi, đi thôi. Chị gái ấy khó chịu khi nghe bạn bè và chú nói như thế, nên mới đánh trống lảng mà rời đi. Tôi cũng hiểu được điều đó, nhưng chị khẽ nhếch môi lên cười, rồi chứ không nói gì thêm nữa. Ăn sáng xong, chú dắt tôi ra đấy cùng với mọi người, rồi bắt đầu đi dạo. Xong xuôi, lại về phòng chuẩn bị cho buổi tiệc tiếp theo. Tôi cứ tưởng chỉ là tiệc bình thường, nên mới mặc váy, đứng chờ chú. Nhưng khi vừa thấy tôi, chú liền bảo ngay: anh để sẵn đồ bơi ở trong phòng tắm đấy, em lấy mặc đi, rồi mình đi xuống dưới. Chú nói, cái hai mảnh được để ở trong phòng đấy sao? Ừ, em mặc vào đi, rồi mình xuống dưới. Chắc là bọn nó đã chờ sẵn hết cả rồi đấy. Thôi, con không mặc đâu, nhìn kỳ lắm, con mặc thế này được rồi. Mặc thế này, xuống dưới đấy mới kỳ đấy, vì chỉ có một mình em thôi đấy. Nghe lời anh đi, mau vào thay đi. Nhưng mà... Tôi rất ngại vì phải mặc cái hai mảnh hở hang ấy. Tôi chưa từng mặc cái đấy xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ. Tôi không có can đảm để đối diện với bạn của chú trong bộ đồ ấy đâu. Thế tôi cứ chần chừ và không chịu đi, nên chú bật cười rồi nói: em cứ mặc đi, rồi khoác cái này vào sẽ không còn ngại nữa. Nghe chú nói vậy, tôi mới đồng ý mà vào thay. Nhưng tôi lại cứ khư khư ôm cái áo choàng đó, vì sợ mọi người sẽ thấy, nên hai tay cứ giữ chặt mãi. Chú thấy vậy thì cứ cười, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà giữ kín rồi theo chú xuống dưới. Hôm qua tôi muốn đi bơi lắm, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi ý định rồi và không còn muốn nữa. Xuống dưới hồ, tôi đã thấy mọi người tập trung đông đủ cả rồi. Nhìn ai cũng mặc đồ bơi mà tôi lại thấy hoang mang vô cùng. Trong đó có chị ta, chị cứ mặc như thế mà đứng trước bọn đàn ông kia chẳng chút ngại ngùng gì sao. Thấy tôi kín như này thì một trong số những người của họ liền trêu ngay: em sao thế? Đi bơi mà, sao mà ăn mặc kín mít thế kia? À, em... Không để tôi trả lời lại, chú đã lên tiếng chen ngang và đáp ngay: cô ấy không được khỏe, chỉ ngồi chơi thôi, chứ không tắm được. Tiếc thật nhỉ, vẫn chưa được chiêm ngưỡng cái body của vợ mày cơ. Khép cái miệng của mày lại đi, nếu như vẫn còn muốn tắm ở đây đấy. Đùa tí, làm gì mà căng vậy? Thôi được rồi, chơi vui vẻ một hôm đi mọi người ơi. Mọi người cứ vui vẻ đi, tao ngồi đây được rồi. Nghe chú nói thế, mọi người cũng không đáp trả mà lại vui vẻ chơi với nhau. Những người đàn ông lúc sáng đi một mình, bây giờ tự dưng lại có những cô xinh đẹp chân dài đứng bên cạnh. Chẳng lẽ đây là cách mà người giàu có vui chơi với nhau sao? Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, có lẽ chú cũng sẽ có một em chân dài đến nách ở bên cạnh như mọi người đây sao? Đúng là người giàu, họ xem đồng tiền quá rẻ mà. Nhìn những người kia mà tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Ban đầu tôi muốn bơi lắm, nhưng giờ lại không muốn nữa. Chú ngồi đấy nói chuyện, rồi còn lấy trái cây cho tôi ăn nữa. Lúc này cô gái đó bỗng dưng từ bên kia bờ lại từ từ bước đến gần chỗ chúng tôi. Nhìn mặt cô ấy thì hơi chững chạc, nhưng cái body kia sao lại mướt như thế chứ? Ngồi xuống cạnh tôi, cô ta giả vờ cười rồi nói: đi bơi sao mà em ăn mặc thế này? Ở đây ai cũng thoải mái cả, em ngại cái gì chứ? Em không thích bơi, cũng chẳng biết bơi, nên tốt nhất mặc thế này cho nó thoải mái chị ạ. Hay là em ngại cơ thể của mình vẫn còn chưa phát triển hết? Ở đây bọn chị á đều là những người trưởng thành thôi, sẽ không cười một đứa nhóc như em đâu, yên tâm đi. Thế ạ? Thế cứ để cho em tự nhiên ngồi đây xem mọi người là được rồi, không cần chị phải lo đâu ạ. Nếu như em không biết bơi, chị dạy cho em, không khó lắm đâu. Chú ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ nghe thế cũng vội lên tiếng đáp: cô không thích bơi, nếu cần anh tự dạy được. À vâng, có vẻ em hơi vô duyên quá rồi. Chú không trả lời chị ta lại nữa mà chồm tới lấy một quả dâu to cho lên miệng của tôi. Hành động ân cần của chú khiến chị ta khó chịu hơn, mà hai tay bóp chặt vào nhau kiềm chế xuống. Ánh mắt tức giận nhìn về phía chúng tôi mà không biết phải làm thế nào. Tôi được dịp chọc tức nên cứ thế giả vờ thể hiện như mình với chú là một cặp vậy. Lúc này đột nhiên chị ta cầm chai rượu lên rót vào ly rồi nhìn chú nói: mời anh. Ừ, mời em. Chúc anh hạnh phúc bên cô vợ trẻ con của mình nhé. Câu nói ấy như một lưỡi câu vậy. Chị ta đang định móc mỉa tôi vì tôi nhỏ hơn chú ấy quá nhiều tuổi sao? Tôi khẽ nhếch môi lên cười, cười vì tính cách của chị ta cũng không khác gì một đứa trẻ con như tôi là mấy. nói móc người khác, đó là cách mà người trưởng thành muốn thể hiện sao? Nhìn bọn họ vui đùa dưới nước, đột nhiên lúc này điện thoại của chú lại vang lên. Tôi thấy chú nhìn vào màn hình rất lâu mới nhìn sang tôi rồi nói: anh ra ngoài nghe điện thoại đã. Dạ, anh cứ nghe đi. Nói thế rồi chú cũng đứng dậy rời đi. Không biết là ai gọi cho chú nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn người đó là Linda rồi, vì con bé nó không muốn chú đi cùng với tôi đâu. Lúc này đây cũng chỉ còn lại một mình tôi với chị ta mà thôi. Tôi nhìn sang thấy gương mặt của chị ta đang cố ý cười, nhưng lại chẳng muốn quan tâm đến nữa mà quay sang ngắm biển. Người phụ nữ đó cầm ly rượu nhâm nhi rồi thản nhiên nói: buồn cười thật đấy, một đứa trẻ như cô tưởng chừng ngu ngốc nhưng lại biết làm đủ trò nhỉ. Đủ trò? Chị nghĩ tôi dở trò với anh Hào sao? Nếu không phải thế thì là gì? Tài không đợi tuổi là có thật. Có vẻ như tôi đánh giá quá thấp cô rồi, khi cô vốn dĩ là một đứa rất xanh ma. Chị thích anh Hào sao? Nghe tôi hỏi câu đấy thì gương mặt của chị ta bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn sang tôi rồi lại nhìn thẳng về phía ngoài xa kia mà nhẹ nhàng đáp lại: cuộc đời tôi chưa bao giờ để thua bất kỳ ai cả. Những thứ mà tôi muốn thì nhất định tôi phải có được, bất kể là trong tay của ai đi chăng nữa. Thế à, dẫu biết không phải là của mình, chị vẫn muốn cướp sao? Nếu điều đó khiến tôi thích, tôi sẽ có được bằng mọi cách. Chị ta không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nhưng lại nói như thế cũng đủ khẳng định thứ tình cảm mà chị ta dành cho chú là gì. Ngay từ đầu khi gặp, tôi đã nhận ra rằng chị ta có ý đồ với chú rồi. Cũng thật không ngờ rằng đến độ tuổi này rồi mà chị vẫn còn chờ đợi được chú. Nhưng có vẻ chị là người thất bại rồi, vì trong từng lời nói và hành động kia đã khẳng định chú chỉ xem chị như một người bạn bình thường mà thôi, không hơn cũng chẳng kém. Thấy chị ta im lặng, tôi cũng không có ý định nói chuyện thêm nữa, nên mới đứng dậy đi về phía chú để trở về phòng sớm. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy, chị ta cũng đứng dậy đi theo tôi, nhưng lại không ngờ chị ta dùng lực rất mạnh hất vào vai tôi, khiến tôi lảo đảo không giữ được thăng bằng mà ngã mạnh xuống hồ. Lúc này chị ta còn giả vờ nói: em bảo lạnh không muốn tắm mà sao tự dưng lại nhảy xuống hồ thế kia? Cứu, cứu. Gì cơ, chị bảo nước mát lắm mà, em vẫn không chịu tin đâu, em cứ tắm đi nhá. Cứu tôi không biết bơi. Tôi cứ lặn lên rồi hụp xuống. Tôi không biết bơi mà. Hồ này lại rất sâu và rộng. Tôi như mất điểm tựa, nhưng những người kia lại không chú ý đến sự khác lạ ở phía này, mà họ cứ mãi vui chơi và nhảy múa ở bên đó. Tôi giãy giụa vùng mình ở dưới nước, còn chị ta thì cứ thản nhiên đứng ở trên bờ, nhâm nhi ly rượu và nhìn về hướng tôi, mỉm cười đắc thắng. Đúng lúc tôi buông tay, không còn hơi để vùng người nữa, thì lại xuất hiện vòng tay của chú. Chú nhấc người tôi lên khỏi mặt nước lạnh lẽo kia, nhìn tôi với gương mặt đầy hốt hoảng và lo lắng hỏi: em không sao chứ? Không biết bơi sao lại nhảy xuống hồ thế kia? Em bị ngã. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cũng may là anh đến kịp rồi. Đến lúc này, những người kia thấy tôi như vậy thì mới tắt nhạc và liền chạy nhanh đến. Họ thấy tôi ướt sũng thì liền nói: vợ mày bị sao thế? Cô ấy bị ngã. Cô ấy không biết bơi hả? Lúc nãy bọn tao bật nhạc hơi lớn, với cả... không sao. Tôi cảm thấy hơi lạnh, chiếc áo choàng lúc này cũng ướt hết rồi, tên chú mới cởi ra rồi nhanh tay quấn lại cho tôi giữ ấm. Mấy người kia thấy tôi như thế thì liền trầm trồ, nhưng vẫn còn chưa kịp nói gì, chú đã vội đỡ lấy tôi đi vào trong rồi. Chị ta là người gây ra mọi chuyện, nhưng lại chẳng mở miệng được nửa lời mà cứ đứng nhìn tôi rời đi như thế. Thật sự ngay lúc đó tôi cũng cảm thấy sợ. Cũng may là chú tới kịp thời, nếu không tôi sẽ chết vì đuối nước mất. Về đến phòng, tôi vội đi vào phòng thay đồ, rồi lên giường trùm mền kín lại. Chú ra ngoài nãy giờ cũng quay về. Trên tay chú lúc này còn cầm theo ly nước ấm, đưa đến cho tôi và nhẹ giọng nói: em uống nước gừng đi cho ấm. Cảm ơn chú. Tôi nhận lấy ly nước, rồi chú cũng quay người đi lại tủ. Không biết là chú làm gì ở đấy, cho đến khi quay lại, tôi đã nhìn thấy trên tay chú cầm máy sấy tóc rồi. Chú bảo tôi ngồi xuống, quay lại, rồi chú sấy tóc cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biết phải nói gì ngoài việc ngồi im cho chú làm. Lúc này chú mới hỏi: em thấy ổn hơn chưa? Rồi ạ, con không sao nữa rồi chú. Không phải là sẽ em tự ngã xuống nước có đúng không? Có phải chuyện này liên quan đến cô Mỹ có phải không? Dạ, lúc đó con đang đi thì cô ấy đứng dậy rồi cố tình hất mạnh vào người con, nên con mới mất thăng bằng mà ngã xuống hồ. Cũng may là chú tới kịp để cứu con. Anh biết ngay mà, không lý do gì cô ta lại không xuống cứu em. Nếu như người ngoài họ nhìn vào cũng đủ biết được, chứ nói gì là chúng. Tôi vùng vẫy cầu cứu dưới nước, nhưng chị ta vẫn quyết không cứu, mà lại còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chị ta đúng thật là hiểm đấy, vì ghét tôi mà hại tôi đến mức như vậy. Nếu như không có chú, chắc tôi sẽ bị chết đuối rồi. Sấy tóc xong, chú để tôi nằm nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài. Không biết là chú đã đi đâu, nhưng tôi cũng không dám hỏi, mà lại cứ nằm đấy ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa. Đến lúc tôi thức giấc, đã thấy chú đang đứng dọn dẹp đồ kia rồi. Tôi thấy vậy thì liền hỏi: mình chuẩn bị về nhà chú? Ừ, nếu em dậy rồi thì về thôi. Dạ. Tôi nghe theo lời chú, dậy thay đồ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi tò mò khi không thấy mọi người đâu cả. Nhưng nghĩ lại, lúc đến đây chúng tôi cũng có đi cùng nhau đâu, mà phải về cùng nhau chứ. Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng hỏi đến, mà nhanh chóng lên đường trở về nhà. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, chúng tôi cũng đã về đến nhà trước khi trời tối. Mở cửa xe tôi bước vào nhà, đã thấy chị Ngọc và Linda đang ngồi đấy ăn tối ở bàn rồi. Thấy họ, tôi chẳng thèm để tâm đến. Cho đến khi chú bước vào thì chị ta liền vui vẻ lên tiếng nói ngay: anh đã về rồi sao? Ừ, hai chị cháu đang ăn tối đấy à? Dạ, anh sang ngồi ăn cùng luôn đi, em và con bé mới vừa ăn thôi. Ừ. Con bé ngồi im lặng ở đấy và không quay lại nhìn tôi và chú dù chỉ một lần. Chắc là nó giận vì chú không cho nó đi cùng. Tôi thấy chị ta cứ nói chuyện với chú nên mới định xách đồ lên phòng cất. Nhưng chân vẫn chưa kịp bước thì giọng nói của chú vang lên: Quyên, ngồi ăn cùng luôn đi em. À, em không đói, em xin phép lên phòng. Nhưng từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn cái gì mà. Qua đây ăn cùng với mọi người đi em. Tôi thấy mặt của Linda không vui. Nếu như tôi mà qua đấy ngồi ăn cùng nữa thì chắc là nó sẽ điên lên mà la hét nữa cho mà xem. Nghĩ vậy tôi mới gượng cười rồi nói: mọi người cứ ăn đi, em xin phép. Nói xong câu ấy, tôi cũng quay lưng mà đi thẳng lên tầng. Thật sự mà nói, tốt nhất là ngay bây giờ tôi nên tránh mặt con bé. Nếu không tôi sẽ không được yên ổn với nó đâu. Về đến phòng, tôi thả người lên giường nằm. Sống một cuộc sống của người giàu có, tuy không phải là lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng bên trong lại là những thứ đáng phải lo. Ví dụ điển hình đó là con gái cưng của chú ấy. Tôi cứ nằm ở phòng. Một lát sau chú cũng lên đây. Thấy tôi nằm đấy thì liền đi đến nằm cạnh. Tay chú choàng qua bụng của tôi rồi cất giọng nói: em sao thế, mệt à? Không, con bình thường thôi ạ. Thế sao không xuống nhà ăn với mọi người đi? Em đói không? Anh mang thức ăn lên cho em ăn nhé. Không cần đâu chú, chị Ngọc về rồi hả chú? Ừ, Ngọc về từ lúc nãy, còn Linda cũng đã về phòng mình ngủ rồi. Tôi nghe chú nói thế thì khẽ gật đầu. Không thấy tôi xuất hiện ở bên cạnh chú, chắc nó sẽ thoải mái lắm. Cũng đúng thôi, vì từ ngày đầu đến đây nó cũng đã chẳng ưa gì tôi rồi. Chú nằm đấy nói chuyện với tôi một lúc rồi lại quay sang bàn làm việc. Vì bụng hơi đói nên tôi mới đứng dậy đi xuống nhà để tìm đồ ăn, sẵn tiện pha cho chú ly sữa luôn. Xuống dưới bếp, đang lúc định đưa tay lên bật đèn thì lại giật mình vì tay tôi vẫn còn chưa chạm tới nữa, mà sao ánh đèn lại được bật sáng rồi. Tôi đưa tay lên giữ lấy ngực vuốt vài cái thì lại nghe một giọng nói vang lên ở phía sau, khiến tôi giật mình một lần nữa. Chị làm cái gì mà cứ như ăn trộm thế hả? Tôi nghe thấy tiếng vang lên, giật mình mà quay lại, phát hiện ra con bé Linda, nó đang đứng sau lưng mình nên mới vội nói: xem không lên tiếng trước, làm chị giật cả mình. Nhà tôi muốn xuống và thông báo với chị sao? Không phải, ý của chị là khi em xuống, em cũng phải phát ra một tiếng động gì chứ. Im lặng làm chị cứ tưởng... tưởng tôi là ma. Vừa nói nó vừa đi lại tủ lạnh, mở ra lấy nước uống. Thấy nó không nhìn mình nên tôi mới đi lại gần chỗ đấy, mở tủ ra để kiếm mì gói pha ăn. Nhưng mà từ lúc lên đây đến giờ, tôi chẳng thấy gói mì gói nào cả, nên cũng không biết là Phú để nó ở đâu rồi, hay cũng không biết Phú có mua chữ không nữa. Thế tôi cứ tìm mãi, nó mới quay sang hỏi: chị muốn tìm gì? Chị tìm mì gói. Sao lại không hỏi tôi? Tôi là chủ nhà cơ mà. Em biết Phú để ở đâu không? Chị tìm mãi mà không thấy. Nó cầm ly nước lên, uống một hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn, nhìn tôi lên tiếng nói. Ở ngoài siêu thị đấy, ra đó mà tìm. Em... Nó không đáp lại tôi nữa, mà chỉ nhún vai một cái, khẽ nhếch môi lên cười, rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi đứng đấy. Những tưởng là chỉ có thế thôi, nhưng nào ngờ nó lại còn thuận tay tắt luôn cả đèn ở bếp nữa chứ. Tôi vừa không thấy đường, lại còn vừa tức nữa, nhưng cũng không thể nói lại nó. Tôi cũng biết rõ là mì được bán ở siêu thị, nhưng cái tôi muốn hỏi là ở trong căn nhà này, nhưng nó lại đùa thế cho được chứ. Tôi không tìm được, tôi mới lấy chiếc bánh mì tươi để ăn tạm, sẵn tiện tôi pha cho chú ly cà phê rồi mới mang về phòng. Đi lại gần, tôi đặt ly cà phê vừa pha được xuống bàn cho chú rồi nói. Cà phê của chú đây. Cảm ơn em. Chú làm việc đi, con ngủ trước nhé. Nói xong câu đấy, tôi cũng vội xoay lưng đi, nhưng chân vẫn còn chưa bước nữa thì đã bị chú nắm lấy tay kéo lại rồi. Vì lực mạnh nên tôi đã vô tình ngã vào người của chú. Thấy vậy, tôi mới nhìn chú, lắp bắp nói. Chú, sao chú? Giờ vẫn còn sớm, hay là... Không không, con muốn ngủ mà, con không. Lời của tôi vẫn còn chưa dứt, chú đã bật cười thành tiếng. Tôi thấy thế thì liền nhìn chú bằng ánh mắt hoang mang không hiểu. Rốt cuộc là chú cười vì chuyện gì? Thế tôi cứ im lặng, chú mới nói. Em nghĩ đêm tối cái gì thế hả Quyên? Anh định bảo là bây giờ còn sớm, hay là mình xem phim rồi đi ngủ cũng được mà. Xem phim sao ạ? Ừ, thế em nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em lại muốn anh dạy thể dục cho em nữa sao? Chẳng phải chú đang làm việc sao? Sao lại chuyển sang xem phim thế ạ? Công việc không quan trọng, ngày mai anh xử lý cũng được mà, chẳng sao. À dạ. Chú ấy hôn lên trán của tôi, rồi cũng buông ra mà đứng dậy, đi đến mở tủ, lấy cái máy gì đó và chỉnh qua chỉnh lại. Tôi thì cứ ngồi bất động nhìn chú mà không hiểu được chuyện gì sắp diễn ra. Rốt cuộc là chú bảo đi coi phim, nhưng mà coi ở đâu nhỉ? Bỏ tôi ngồi ngơ ngác ở đấy, chú mở cửa đi xuống dưới nhà. Một lúc sau quay lại, trên tay của chú cầm túi bắp, rồi còn có cả chai Pepsi nữa. Chú đưa cho tôi rồi nói, em cầm đi để anh mở lên xem. Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường và nghe theo lời của chú răm rắp. Chú ngồi cạnh tôi, tay chỉ về phía bức tường kia. Tôi thấy có màn hình đang chiếu phim ở trên đấy nên mới ngạc nhiên mà quay sang chú hỏi. Mình xem phim tại nhà được sao chú? Được chứ, em xem đi. Hay thật đấy, con cứ tưởng là xem phim là phải ra ngoài chứ. Nhà anh còn nhiều thứ lạ lắm, em có muốn thử liền không? Tôi nhìn chú lúc này, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười. Chú nói cái gì ấy nhỉ? Sao dạo này chú lại cứ hay nói đùa như thế? Một ông chú già mà vẫn có thói quen coi phim tại nhà sao? Tôi cứ nghĩ những người trưởng thành thì họ sẽ dồn hết thời gian vào công việc để kiếm tiền, chứ không phải là như chú bây giờ vẫn còn rủ tôi xem phim cùng. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy chú trẻ con giống như tôi rồi. Tôi và chú ngồi xem phim cùng nhau, đến những cảnh hôn tôi cảm thấy ngại quá nên toàn lảng tránh, hoặc là giả vờ đi lấy nước, đi lấy cái này lấy cái kia để tránh ánh mắt của chú. Xem xong, chú lại để tay lên cho tôi nằm. Chú ôm lấy tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Điều mà khiến cho tôi khó hiểu nhất chính là sau ngày xảy ra quan hệ thì chú lại quá tốt với tôi, còn tôi thì lại không thể tự nhiên với chú được như thế nữa. Một tháng sau, những ngày tôi ở đây cứ thế mà trôi qua được một tháng rồi. Hàng ngày tôi vẫn cứ ở nhà chơi và làm việc phụ vú. Chỉ có điều là mỗi buổi sáng tôi phải đi cùng Linda tới trường, vì đó là lệnh của chú và tôi không thể nào không làm được. Buổi sáng ấy đã đến giờ đi học, nhưng tôi vẫn chưa thấy nó xuống nhà nên mới lên phòng nó ngủ để gọi. Tôi đứng gõ cửa rất lâu, một lúc sau nó mới mở cửa, giọng nói ngái ngủ vang lên. Tôi được nghỉ hôm nay, chị đừng có mà làm phiền tôi nữa, xuống nhà đi. Hôm nay đầu tuần cơ mà, sao lại được nghỉ chứ? Tôi thích. Này, em thích là nghỉ được đấy à? Hai ngày trước em cũng nghỉ, bây giờ lại muốn nghỉ nữa sao? Mau vào trong chuẩn bị đồ đạc đi học đi, chị xuống nhà chờ ở đấy đấy. Tôi không đi đâu, chị có muốn chờ thì chị cứ việc chờ đi, tôi không cản chị. Nói xong câu nói đó, nó cũng đóng sầm cửa lại, khiến tôi đứng đấy cũng phải giật mình. Đưa tay lên gõ cửa tiếp, nhưng nó cũng chẳng thèm có ý định mở cửa cho tôi. Tôi thấy vậy thì đi xuống dưới nhà để hỏi Vũ, chìa khóa phòng của em ấy ở đâu. Thầy Vũ đang lấy đồ đi giặt, tôi liền kéo lại hỏi ngay. Vũ, Vũ có chìa khóa phòng của Linda không Vũ? Có, nhưng mà có chuyện gì hả con? Vú cho con mượn với, lát nữa con nói với vú sau, nhé vú. Vú nhìn tôi chần chừ một lúc, rồi mới đi lại tủ, kiếm chìa khóa phòng của Linda, đưa cho tôi. Có được chiếc chìa khóa ấy, tôi vội bước nhanh lên phòng của nó ngay. Tuần trước, nó nghỉ học hết 2 ngày rồi, bây giờ lại còn muốn nghỉ nữa sao? Nó không biết được rằng, mỗi lần đến trường, giáo viên đều gọi tôi vào phòng để mắng vốn cả. Bây giờ cô ấy không gọi cho chú nữa, mà cái gì cũng nói với tôi. Giết rồi tôi chẳng biết phải nói gì cả và làm gì với nó nữa. Lên đến phòng, tôi gõ cửa rồi hỏi Phọng vào. Bây giờ em muốn tự ra hay để chị vào trong đấy đấy? Chị bị điên à? Chị hù ai thế? Chị vào thật đấy, chuẩn bị đồ đến trường đi. Ngay lúc này, nó không trả lời lại tôi mà cố tình bật nhạc thật lớn. Nó định làm thế để tôi không còn làm phiền nữa, nhưng nó lại không nghĩ rằng tôi đã nắm lấy chìa khóa phòng nó rồi. Mở cánh cửa ấy ra, tôi đi thẳng vào trong phòng, đưa tay tắt lấy nhạc của nó. Lúc này nó mới nhìn thẳng vào mặt của tôi bằng ánh mắt tức giận nói: "Ai cho phép chị vào đây hả? Cút ra ngoài ngay." "Tại sao em lại không đi học chứ? Dạo này gần thi rồi, em cứ nghỉ mãi như thế thì biết gì để mà thi chứ?" "Biết hay không là chuyện của tôi. Dạo này tôi cảm thấy chị muốn lên đầu tôi ngồi rồi đấy." "Chị không ngồi lên đầu của em, chị chỉ muốn em học hành chăm chỉ mà thôi. Em có cuộc sống tốt thế này, tại sao em lại không biết trân trọng nhỉ, hả Linda?" "Miệng chị vẫn còn tanh mùi sữa lắm, thế mà muốn dạy đời tôi sao? Chị nghĩ chị đủ chững chạc để dạy tôi không?" Tuy rằng chị nhỏ tuổi, nhưng chị vẫn nhận thức được cái nào tốt và cái nào xấu. Còn em thì sao? Em muốn hơn chị, nhưng em lại tự tay của mình hủy hoại đi chính tương lai của mình đấy. Nó không đáp lời lại mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Biểu cảm gương mặt của nó bây giờ cứ như là người bất cần đến nơi vậy. Đứng dậy đi thẳng về phía tôi, nó hất vai mạnh tôi rồi cũng bật nhạc lên nghe. Tôi thấy mình đang rất nghiêm túc, thế mà nó lại như thế. Tôi mới đưa tay lên tắt nhạc ngay. Nó thấy vậy thì liền gằn giọng hỏi: "Chị muốn gì hả?" "Chị chỉ muốn em đến trường thôi. Nếu như em vẫn không chịu đi học, chị gọi cho chú đấy." "Chị đừng có mà lấy ba tôi ra để dọa tôi. Tương lai của tôi không cần chị quản đâu, tránh ra." Vừa nói, nó vừa xô mạnh người tôi. Chẳng may thế nào, tôi lại bị té ngã xuống dưới nền. Nó thấy thế thì giật mình, nhưng cũng không thèm đỡ tôi nữa, mà còn lên tiếng nói: "Từ nay về sau ấy, đừng có mà làm phiền cuộc sống của tôi nữa, chị mau biến đi." Tôi ngồi đấy mà trong lòng tức giận lắm. Đây là lần thứ hai nó xô ngã tôi kể từ lúc tôi về đây sống. Cho dù nó có ghét tôi đi nữa, nhưng tôi vẫn muốn tốt cho nó mà. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy mọi chuyện không cần thiết nữa rồi. Nếu như muốn tôi không quan tâm gì nữa, tôi sẽ không quan tâm đến. Bây giờ nó muốn làm gì thì làm, tôi không quản. Dẫu chân đang bị đau, nhưng tôi vẫn tự mình đứng dậy rồi quay đi ra ngoài. Tôi trở về phòng mình, mở tủ, lấy chai dầu ra để xoa chân. Thời gian gần đây nó thay đổi nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ là nó ghét mình nên mới thế. Nó ít nói, nó không còn la hét điên cuồng, mà cứ trầm tính như thế. Nhưng giờ tôi đã nói không quan tâm nữa thì cần gì phải nghĩ đến. Cả buổi sáng hôm ấy tôi nằm ở trong phòng và không xuống nhà cho đến trưa thì mới vác chân xuống để xem phụ vú, vì chú cũng đã sắp về rồi. Khi mọi thứ xong xuôi thì chú cũng vừa về đến. Đúng lúc ấy con bé Linda cũng từ trên nhà xuống. Thấy nó ở nhà thì chú ngạc nhiên hỏi: "Sao con lại ở nhà thế? Hôm nay con nghỉ học sao Linda?" "Con bệnh." "Bệnh? Con bị bệnh gì? Cần ba đưa đi khám không?" "Không cần đâu ba, con đỡ nhiều rồi." "Lại đây ba xem nào."